ở trong đường hầm, bọn hắn phát hiện một đứa bé. Nguyên bản, Khương Vân còn tưởng rằng cái kia hài nhi chính là mình, nhưng là về sau theo Thận Lâu khí linh trong miệng, Khương Vân biết, cái kia hài nhi không phải mình. Bởi vì ngay lúc đó cựu tộc cường giả đem cái kia hài nhi giao cho tịch tộc nuôi dưỡng. Lại về sau, Khương Vân tại cựu địa trong ảo cảnh biết được sư phụ của mình đã từng cùng đạo tôn hợp tác, đối kháng tịch diệt cựu tộc. Thậm chí, sư phụ vậy mà một người đơn thương độc mã tiêu diệt tịch tộc, nhưng lại đơn độc lưu lại một cái tịch tộc tộc nhân không có giết chết. Cái này duy nhất sống sót tịch tộc tộc nhân, liền là năm đó cựu tộc cường giả ở trong đường hầm phát hiện, đồng thời đưa đến tịch tộc hài nhi. Cũng chính là cổ bất lão người đệ tử thứ nhất, Khương Vân đại sư huynh, Đông Phương Bác. Đối với những này quá khứ ký ức, Khương Vân mặc dù cũng không có lãng quên, nhưng lại cũng sẽ không để chính mình tận lực nhớ tới. Bởi vì những ký ức này bên trong, có chính mình đối sư phụ không tín nhiệm, có chính mình đối đại sư huynh đồng tình. Thế nhưng là hôm nay, theo Tiểu Hà nói ra Đông Phương Bác khi sinh ra thời điểm liền đã chết qua một lần, lại là để Khương Vân không thể không lần nữa nhớ tới những thứ này. Chỉ là, hắn vẫn không rõ, vì cái gì Tiểu Hà sẽ nói đại sư huynh khi sinh ra thời điểm liền đã chết. Nàng lại là làm sao lại biết đến. Tiểu Hà hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, ngươi không cần hỏi ta là thế nào biết đến, bởi vì cụ thể tình hình, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đại sư huynh lúc mới sinh ra đã chết, nhưng lại có người cưỡng ép đem hắn hồn lưu tại sinh giới, đồng thời còn vì hắn tạo nên một cái thân thể. Đây chính là hắn lần đầu tiên tử vong. Mà tại hắn vị thành niên thời điểm, lại chết một lần, nhưng lại có người dùng phương pháp giống nhau, đem hắn lần nữa cưỡng ép lưu tại sinh giới. Nói ngắn gọn, ngươi đại sư huynh, kỳ thật từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một cái hồn. Bây giờ, nếu như hắn lại chết, cái kia chính là chân chính hồn phi phách tán. Chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể lại đem hắn tiếp tục lưu lại sinh giới. Tiểu Hà cái này liên tiếp lời nói, đơn giản liền như là ngũ lôi hoanh đỉnh, không ngừng mà trọng trọng phách rơi vào Khương Vân trên thân, để hắn cái kia vốn là run rẩy thân thể, đều không thể bảo trì ổn định, một đường lảo đảo lui về phía sau. Mặc dù hắn rất muốn cho rằng Tiểu Hà nói đây hết thảy đều là lời nói dối, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng biết, Tiểu Hà không có lừa gạt mình, càng là không cần thiết lừa gạt mình. Tiểu Hà là cổ tộc người. Nàng có thể nhìn ra đại sư huynh đã từng chết qua hai lần, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí, trải qua nghe Tiểu Hà nói ra lời nói này về sau, Khương Vân đã so Tiểu Hà còn muốn rõ ràng suy đoán ra được đại sư huynh kinh lịch. Khương Vân trong miệng thì thào nói, kỳ thật, lúc trước cựu tộc cường giả ở trong đường hầm nhìn thấy đại sư huynh, đã là cái chết hài nhi. Nhưng là khi đó cựu tộc cường giả, từng cái đều là thực lực thông thiên, trong đó lại có tinh thông luân hồi chi lực luân hồi tộc, có tinh thông hồn lực hồn tộc. Có tinh thông chuyển thế chi lực Khương tộc. Tất nhiên là bọn hắn đã dùng hết thủ đoạn, cưỡng ép đem đại sư huynh hồn lưu tại sinh giới. Còn như đại sư huynh lần thứ hai chết, hẳn là sư phụ diệt sát tịch tộc thời điểm. Chắc là tối hậu quan đầu, sư phụ cũng đã nhận ra đại sư huynh dị thường, có lẽ là bởi vì đồng tình, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, sư phụ thu đại sư huynh vì đệ tử, đồng thời đồng dạng đem đại sư huynh lần nữa lưu tại sinh giới. Sư phụ ngồi trấn đạo khư, nơi đó là vạn đạo quy khư chi địa. Là vạn đạo tử vong chi địa, như vậy sư phụ đối với sinh tử chi đạo, tất nhiên đồng dạng tinh thông, cho nên mới có thể lưu lại đại sư huynh. Tiểu Hà nghe Khương Vân nói một mình, gật đầu nói, ngươi nói hẳn là thật tình. Bất luận cái gì sinh linh chi nhục thân, đều là tại luân hồi quá trình bên trong tự hành thai nghén mà ra. Đó mới là thích hợp nhất, nhất phù hợp sinh linh linh hồn thân thể. Đổi thành cái khác bất luận cái gì phương thức, dù là liền là thông qua đoạt xá đoạt hồn đạt được nhục thân. Cũng còn kém rất xa tự hành dựng dục ra nhục thân muốn phù hợp. Người đại sư huynh cũng không có đi qua luân hồi dựng dục nhục thân, sở dĩ nhục thể của hắn cùng hắn hồn, bắt đầu chung vô pháp chân chính phù hợp, cũng liền để tính mạng của hắn muốn so người khác yếu rất nhiều. Nói đến đây, Tiểu Hà dừng lại một lát, mắt nhìn Khương Vân sau mới nói tiếp, kỳ thật, nguyên bản ngươi đại sư huynh cũng không trở thành sẽ chết, nhưng vừa mới ngươi cũng đã nói, hắn hồn về sau lại gặp hai lần trọng thương, từ đó làm cho hắn hồn cùng nhục thân càng thêm không hợp. Lại thêm hắn lại mất đi toàn bộ tu vi, sở dĩ bây giờ đại nạn rốt cục sắp tới. Khương Vân yên lặng nghe Tiểu Hà giảng thuật, tâm cũng từ đầu đến cuối tại kịch liệt run rẩy. Mà Tiểu Hà câu nói sau cùng, thì là để hắn tâm cũng bắt đầu hướng xuống dì máu. Đại sư huynh hai lần trước tử vong, chính mình không biết chút nào, cũng cùng mình không có quan hệ, nhưng là đại sư huynh về sau gặp hai lần trọng thương, nhưng đều là vì cứu mình. Giống như không phải là bởi vì chính mình, đại sư huynh cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng. Nửa ngày về sau, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hà nói, ngươi đã biết đến rõ ràng như vậy, vậy ngươi nhất định có biện pháp cứu ta đại sư huynh, đúng hay không? Ngươi lần trước giúp ta đi ra sinh tử giới kia đóa hà hoa, phía trên tràn đầy vô hạn, tràn đầy sinh cơ, có hay không có thể cứu ta đại sư huynh? Van cầu ngươi, tiểu Hà cô nương, chỉ cần ngươi chịu cứu ta đại sư huynh, để cho ta làm cái gì đều được. Đây là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cầu người. Không phải vì chính hắn, mà là vì hắn đại sư huynh. Đại sư huynh, không chỉ là sư huynh của hắn, cũng là hắn ân nhân, càng là thân nhân của hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không hy vọng đại sư huynh có bất kỳ ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nắm trong tay mình tử giới, kia đại sư huynh cho dù chết rồi, chính mình cũng vẫn có thể để hắn giữ ở bên người. Thế nhưng là bây giờ đại sư huynh vậy mà từ đầu đến cuối đều chỉ là hồn thể trạng thái, chết, liền là tan thành mây khói, triệt để hôi phi yên diệt, cái này khiến hắn làm sao có thể cam lòng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hy vọng cùng vẻ cầu khẩn Khương Vân, tiểu Hà trên mặt cũng là lộ ra vẻ không đành lòng nói, cứu hắn, ta không có cách nào, nhưng là hắn tại bên cạnh ta, chí ít ta có thể để hắn sống lâu mấy năm. Mà đây cũng là ta đến hỏi ngươi, là có hay không quyết định phải cùng đạo tôn khai chiến nguyên nhân. Khương Vân hiện tại trong đầu hỗn loạn tương bừng, sớm đã không còn ngày thường ngày bén, bởi vậy nghe được tiểu Hà câu nói này, tốt nửa ngày sau mới phản ứng được nói, ta cùng đạo tôn khai chiến, sẽ ảnh hưởng đến ta đại sư huynh mệnh. Đúng. Tiểu Hà gật đầu nói, ta sơ lược thông một điểm bói toán chi thuật, ta có thể nhìn ra được, ngươi đại sư huynh, cuối cùng sẽ bởi vì ngươi mà chết. Chỉ là ta cũng không biết cụ thể tình hình, chỉ có thể đại khái phỏng đoán, hắn chết, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh tại ngươi cùng đạo tôn trong trận chiến ấy. Nếu như không có một trận chiến này, chí ít hắn còn có thể sống lâu mấy năm. Bởi vì ta mà chết. Tái diễn cái này bốn chữ, Khương Vân lần nữa sửng sốt, hắn thực sự không nghĩ ra được, đại sư huynh vì sao lại bởi vì chính mình mà chết. Coi như mình thật muốn cùng đạo tôn quyết chiến, khẳng định trước đó sẽ đem đại sư huynh bọn hắn tất cả đều đưa ra vực ngoại chiến trường. Coi như mình không phải đạo tôn đối thủ, bất kỳ người nào cũng có thể tới cứu mình, nhưng tuyệt đối không thể lại có phải hay không cố tu vi đại sư huynh. Tiểu Hà lần nữa nhìn Khương Vân một cái nói, bất quá, ta cũng biết, một trận chiến này đối ngươi, đối Sơn Hải Chi Tu, thậm chí đối ngươi đại sư huynh tới nói, đều là trọng yếu vô cùng. Mà lại, coi như ngươi cái này không đánh một trận chiến này, ngươi đại sư huynh cũng giống vậy sẽ chết, sở dĩ, lựa chọn ra sao, hoàn toàn ở ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Tiểu Hà đã quay người rời đi, lưu lại Khương Vân một người. Chương 2392, song toàn chi pháp. Khương Vân liền như là choáng váng. Tiểu ngơ ngác đứng tại chỗ, không nói cũng bất động. Tiểu Hà nói cho hắn biết đại sư huynh tình huống, thật sự là lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên lai đại sư huynh theo xuất sinh bắt đầu, cũng chỉ là hồn thể, liền đã xem như cái người chết. Bây giờ, tính mạng của hắn cũng chân chính đi đến cuối con đường, dù là tiểu liền tiểu Hà vị này cổ tộc người cũng không có cách nào cứu vãn tính mạng của hắn, chỉ có thể để hắn sống lâu cái mấy năm mà thôi. Thậm chí, bởi vì chính mình cùng đạo tôn một trận chiến này, còn có thể để đại sư huynh liền mấy năm này đều không thể sống qua. Vậy cái này một trận chiến, mình rốt cuộc có đáng đánh hay không? Chính như Tiểu Hà nói, không đi tiến đánh đạo tôn, không đi tìm đạo tôn báo thù, chẳng những tất cả Sơn Hải Chi Tu sẽ không đồng ý, mà lại tiểu liền đại sư huynh chính mình cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Thế nhưng là giống như đại sư huynh thật sẽ chết trong trận chiến này, vậy mình lại như thế nào có thể vì báo thù, mà đưa đại sư huynh an nguy tại không để ý? Giờ khắc này, Khương Vân chân chính cảm nhận được chân tay luôn cuống, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Hiện tại, hắn nhiều hy vọng sư phụ của mình có thể ở chỗ này, hy vọng hai vị sư huynh của mình sư tỷ có thể ở chỗ này, thậm chí hy vọng làm năm nhặt được đại sư huynh cựu tộc cường giả có thể ở chỗ này. Bọn hắn, có lẽ có thể nói với mình, giờ này khắc này, chính mình phải nên làm như thế nào. Ngơ ngác đứng một ngày sau đó, Khương Vân lúc này mới rốt cục thanh tỉnh lại. Khương Vân thần thức nhìn về phía chính mình tại cái này vô danh hoang giới ra. Giờ này khắc này, Nguyệt Như Hỏa cùng Tiểu Hà hai người, chính một tả một hữu làm bạn tại đại sư huynh bên người, mà đại sư huynh chính thao thao bất tuyệt nói gì đó, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Khương Vân thần thức theo ba người bọn họ trên thân thu hồi, vừa nhìn về phía toàn bộ Ma Vân Thành, thấy được sở hữu Sơn Hải Chi Tu, đều tại bắt tăng cường thời gian, là sẽ đến báo thủ chi chiến, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều là vô cùng bình tĩnh, nhưng là mỗi người trong mắt đều ẩn chứa thao thiên sắc cơ, đã không thể ức chế. Yên lặng thu hồi thần thức, Khương Vân thì thào nói, trận chiến này, ta nhất định phải đánh, không đánh, ta không mặt mũi nhìn Sơn Hải Chi Tu, nhưng là đại sư huynh, ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn bước lên một điểm nguy hiểm. Ta cũng không tin tưởng, thế gian này tiểu không còn bất luận kẻ nào, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể cứu đại sư huynh. Tiểu Hà làm không được, không có nghĩa là những người khác tiểu cũng làm không được. Khương Vân một bước bước ra, thân hình xuất hiện ở quỷ khí trong sân cốc, xuất hiện ở Bạc Dịch Nan trước mặt. Khương lão đệ. Nhìn xem Khương Vân vậy mà lại tìm đến mình, để Bạc Dịch Nan có chút ngoài ý muốn. Bạc đại sư, ta có chút sự tình nghĩ làm phiền ngươi thoáng cái. Chuyện gì? Khương Vân khai môn kiến sân nói, ta nghĩ xin ngài xuất thủ, giúp ta đại sư huynh bói toán thoáng cái. Tiểu Hà nói nàng cũng hiểu một điểm bói toán chi đạo, mới có thể suy đoán ra đại sư huynh lại bởi vì chính mình mà chết, mà so với Tiểu Hà đến, Khương Vân càng tin tưởng Bạc Dịch Nan vị này thần toán tử. Bởi vậy, hắn hy vọng Bạc Dịch Nan có thể cũng thay đại sư huynh bói toán thoáng cái, có lẽ, hắn có thể cho mình một cái không giống đáp án. Đông Phương Bác, nghe được Khương Vân yêu cầu này, Bạc Dịch Nan nao nao, hiển nhiên không rõ Khương Vân mục đích, trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói, kỳ thật Đông Phương Bác tình huống, tất cả chúng ta đều là lòng dạ biết rõ, căn bản không cần bói toán. Đông Phương Bác tu vi mất hết, gần đất xa trời, thọ nguyên không nhiều, bất kỳ người nào chỉ cần có mắt liền có thể nhìn ra. Khương Vân lại kiên trì nói, ta biết, nhưng ta còn là hy vọng Bạc Đại Sư có thể giúp Đại Sư huynh tính một chút. Bạc Dịch Nan kỳ quái nhìn thoáng qua Khương Vân, bất quá ngược lại là không có cự tuyệt, đưa tay lấy ra mấy đồng tiền, ngay trước Khương Vân mặt bắt đầu bói toán. Toàn bộ quá trình rất nhanh, bất quá cũng chỉ có mấy tức thời gian liền đã kết thúc. Nhưng mà nhìn xem cuối cùng hiện ra ở trước mặt mình quẻ tượng, Bạc Dịch Nan lại là mở to hai mắt nhìn, khóa gấp lông mày, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhìn thấy Bạc Dịch Nan biểu lộ, Khương Vân Tâm cũng lần nữa chìm đến đáy cốc, không bằng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, kiên nhẫn chờ đợi Bạc Dịch Nan nói với mình kết quả sau cùng. Kỳ quái, kỳ quái. Bạc Dịch Nan nghi ngờ nói, quẻ tượng biểu hiện, Đông Phương Bác kỳ thật đã chết. Có thể cái này sao có thể, Đông Phương Bác hiện tại rõ ràng ngay tại trong phòng của ngươi ngồi a. Bạc Dịch Nan câu nói này, rốt cục triệt để vỡ vụn Khương Vân trong lòng kia tia hy vọng, cũng không đoái hoài tới lại đi nghe Bạc Dịch Nan câu nói kế tiếp, đối Bạc Dịch Nan ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Bạc đại sư. Việc này, mong rằng đại sư có thể tạm thời giữ bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sau khi nói xong, Khương Vân đã quay người rời đi. Liên quan tới đại sư huynh bí mật, Khương Vân cũng không chuẩn bị nói cho một chút không quan hệ người, muốn nói cho, cũng chỉ có thể nói với mình hai vị sư huynh sư tỷ cùng sư phụ. Do dự một lát, Khương Vân rốt cục về tới gian phòng của mình. Nhìn thấy Khương Vân vào đây, trong phòng ba người nhìn hắn một cái, Đông Phương Bắc cười nói, tiểu sư đệ, ngươi tới vừa vặn. Ta đang cùng bọn hắn nói lần trước trong ảo cảnh phát sinh sự tình đâu. Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, đại sư huynh, ta có chút sự tình muốn cùng người thương lượng một chút. Tiểu Hà đã đứng lên, kéo thoang cái không rõ tình trạng Nguyệt Như Hỏa nói, Như Hỏa muội muội, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Căn bản không chờ Nguyệt Như Hỏa lấy lại tinh thần, Tiểu Hà đã cưỡng ép đưa nàng kéo ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Khương Vân cùng Đông Phương Bác hai người. Mà theo hai nữ hài rời đi, Đông Phương Bác khẽ mỉm cười nói, lão tứ. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ta đưa tiễn? Nghe xong lời này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền có chút ngượng ngùng túi lầu nói, đại sư huynh đã biết. Cùng đạo tôn một trận chiến này, Khương Vân nhất định phải mang theo Sơn Hải Chi Tu đi đánh, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể để cho chính mình đại sư huynh sinh mệnh có chút nguy hiểm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể quyết định, tại đại chiến trước khi bắt đầu, đem Đông Phương Bác đưa ra đạo vực, đưa vào vực ngoại chiến trường, đưa đến Lục Huynh Thành nơi đó, đây là duy nhất song toàn chi pháp. Mặc dù Lục Huynh Thành nơi đó cũng không phải là hết sức an toàn, nhưng là Khương Vân cũng tin tưởng Tiểu Hà. Chỉ cần không cho Đại sư Huynh tham gia đến chính mình cùng đạo tôn một trận chiến này bên trong, kia Đại sư Huynh chí ít còn có thể sống lâu cái mấy năm. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tại Lục Huynh Thành nơi đó, Đại sư Huynh hẳn là không có nguy hiểm gì. Đông Phương Bác cười nói, đừng nhìn Đại sư Huynh đã không có tu vi, nghiên kỷ cũng xác thực lớn một điểm, nhưng là Đại sư Huynh đầu góc còn không có gì xét. Lần này, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, đều hẳn là chúng ta cùng đạo tôn ở giữa cuối cùng một trận đại chiến. Ta lưu tại nơi này, hoàn toàn chính xác cho các ngươi không giúp đỡ được cái gì, sở dĩ cho dù ngươi không nói, ta cũng ngươi sẽ để cho ngươi tại đại chiến trước khi bắt đầu đem ta đưa tiễn. Đông Phương Bắc cũng không có đi cố ý cường điệu chính mình là cái vương hữu. Bởi vì ở trước mặt hắn là hắn thương yêu nhất sư đệ, là hắn một đường đưa vào sư môn, một đường nhìn xem trưởng thành sư đệ, là hắn nhất người thân cận. Hắn sẽ không lại cho mình sư đệ một điểm áp lực, càng không muốn lại để cho sư đệ của mình, bởi vì chính mình mà sinh ra chút nào bất an cùng ấy nấy. Nhìn xem túi đầu không nói Khương Vân, Đông Phương Bác đứng dậy, tiếp tục cười nói, tốt, không cần nhăn nhăn nhó nhó, yên tâm đi, đại sư huynh hội, sẽ, kiên nhẫn chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Đông Phương Bác đông nhiên tăng thêm thanh âm nói, bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng đại sư huynh một sự kiện. Đại sư huynh mời nói, đợi đến đạo tôn sự tình kết thúc về sau. Ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ thoáng cái chuyện của mình ngươi. Mặc kệ là Tuyết Tình nha đầu kia, vẫn là Tiểu Hà, Như Lửa, các nàng kỳ thật cũng không tệ. Yên tâm, đại sư huynh tuyệt đối không phải cố ý nhằm vào ngươi à, ngươi nhị sư tỷ cùng kiếm sinh tiểu tử kia, đến lúc đó ta đều sẽ thúc thúc bọn họ. Ta hy vọng có thể sớm một chút uống các ngươi rượu mừng, tốt nhất còn có thể ôm vào các ngươi em bé, ha ha ha. Đại sư huynh, như là một sợi châm đồng dạng, thật sâu đâm vào Khương Vân trong lòng, để Khương Vân lòng như lao cát. Nhưng là trên mặt của hắn lại chỉ có thể lộ ra càng thêm nụ cười sán lạ nói, tốt, các loại, chờ, đạo tôn sự tình kết thúc về sau, ta nhất định nghe đại sư huynh. Đông Phương Bác hài lòng gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đi. Chương 2393, chờ ta trở lại. Khương Vân đưa tiễn không hề chỉ có đại sư huynh một người. Vì để tránh cho đại sư huynh đem lòng sinh nghi, hắn còn mang đi vô danh hoàng giới bên trong sở hữu những cái kia không có đủ tu vi sinh linh, tỉ như nói Trịnh Đức phụ tử. Thậm chí tiểu liền Nguyệt Như Hỏa, cũng tại Đan Đạo Tử cùng Đông Phương Bác hai người thuyết phục phía dưới, đồng ý đi theo Khương Vân cùng rời đi. Còn như Tiểu Hà, Khương Vân ngược lại là muốn cho nàng cũng đi theo chính mình cùng đi. Dù sao có Tiểu Hà tại, kia Đông Phương Bác đám người an nguy tiểu hoàn toàn không cần chính mình lo lắng, nhưng lại bị Tiểu Hà cự tuyệt. Mà Tiểu Hà cự tuyệt, Khương Vân ngược lại là cũng có thể lý giải. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Tiểu Hà là vụng trộm rời đi cổ tộc, đi vào đạo vực. Mặc dù Hồng Chân Nhất hiện tại giả bộ như không biết, nhưng là mình mang theo bọn hắn tiến về vực ngoại chiến trường, khẳng định phải nhìn thấy Hồng Chân Nhất. Đến lúc đó, Hồng Chân Nhất chỉ sợ cũng không tốt lại cố ý giả bộ như không biết, rất có thể đem Tiểu Hà đưa trở về. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có cưỡng cầu, mặc cho Tiểu Hà tiếp tục lưu lại vô danh hoang giới. Tại đem đại sư huynh bọn người đưa vào chính mình hư vô giới bên trong về sau, Khương Vân liền ngồi cưỡi tại âm linh giới thu trên thân, hướng về vực ngoại chiến trường tiến đến. Lâm trước khi rời đi, Khương Vân cũng là nói cho tất cả mọi người, chờ đến chính mình lúc trở về, liền là mang theo mọi người tìm đạo tôn báo thủ thời điểm. Đối với Khương Vân đưa tiễn mọi người cử động, những người khác ai cũng không có để ý, càng sẽ không nghĩ đến Khương Vân làm như thế, mục đích thực sự là vì bảo hộ Đông Phương Bác. Chỉ có Tiểu Hà đứng tại giới phùng bên trong, nhìn xem âm linh giới thú nhanh chóng đi xa thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ nói, Khương Vân a Khương Vân, ngươi cho rằng, đưa ngươi đại sư huynh đưa rời chiến trường, đưa rời đạo vực, hắn liền sẽ không bởi vì ngươi mà chết rồi sao? Ngươi nghĩ thật sự là quá ngây thơ rồi. Bất quá, ta nên nói đều nói rồi, còn giữ lại sự tình, ta cũng không còn được. Vượt ngoại chiến trường ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi, ở nơi đó, ta rất có thể sẽ bị thiên giả đại ca phát hiện, vậy coi như phiền toái. Trên đường đi, Khương Vân không có chút nào trì hoãn, càng làm cho âm linh giới thú đem tốc độ thi triển đến cực hạn. 5 ngày sau đó, Khương Vân cũng đã đạt tới vượt ngoại chiến trường lối vào chỗ. Lần nữa gặp được Hồng Chân Nhất. Đối với Khương Vân đến, Hồng Chân Nhất cũng không có cảm thấy kỳ quái. Cho dù đối với đạo vực sự tình hắn không quan tâm chút nào, nhưng là tự nhiên cũng biết đại khái tình huống, đoán được Khương Vân hẳn là muốn vì sau cùng đại chiến làm chuẩn bị. Khương Vân cũng không có vội vã rời đi, mà là đi đến Hồng Chân Nhất trước mặt, đem chính mình đại sư huynh tình huống nói đơn giản ra nói, Hồng tiên bối, không biết, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể cứu ta đại sư huynh. Mảnh này trong thiên địa, nhất cường đại liền là thiên cổ hai tộc tộc nhân, mà bọn hắn cũng liền trở thành Khương Vân cứu đại sư huynh cuối cùng hy vọng. Mặc dù Tiểu Hà không có cách nào, nhưng là vạn nhất cái khác cổ tộc người lại có biện pháp đâu. Nghe xong Khương Vân giảng thuật về sau, Hồng Chân Nhất nhăn nhăn lông mày nói, ngươi đại sư huynh ta cũng đã gặp mấy lần, có thể ta chưa từng có phát hiện hắn có cái gì dị thường, ngươi là thế nào biết hắn đã từng chết qua 2 lần. Hồng Chân Nhất câu nói này, liền đã để Khương Vân biết hắn là không thể nào có biện pháp cứu đại sư huynh. Tiểu Hà dù sao còn có thể nhìn ra, mà Hồng Chân Nhất thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không ra. Cái này nói rõ, hắn ở phương diện này năng lực, vẫn còn so sánh không lên Tiểu Hà. Tiểu Hà, chỉ sợ hẳn là cổ tộc tứ đại phân tộc đứng đầu cản tộc tộc nhân, cũng chính là quan thiên nhất mạnh người. Đương nhiên, Khương Vân cũng không có khả năng đem Tiểu Hà sự tình nói ra, chỉ có thể nói láo, ta là nghe ta đại sư huynh chính mình nói, còn lại đều là chính ta đoán ra được. Hồng Chân Nhất ngược lại là không có hoài nghi Khương Vân, gật đầu nói, ngươi đoán không tệ. Giống như ngươi đại sư huynh thật đã chết qua 2 lần, mà lại thủy chung là hồn thể trạng thái, như vậy lần này hắn lại chết, liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Cái này, ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Sinh lão bệnh tử, đó là chân chính thiên đạo vận chuyển, cho dù là chúng ta thiên cổ hai tộc cũng vô pháp thoát khỏi. Cứ việc Hồng Chân Nhất cũng không có cách nào, nhưng là Khương Vân vẫn tin tưởng vững chắc, khẳng định còn có biện pháp có thể cứu đại sư huynh, sở dĩ hắn cũng đổ không phải quá khuyết điểm nhìn. Hồng tiên bối, vậy ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một lần công việc, ta muốn đưa một số người tiến về vực ngoại chiến trường sinh tử môn, nhưng là ta lại không thể trì hoãn thời gian quá dài, sở dĩ ta nghĩ xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Đối với Khương Vân liên tiếp xin giúp đỡ, Hồng Chân Nhất hiển nhiên cũng đã quen, mà lại loại chuyện nhỏ nhặt này đối với hắn mà nói, cũng thật liền là tiện tay mà thôi, sở dĩ hắn gật đầu nói, có thể. Hồng Chân Nhất tự mình xuất thủ, một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lại Khương Vân, nương theo lấy thấy hoa mắt, Khương Vân đã đặt mình vào tại một thế giới lạ lẫm bên trong. Khương Vân thần thức tản ra, đã nhận ra nơi này có chí ít mấy vạn cố mạnh yếu khác biệt khí tức ba động, biết nơi này tất nhiên liền là bây giờ sinh tử môn chỗ. Bất quá, Khương Vân cũng không có gấp hiện thân, mà là dùng thần thức trực tiếp tìm được Lục Khuynh Thành. Lục tiên bối, ta là Khương Vân, ta có một số việc muốn tìm ngươi, còn xin ngài đơn độc ra gặp một lần. Khương Vân. Lục Khuynh Thành rất nhanh liền xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói, Khương Vân, ngươi cuối cùng là trở về. Lục Khuynh Thành cũng không biết Khương Vân cũng sớm đã khởi tử hoàn sinh, thậm chí tại bên trong chiến trường vực ngoại đều trước sau bắt lấy hoán hư, đánh bại vọng ngữ, trở về đạo vực sự tình. Làm sao như thế thần thần bí bí, còn tìm ta đơn độc ra, tiểu ngư nhi có thể một mực tại lẩm bẩm ngươi, ngóng trông gặp ngươi đâu. Đây chính là Khương Vân không có giống trống khua chiêng hiện thân nguyên nhân. Hắn biết, sinh tử môn tu sĩ, đều là đến từ đạo vực, nếu để cho bọn hắn biết mình sẽ cùng đạo tôn tiến hành sau cùng đại chiến. Vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ muốn gia nhập vào trận đại chiến này bên trong. Nhất là tiểu ngư nhi, càng là hội, sẽ, không buông tha đi theo chính mình, coi như mình không mang theo bọn hắn chỉ sợ cũng phải tự hành chạy tới đạo vực. Bởi vậy, Khương Vân mới đưa Lục Khuynh Thành đơn độc kêu lên, đem đạo vực tình huống đại khái nói một hạ đạo, Lục tiền bối, ta đem ta đại sư huynh này một ít người đưa tới ngài nơi này, không hy vọng bọn họ bị cuốn vào đến trận đại chiến này bên trong, cũng không hy vọng các ngươi cuốn vào trận đại chiến này bên trong. Tiên bối hẳn là hiểu ý của ta không? Nghe xong Khương Vân, Lục Khuynh Thành có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi cùng đạo tôn đại chiến chừng nào thì bắt đầu. Đợi ta sau khi trở về. Tốt, ngươi cứ yên tâm đem bọn hắn lưu tại ta chỗ này đi. Đúng rồi, Lục tiên bối, còn có một việc, ta có người bằng hữu, thân chúng phong yêu ấn, ta vô pháp giải khai, sở dĩ nghị xin tiền bối hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không giải khai. Đang nhìn qua hỏa điệu tình huống về sau, Lục Khuynh Thành trầm ngâm nói, cái này phong yêu ấn, ta giải là có thể giải khai, nhưng là cần một chút thời gian, ngươi làm sao không cho sư phụ của ta xuất thủ giải khai. Liên quan tới dạ cô Trần sự tình, là Khương Vân sợ nhất Lục Khuynh Thành hỏi vấn đề, mà hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói, từ lần trước sự tình về sau, dạ tiền bối từ đầu đến cuối không có khôi phục lại. Lục Khuynh Thành trên mặt lập tức lộ ra vẻ ân cần nói, vậy ta sư phụ không có gì đáng ngại à. Khương Vân chỉ có thể che giấu lương tâm lắc lắc đầu nói, không có việc gì, qua một đoạn thời gian liền tốt. Lục Khuynh Thành thở dài ra một hơi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tốt, ngươi đem cái này hỏa điểu cũng cùng nhau lưu lại đi. Tốt. Khương Vân cuối cùng là lại một cọc tâm sự, đối Lục Khuynh Thành ôm quyền thi lễ nói, đã như vậy, Lục tiền bối, vậy ta liền cáo tử. Đợi đại chiến kết thúc về sau, ta hội, sẽ, lại đến. Lục Khuynh Thành cười nói, tốt, vậy ta cầu chúc ngươi trận chiến này đắc thắng, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Khương Vân đem đại sư huynh bọn người tất cả đều theo hư vô giới bên trong mang ra ngoài, cùng mọi người đơn giản bàn giao hai câu, sau đó nhìn về phía Đông Phương Bắc nói, đại sư huynh, chờ ta trở về. Đông Phương Bắc khẽ mỉm cười nói, lão tứ, chính ngươi cẩn thận. Chư vị, cáo tử. Khương Vân căn bản không dám lại nói cái gì, cơ hồ là thoát đi thế giới này, hướng về đạo vực tiến đến. Đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân đứng bình tĩnh chỉ chốc lát về sau, chậm rãi thở ra một hơi nói, đạo tôn, tốt, hiện tại là thời điểm tính toán chúng ta ở giữa chương mục. Chương 2394, báo thủ mà đến. Cự ly Khương Vân hạ đạt báo thủ chi chiến bắt đầu thời gian, chỉ còn lại cuối cùng một ngày. Vô danh hoang giới bên trong, sở hữu tu sĩ đều đã tự phát tụ tập tại đại địa phía trên, ngồi xếp bằng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gần 1 triệu chi tu, mỗi người mặc dù đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trên người bọn họ phát ra mãnh liệt chiến ý, hội tụ vào một chỗ, lại là tạo thành một cỗ khí thế kinh người, tràn ngập toàn bộ vô danh hoang giới. Đến lúc này, cho dù là lúc trước những cái kia đến đây chạy nạn ngoại giới tu sĩ, cũng biết trận chiến này đã không thể tránh né. Bọn hắn cũng càng là tin tưởng, một trận chiến này, nhóm người mình mặc kệ có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn đem hết toàn lực. Bây giờ, toàn bộ đạo vực bên trong, duy nhất có thể cùng đạo tôn chống lại người, chỉ có Khương Vân. Duy nhất có thể cùng đạo tôn chống lại thế lực, chỉ có Sơn Hải Chi Tu. Giống như Khương Vân cùng Sơn Hải Chi Tu chiến bại, như vậy bọn hắn loại trừ quy thuận đạo tôn bên ngoài, cũng lại không còn thứ hai con đường có thể đi. Đương nhiên, giống như Khương Vân chiến bại, chỉ sợ bọn họ liền quy thuận cơ hội đều khó có khả năng có. Một ngày đi qua, là ngày thứ hai sắc trời mới vừa sáng thời điểm, Khương Vân thân ảnh cũng đúng giờ xuất hiện ở vô danh hoang giới trên bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đã chờ xuất phát mọi người, Khương Vân thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị, chúng ta báo thủ chi chiến, bắt đầu. Căn bản không cần cái khác bất kỳ ngôn ngữ, Khương Vân biết bọn hắn tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, đã đem riêng phần mình trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Bọn hắn hiện tại cần có, liền là chiến. Ầm ầm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, toàn bộ vô danh hoang giới đột nhiên rung động dữ dội. Đối với thân ở hoang giới bên trong mọi người tới nói, bọn hắn cảm giác được chỉ là dưới thân đại địa chấn động, nhưng là giống như giờ phút này có người có thể đứng tại giới phùng bên trong đi xem, liền sẽ phát hiện, vô danh hoang giới, thình lình đã theo nó ban đầu vị trí phía trên biến mất. Thay vào đó, là một cái dài đến số ngàn vạn trượng âm linh giới thú. Âm linh giới thú đem vô danh hoang giới nuốt vào chính mình trong bụng. Khương Vân đã quyết định mang theo tất cả mọi người tiến hành báo thù chi chiến, như vậy cùng hắn để bọn hắn rời đi vô danh hoang giới, tại giới phùng bên trong đi lặn lội đường xa, chẳng bằng liền để bọn hắn tiếp tục đợi tại vô danh hoang giới bên trong, để bọn hắn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, đắt đỏ nhất sĩ khí, bởi âm linh giới thú mang theo bọn hắn tiến lên. Khương Vân khoanh chân ngồi tại âm linh giới thú trên thân, thần thức không có chút nào giữ lại lan tràn ra, bao trùm lấy bốn phương tám hướng giới phùng. Bởi vì có thể còn có một số sơn hải chi sửa đổi đang đuổi đi vô danh hoang giới trên đường, sở dĩ Khương Vân hy vọng có thể thừa dịp đi đường đồng thời, tìm tới bọn hắn. Khương Vân cũng không tiếp tục để âm linh giới thú đem thân thể trở nên trong suốt, mà là để nó duy trì tự thân hoàn chỉnh hình thái, cứ như vậy chính đại quang minh xuyên qua tầng tầng hắc ám, hướng về chỗ cần đến phóng đi. Hơn một năm nay thời gian, Khương Vân đã đối trận này sau cùng đại chiến làm xong kỹ càng quy hoạch. Bởi vì hắn đầu tiên muốn làm, liền là đi tiêu diệt hết đạo tôn cùng thánh tộc thủ hạ sở hữu thế lực. Sở dĩ, hắn cũng đem những thế lực này vị trí, cũng chính là âm linh giới thu tiến lên lộ tuyến có chính xác căn bài. Cầu đạo tông, năm đó đạo vực cựu đại đạo tông một trong. Bởi vì cựu đại đạo tông cũng sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa, tán thì tán, vong vong, cuối cùng vẫn quy thuận trung thành với đạo tôn chỉ có cầu đạo, trận đạo cùng ngũ hành tam đại đạo tông. Ngũ hành đạo tông tông chủ ngũ hành tử, bị kiếm sinh một kiếm giết chết, mặc dù lại có tân nhiệm tông chủ. Nhưng là so với lúc trước ngũ hành tử đến, lại là chênh lệch có thể quá nhiều. Mà trận đạo tông, bởi vì tinh tu trận đạo, càng là thiên hướng về phòng ngự, đệ tử trong tông thực lực tổng hợp yếu kém. Chỉ có cầu đạo tông cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực lại mạnh, sở dĩ đạo tôn cũng là đại lực nâng đỡ. Bây giờ, nó đã trở thành tam đại đạo tông đứng đầu. Tại cầu đạo tông trong địa lao, giam giữ lấy lít nha lít nhít gần vạn tên tu sĩ, mỗi người bọn họ tu vi đều bị phong ấn. Mỗi người cũng đều là mình đầy thương tích. Nhưng là, trong mắt của bọn hắn nhưng đều là thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái này hỏa diễm, đã tiếp tục thiêu đốt thời gian một năm. Bọn hắn tự nhiên toàn bộ đều là Sơn Hải giới tu sĩ. Tại Sơn Hải giới bị công phá thời điểm, chưa kịp đào tẩu, bị cầu đạo tông người bắt lấy, bị giam giữ cho tới bây giờ. Bọn hắn nguyên bản số lượng cũng không chỉ mấy vạn người, mà là có hơn mấy chục vạn người, nhưng là đang bị giam áp trong khoảng thời gian này, đại đa số người đã bị giàn vật đến chết. Mà những người này sở dĩ có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là bởi vì hơn một năm trước, bọn hắn nghe được Khương Vân thanh âm, thấy được Khương Vân thân ảnh, biết Khương Vân về tới đạo vực. Cái này cũng liền trở thành bọn hắn sống tiếp tín niệm cùng động lực. Bọn hắn tin tưởng, dù là Khương Vân sẽ không tới cứu mình bọn người, nhưng là Khương Vân tất nhiên sẽ triển khai báo thủ, tất nhiên sẽ tới này cầu đạo tông. Bởi vậy, bọn hắn cũng phải nỗ lực sống sót, đi xem lấy cầu đạo tông bị công phá, thậm chí bị diệt tông vào cái ngày đó. Nhìn xem những này tra tấn địch nhân của mình, có thể chết trước mặt mình. Trong địa lao, một tên tuổi trẻ nam tử, chính quỷ gối một tên khí tức yếu ớt lao giả trước người, nhẹ giọng nói, Khổng tiên bối, lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian, Khương Vân khẳng định cũng nhanh đến, đến rồi. Ngay tại nam tử thoại âm rơi xuống đồng thời, địa lao bên ngoài cũng truyền ra cười lạnh một tiếng nói, Mộ Thiếu Phong, chính ngươi đều là kéo dài hơi tàn, còn có tinh lực đi an ủi người khác, thật sự là có đủ rảnh rỗi. Cái này tuổi trẻ nam tử tên là Mộ Thiếu Phong. Hắn năm đó xâm nhập Sơn Hải giới, kết quả lại bị Tuyết Mộ Thành cho vây ở Cựu Tuyết Liên Hoàn trận bên trong, cho đến gặp Khương Vân mới thoát khốn mà ra, đồng thời cùng Khương Vân trở thành bằng hữu. Về sau, Khương Vân tiến về Đạo Tam cung tìm kiếm Đông Phương Bác Chi hồn thời điểm, bị Đạo Tam đánh thành trọng thương, Mộ Thiếu Phong cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng đem Khương Vân cứu đi, chẳng những bị hủy cho, mà lại đan điền pha thoái, đánh mất tu vi. Cuối cùng, vẫn là Khương Vân cầu đan đạo tử xuất thủ, rốt cục đem nó thương thế chữa khỏi, từ đó về sau, hắn cũng liền lưu tại Sơn Hải giới bên trong, trở thành một tên Sơn Hải chi tu. Mà hắn nguyên bản thân phận, là cầu đạo tông đạo tử. Đây cũng là vì cái gì, hắn hôm nay sẽ trở thành tù nhân nguyên nhân. Mặc dù cầu đạo tông lúc trước đã đem hắn vứt bỏ, nhưng là tự nhiên cũng không thể tiếp nhận hắn trở thành Sơn Hải chi tu, đứng ở tông môn của mình mặt đối lập. Cái này tại Cầu Đạo Tông xem ra, tuyệt đối là một loại cực lớn phản bội. Bởi vậy, Cầu Đạo Tông đối với hắn cũng là đặc thù chiêu đãi, chẳng những tra tấn hung nhất, hơn nữa còn không cho hắn chết. Đối với cái này, Mộ Thiếu Phong chỉ là yên lặng chịu đựng, cũng từ đầu đến cuối không có phản bội Khương Vân, không có phản bội Sơn Hải Chi Tu. Thậm chí, hắn còn cuối cùng sẽ tận lực đi cổ vũ trấn an những người khác, hy vọng bọn họ có thể kiên cường sống sót. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, những người này bị bắt tới Cầu Đạo Tông, gặp Cầu Đạo Tông tra tấn, có rất lớn một phần nguyên nhân, cùng mình có quan hệ, cái này khiến trong lòng của hắn hổ thẹn. Giờ này khắc này, ở trước mặt hắn nằm cái này thoi thóp lão giả, cũng là Khương Vân người quen, là Vô Thương gia tộc, Khổng gia gia chủ Khổng Học Hải. Đối với địa lao bên ngoài tiếng rêu cận, Mộ Thiếu Phong căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ nhẹ giọng đối Khổng Học Hải nói, Khổng tiên bối, nói không chừng, Vô Thương cùng tất cả Sơn Hải chi tu đều sẽ đi theo Khương Vân cùng đi, sở dĩ ngài nhất định muốn kiên trì. Ngậm miệng. Địa lao bên ngoài vang lên lần nữa quát lớn thanh âm nói, Mộ Thiếu Phong, ngươi đừng quên, ngươi cũng là Cầu Đạo Tông người, khắc, đừng, suốt ngày đem Sơn Hải chi tu treo ở bên miệng. Còn có, ngươi cũng không cần trông cậy vào Khương Vân sẽ đến cứu các ngươi, hắn muốn thật muốn cứu các ngươi, đã sớm tới, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Ta nhìn hắn căn bản chính là không dám tới. Nghe được địa lao bên ngoài thanh âm, Mộ Thiếu Phong rốt cục phát ra cười lạnh một tiếng nói, các ngươi là sợ hắn tới đi. Sợ ha ha ha. Địa lao bên ngoài truyền đến một trận cười to thanh âm nói, thật sự là buồn cười, chúng ta đảo ước gì hắn có thể tới. Bởi vì coi như hắn tới, mang theo một đám tàn binh bại tướng, căn bản cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang vọng tại toàn bộ Cầu Đạo Tông bên trong, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Khương Vân, mang Sơn Hải Chi Tu, báo thủ mà đến. Chương 2395, thật tới. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, nhường đất lao cùng toàn bộ Cầu Đạo Tông, sát na chi gian tất cả đều xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Đừng nói Cầu Đạo Tông đệ tử có chút không tin tưởng người nói chuyện sẽ là Khương Vân, thậm chí tiểu liền Mộ Thiếu Phong các loại, chờ, Sơn Hải Chi Tu, trong lúc nhất thời, cũng là hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Vừa mới nhắc lên Khương Vân, chẳng lẽ Khương Vân tiểu thật tới. Bất quá, vẹn vẹn sát na về sau, Mộ Thiếu Phong trong miệng tiểu bạo phát ra điên cuồng cười to thanh âm nói, tới, là Khương Vân thật đến rồi. So với tại địa lao này bên trong cái khác Sơn Hải Chi đã tu luyện, Mộ Thiếu Phong là rất tin tưởng Khương Vân thanh âm, sở dĩ rất nhanh liền phân biệt ra, kia đích đích sắc sắc liền là Khương Vân thanh âm. Nghe được Mộ Thiếu Phong, sở hữu Sơn Hải Chi tu trong mắt kia đã thiêu đốt hơn một năm hỏa diễm, trong lúc đó tất cả đều hừng hực sôi trào lên. Thậm chí bao gồm kia đã thoi thóp Khổng Học Hải, đều là chật vật mở mắt, trong mắt đồng dạng có một tia hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây không phải là cầu sinh hỏa diễm, mà là báo thù hỏa diễm. Địa lao bên ngoài, đã không có thanh âm truyền đến, sở hữu phụ trách trông coi địa lao Cầu Đạo Tông đệ tử, tại lấy lại tinh thần về sau, tất cả đều dũng xuất ra ngoài. Cầu Đạo Tông, làm sừng sững đến nay tam đại đạo tông một trong, nó sơn môn chỗ, tự nhiên cũng là một cái diện tích to lớn vô cùng độc lập thế giới. Nguyên bản trong thế giới này, Cầu Đạo Tông đệ tử chỉ có chút ít vạn người tả hữu. Bởi vì chỉ có tinh anh nhất đệ tử, mới có tư cách tiến vào thế giới này tu luyện. Thế nhưng là từ khi hơn một năm trước, Khương Vân trở về tin tức truyền khắp toàn bộ đạo vực về sau, trong thế giới này liền có càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào. Đừng nhìn Cầu Đạo Tông người tựa hồ là không đem Khương Vân, không đem Sơn Hải Chi Tu để vào mắt, nhưng là trên thực tế, bọn hắn đối với Khương Vân trở về cũng là vô cùng coi trọng. Bởi vì bọn hắn Cầu Đạo Tông, từ đầu đến cuối đều là kiên định không thay đổi đứng tại đạo tôn một bên, hai lần tiến đánh Sơn Hải giới cũng đều là trong tông tinh anh ra hết. Thậm chí tiểu liền một năm trước đó, đạo tôn nơi đó chuyển đến để sở hữu tu sĩ tận khả năng chặn đường Sơn Hải Chi Tu, ngăn cản Sơn Hải Chi Tu tiến về vô danh hoang giới mệnh lệnh, Cầu Đạo Tông cũng là nhất là tích cực chấp hành. Mà Cầu Đạo Tông sở dĩ sẽ như thế thù hận Sơn Hải giới, như thế cừu hận Khương Vân, loại trừ bởi vì bọn họ là đạo tôn người ủng hộ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, liền là Cầu Đạo Tông bây giờ đạo tử, dưới nhậm tông chủ người thừa kế, đã từng bại vào Khương Vân chi thủ. Người này tên là Mộ Thiếu Long, tính toán ra vẫn là Mộ Thiếu Phong đường huynh. Lúc trước yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử là nữ nhi chiêu tế thời điểm, ngũ hành tử các loại, chờ, tam đại đạo tông tông chủ trưởng lão, tự mình mang theo Mộ Thiếu Long tiến về tham gia. Nguyên bản Mộ Thiếu Long cũng cho rằng nương tựa theo thực lực của mình cùng thân phận, mình có thể đánh bại tất cả đối thủ, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng hắn lại là thua ở Khương Vân chi thủ, mà lại là thảm bại. Khương Vân xem ở Mộ Thiếu Phong trên mặt mũi, không có giết Mộ Thiếu Long, thêm vào hắn một mạng. Có thể Mộ Thiếu Long đối với cái này chẳng những không có cảm kích, ngược lại càng thêm cừu hận Khương Vân. Mượn hai lần tiến đánh Sơn Hải giới cơ hội, hắn mới có thể đối Sơn Hải chi tu đại khai sát giới. Thậm chí đối với bắt trở lại Sơn Hải chi tu cũng là chặt chẽ tra tấn, tàn phá chí tử, để phát tiết trong lòng hận ý. Bởi vậy, khi biết Khương Vân trở lại đạo vực, đồng thời triệu tập Sơn Hải chi tu thời điểm, Mộ Thiếu Long tiểu dùng đạo tử thân phận, đồng dạng bắt đầu triệu tập đại lượng tu sĩ tiến nhập Sơn môn chỗ, để phòng Khương Vân sẽ đến tiến đánh. Những tu sĩ này, không chỉ có cầu đạo tông đệ tử, cũng bao gồm không ít tự nguyện quy thuận cầu đạo tông tu sĩ, từ đó cũng liền có thể dùng bây giờ thế giới này, đã tụ tập vượt qua trăm vạn chi chúng, thực lực tổng hợp cũng là vô cùng cường đại. Giờ này khắc này, sở hữu cầu đạo tông đệ tử tự nhiên cũng nghe đến Khương Vân kia thanh âm lạnh lùng, sở dĩ trong thế giới này sở hữu cấm chế, sở hữu trận pháp, tất cả phòng ngự biện pháp, tất cả đều đã trong thời gian ngắn nhất mở ra. Đủ loại nhan sắc quang mang, tạo thành một tầng lại một tầng màn hào quang, như là thải hồng đồng dạng, bao trùm toàn bộ thế giới, càng là có không ít pháp khí pháp bảo, thậm chí là bóng người, giấu ở trong hư vô. Cầu đạo tông mặc dù mình không tinh thông trận đạo, nhưng là bọn hắn bây giờ hộ tông đại trận, tất cả đều xuất từ trận đạo tông chi thủ, sở dĩ trận pháp cũng là rất có uy lực. Trong trận bao hàm cấm chế lại tạo thành trận pháp, tầng tầng lớp lớp phía dưới, tổng cộng có tầng 7 nhiều, đem toàn bộ thế giới bảo hộ vững như thành đồng. Sở hữu thân ở giới này bên trong cầu đạo tông đệ tử cũng đã xuất hiện ở trên trời dưới đất, đồng dạng hợp thành từng tòa chiến trận, đan chéo tinh tế phân bố tại từng cái vị trí. Nhất là một tòa cao tới tầng 9 cung điện bốn phía, càng là giăng đầy vạn tên tu sĩ. Bọn hắn đều là cầu đạo tông đệ tử tinh anh, mà bọn hắn bảo hộ lấy tòa này tầng 9 cung điện, liền là cầu đạo tông chân chính sân môn. Loại trừ cái này vạn tên tu sĩ bên ngoài, tại tòa này cung điện chỗ sâu chỗ cốt lõi nhất một ngôi đại điện bên ngoài, còn có trăm tên tu sĩ khoanh chân ngồi ở chỗ này. Chớ nhìn bọn họ nhân số ít nhất, nhưng là thực lực của bọn hắn lại là bây giờ giới này trăm vạn tu sĩ bên trong nhất cường đại trăm người. Nhiệm vụ của bọn hắn, dĩ nhiên chính là bảo hộ tòa đại điện này, nơi này là cầu đạo tông truyền thừa chỗ. Đại điện trên không, còn đứng lấy hai người, một cái trung niên nam tử, một cái tuổi trẻ nam tử. Tướng mạo của hai người có mấy phần tương tự, chính là cầu đạo tông tông chủ Mộ Kiêu cùng con của hắn, Mộ Thiếu Long. Mộ Kiêu cùng Mộ Thiếu Long, còn có giới này bên trong sở hữu tu sĩ, chính tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, trên mặt của mỗi người cũng có được khác biệt biểu lộ. Có người rất bình tĩnh, bọn hắn tin tưởng vững chắc Khương Vân không phải là chính mình cầu đạo tông đối thủ. Có người thì rất khẩn trương, bọn hắn đối với Khương Vân đã nghe tiếng đã lâu, một cái liền đạo tôn đều có chút kiêng kỵ địch nhân, giống như không phải đã có niềm tin tuyệt đối, như thế nào dám đến khiêu chiến cầu đạo tông. Bất quá, bọn hắn cũng biết, mặc kệ chính mình là sợ hãi vẫn là chờ mong, một trận chiến này đều hẳn là sẽ 10 phần thảm liệt, coi như cuối cùng có thể chiến thắng, cũng khẳng định hội, sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Mộ Kiêu trầm giọng mở miệng nói, Thiếu Long, ngươi đi địa lao trông coi. Nghe được phụ thân lời nói, Mộ Thiếu Long đầu tiên là sức sở, nhưng tiếp theo liền minh bạch phụ thân ý đồ, mặt lộ vẻ cười gần nói, phụ thân, kỳ thật chúng ta căn bản đều không cần bày ra như thế lớn chiến trận, không bằng trực tiếp dùng Mộ Thiếu Phong những người kia tính mệnh dùng để uy hiếp Khương Vân. Ta nghe nói kia Khương Vân bao ché nhất, cũng quan tâm nhất những người này sinh tử, có bọn họ tay, Khương Vân sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, nói không chừng hội, sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mộ Kiêu lắc lắc đầu nói, nếu là lúc trước, ngươi cái này cách làm có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng là hiện tại, cho dù ngươi dùng những người kia tính mệnh đi uy hiếp Khương Vân, Khương Vân chỉ sợ cũng vẫn như cũ sẽ không nương tay. Bởi vì hắn căn bản không có đường lui. Mộ Thiếu Long nhăn lại lông mày nói như vậy, ta đi địa lao cũng không có tác dụng gì a phụ thân, một trận chiến này chúng ta có mấy thành phần thắng đạo tôn đại nhân sẽ phái người đến trợ giúp chúng ta sao? Mộ Kiêu sắc mặt mặc dù có chút ngưng trọng, nhưng trong mắt lại là có khinh thường quang mang nói, Khương Vân mang tới bất quá là một đám người ô hợp mà thôi, nói không chừng đều không thể công phá chúng ta cái này tầng 7 phòng ngự. Đạo tôn bên kia, ta cũng đã thông chi đạo nhị, bọn hắn phải chẳng phái người đến đây, chúng ta cũng không đáng kể. Ta cho ngươi đi địa lao, chẳng qua là để phòng vắng nhất, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Nghe xong phụ thân lời nói, Mộ Thiếu Long nhẹ gật đầu, giữ tợn cười nói, phụ thân, tốt nhất có thể bắt sống, ta muốn tự tay giết hắn. Liền thân hình thoát một cái, Mộ Thiếu Long đã hướng về địa lao tiến đến. Ngay tại Mộ Thiếu Long mới vừa tiến vào địa lao thời điểm, toàn bộ thế giới bầu trời đột nhiên tối sầm lại, liền như là theo ban ngày, trong nháy mắt biến thành đêm tối. Trên bầu trời, lại không còn chút nào quang mang. Giống như không phải những cái kia trận pháp cấm chế quang mang vẫn như cũ tản ra quang mang, kia toàn bộ thế giới cũng đem xa vào đến hoàn toàn hắc ám bên trong. Mặc dù sở hữu cầu đạo tông đệ tử, đều không biết cái này hắc ám là loại nào thần thông, nhưng là trong lòng bọn họ lại là lập tức vì đó run lên. Bởi vì bọn hắn biết, Khương Vân thật đến rồi. Giờ khắc này bọn hắn, trong lòng vẫn là có một chút chiến ý. Chỉ tiếc, nên có người hiếu kỳ tản mát ra thần thức, đi xem một chút thiên này vì sao lại đột nhiên biến thành đen thời điểm, chiến ý trong lòng bọn họ, lập tức liền đã bị dập tắt một nửa. Kia là cái gì yêu thú? Chương 2396, báo thù bắt đầu. Tại cầu đạo tông cái này trăm vạn đệ tử thần thức bao trùm phía dưới, mỗi người bọn họ đều đã nhìn thấy. Bọn hắn đặt mình vào thế giới này sở dĩ lại đột nhiên biến thành đen, là bởi vì thế giới bên ngoài, xuất hiện một cái hình thể vô cùng to lớn yêu thú. Cái này yêu thú thân thể thật sự là quá tốt đẹp lớn, lớn đến bọn hắn thần thức căn bản đều không thể hoàn toàn đem cái này yêu thú cho hoàn toàn bao trùm, lớn đến toàn bộ thế giới tại cái này yêu thú trước mặt, tựa như là một khối không đáng chú ý mảnh vỡ đồng dạng. Mà tại yêu thú trên thân thể, khoanh chân ngồi một người, chính là Khương Vân. Khương Vân hoàn toàn chính xác đến rồi. Bởi vì cầu đạo tông, liền là hắn lựa chọn cái thứ nhất báo thủ mục tiêu. Khương Vân nhìn xem âm linh giới thú dưới thân thế giới, phất ống tay háo một cái, sở hữu vô danh hoang giới tu sĩ, đã toàn bộ đồng dạng xuất hiện ở âm linh giới thú trên thân thể. Hôm nay, Khương Mỗ mang theo Sơn Hải Chi Tu, báo thủ mà đến. Phía dưới, liền là cầu đạo tông chỗ, cầu đạo tông là đạo tôn trung thực nanh bước, là chúng ta báo thủ mục tiêu thứ nhất. Khương Vân thanh âm tinh tường chỗ chuyển vào mỗi một cái vô danh hoang giới tu sĩ, cùng cầu đạo tông các đệ tử trong thai. Mặc dù lời của hắn cực kỳ đơn giản, nhưng là cái này đơn giản bên trong lại là để lộ ra một cỗ cường đại chiến ý cùng nồng đậm huyết tinh chi khí. Sở hữu vô danh hoang giới tu sĩ, mặc dù bọn hắn trước đó đều là duy trì bình tĩnh, nhưng là giờ khắc này, khi bọn hắn thấy được cầu đạo tông, thấy được cầu đạo tông bên trong kia trận địa sẵn sàng đón quân địch trăm vạn tu sĩ, mỗi người hai mắt đều là thời gian dần trôi qua bị huyết sắc nhuộm đỏ. Mỗi người thân thể đều khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Không phải sợ hãi, mà là kích động, mà là không kịp chờ đợi. Bởi vì phía dưới, liền là cửu nhân của bọn hắn, liền là năm đó huyết tẩy sơn hải giới, buộc bọn hắn không thể không như là chó nhà có tang đồng dạng, tại đạo vực bên trong đông tàng tây đoá hung thủ. Sau ngày hôm nay, ta hy vọng cái này thiên địa chi gian, lại không cầu đạo tông. Khương Vân mở miệng lần nữa đồng thời, cũng là tay giơ lên, hướng phía dưới kia răng đầy tầng 7 phòng ngự biện pháp thế giới. Một quyền đánh ra. Khương Vân một quyền này, dùng liền là hắn thuần túy nhục thân chi lực, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đụng vào kia năm màu rực rỡ tầng tầng màn hào quang phía trên. Oeng! Nổ thật to thanh âm vang lên, tất cả ánh sáng che đậy lập tức bắt đầu xuất hiện vật mẹo, đồng thời quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ thế giới phủ lên thành đủ mọi màu sắc, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhưng chính là tại dạng này mỹ lệ bên trong, lại là đã có một tầng màn hào quang tựa như là vỏ trứng gà đồng dạng, đơn giản tan vỡ ra. Giết! Giết! Giết! Theo tầng thứ nhất này màn hào quang vỡ tan, trăm vạn vô danh hoang giới tu sĩ, lập tức cùng nhau phát ra gầm thét thanh âm. Thanh âm thậm chí lấn át thế giới tiếng oanh minh, lấn át thiên địa ở giữa hết thảy thanh âm khác, vang vọng tại cái này hắc ám đạo vực bên trong. Tất cả mọi người không có chút nào do dự, tất cả đều hóa thành từng đạo trường hồng, theo âm linh giới thú trên thân thể, hướng về phía dưới thế giới phấn đấu quên mình vọt lên đi qua. Cái này một ngày, bọn hắn đã đợi chờ quá lâu. Hôm nay. Bọn hắn rốt cục không cần chờ đợi, bọn hắn rốt cục tại Sơn Hải Chi Chủ dẫn đầu dưới, đi tới cầu đạo tông, đi tới lúc trước cơ đồ đao giết chóc lấy bọn hắn cửu nhân trước mặt, triển khai chính mình báo thù đệ nhất chiến. Đệ nhất chiến, chỉ là bắt đầu. Sau đó, bọn hắn tất nhiên sẽ dùng chính mình cửu hận lửa giận, dùng liệu nguyên chi thế, đi quét sạch toàn bộ đạo vực, đi thiêu tận tất cả cửu nhân. Gần trăm vạn mang theo thao thiên sát khí tu sĩ đồng thời xung kích, thanh thế chi hùng vĩ, chân chính kinh thiên động địa. Cùng cái này trăm vạn Sơn Hải Chi Tu so sánh, cầu đạo tông bên trong mặc dù cũng có trăm vạn chi chúng, nhưng là bọn hắn giờ phút này, lại là đã mỗi một cái đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là không có chút nào chiến ý, có chỉ là vô cùng e ngại. Lúc trước âm linh giới thú xuất hiện, liền đã cho bọn hắn lần đầu tiên đả kích. Khổng lồ như vậy, khủng bố như vậy yêu thú, bọn hắn đều là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù bọn hắn cũng không biết âm linh giới thú đến cùng có dạng gì năng lực, nhưng là căn bản không cần năng lực khác, vẹn vẹn là cái kia khổng lồ thân thể, nhẹ nhàng vọt tới thế giới của bọn hắn, liền sẽ để thế giới của bọn hắn hóa thành hư không, hôi phi yên diệt. Thậm chí đều không cần Sơn Hải Chi Tu, không cần Khương Vân tự mình xuất thủ. Ngay sau đó, xuất hiện tại âm linh giới thú trên thân thể kia trăm vạn vô danh hoang giới tu sĩ, thì là mang cho trong bọn họ tâm lần thứ hai cự đại xung kích. Bọn hắn vốn cho là Sơn Hải giới coi như còn có tu sĩ có thể sống sót, nhưng về số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thật không nghĩ đến vậy mà cũng sẽ có hơn trăm vạn, cùng bọn hắn nhân số, tương xứng. Lại nói tiếp, liền là Khương Vân kia đơn giản hỏng mất tầng thứ nhất phòng ngự đại trận một quyền, liền như là đập vào trong lòng của bọn hắn đồng dạng, để bọn hắn lần thứ ba cảm nhận được sợ hãi tư vị. Đại trận kia, cho dù là chính mình cầu đạo tông tông chủ, đều khó có khả năng một quyền sụp đổ, nhưng mà Khương Vân lại có thể làm được. Cái này đủ để chứng minh, Khương Vân thực lực, đã vượt qua tông chủ của bọn hắn, vượt qua bọn hắn trong thế giới này mỗi người. Hiện tại, kia trên thân phát ra sát khí đều ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy kinh khủng phong bạo, đang hướng về nhóm người mình vọt tới trăm vạn sơn hải chi tu, rốt cục triệt để đánh nát trong bọn họ tâm phòng tuyến cuối cùng. Những kinh nghiệm này cửa nát nhà tan, kinh lịch cực khổ đảo vong sơn hải tu sĩ, không những không phải một đám tàn binh bại tướng, không phải một đám người ô hợp, ngược lại là một chi không sợ chi sư, một chi bách chiến chi sư. Đối mặt dạng này địch nhân cường đại, bọn hắn làm sao đi đánh, lấy cái gì đi đâu? Tất cả mọi người đánh cho ta lên tinh thần đến. Đúng lúc này, Mộ Kiêu thanh âm bỗng nhiên dường như sấm sét, tại mỗi một cái cầu đạo tông đệ tử bên tai nổ vang. Mặc dù Mộ Kiêu chính mình cũng là bị Khương Vân, bị âm linh giới thú, bị Sơn Hải chi tu cường thế làm chấn kinh đến, nhưng là hắn thân là cầu đạo tông tông chủ, nếu như ngay cả hắn đều bị dọa, vậy cái này một trận chiến, thật là không cần đánh, bọn hắn đã là tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm của mình kinh hoàng, cũng hy vọng làm yên lòng sở hữu cầu đạo tông đệ tử cảm xúc. Các ngươi có cái gì tốt sợ hãi, các ngươi không nên quên, những này Sơn Hải chi tu, mấy năm trước đó, số lượng của bọn họ càng nhiều, có thể kết quả còn không phải bị chúng ta đánh như là chó nhà có tang đồng dạng, chỉ có thể mệt mỏi đảm mệnh. Lần này, chúng ta nhất định còn có thể làm được. Mặt khác, các ngươi có thể yên tâm, đạo tôn đại nhân vừa mới cũng đã truyền hạ lệnh đến, lão nhân gia ông ta vì truy sát Khương Vân, đã tự mình hướng chúng ta nơi này chạy đến. Chúng ta muốn làm, liền là tận lực cuốn lấy Khương Vân bọn hắn. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể tại đạo tôn đại nhân đuổi tới trước đó, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt, kia từ đó về sau, ta cầu đạo tông sẽ tại đạo vực bên trong một nhà độc đại, các ngươi cũng đều sẽ thành nhân thượng chi nhân. Sở dĩ, không cần sợ, chỉ cần kiên trì, cuộc chiến hôm nay, chúng ta tất nhiên sẽ còn lấy được. Ầm ầm. Không đợi Mộ Kiêu đem nói cho hết lời, tiểu bị lại một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh cắt ngang. Thanh âm đến từ bao phủ tại toàn bộ thế giới phía trên những cái kia đủ mọi màu sắc màn hào quang. Cầu đạo tông tầng thứ 2 phòng ngự, đã bị trăm vạn sơn hải chi tu công phá. Lần này, Khương Vân cũng không có xuất thủ, hắn vẫn như cũ vững như Thái Sơn, ngồi ngay ngắn ở âm linh giới thú trên thân thể, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên toàn bộ đại chiến. Khương Vân dùng lực lượng một người, đều có thể đơn giản diệt đi thánh tộc thánh địa, đối phó chỉ là cầu đạo tông, tự nhiên càng là không đáng kể. Bất quá, đã hắn nói qua, đây là hắn dẫn theo toàn bộ Sơn Hải chi tu báo thủ chi chiến, như vậy hắn liền muốn để Sơn Hải chi tu đi tự mình ra tay, chính mình báo thủ. Chỉ có tự mình chính tay đâm cựu nhân, chỉ có thông qua dạng này giết chóc, mới có thể để cho Sơn Hải chi tu tâm bên trong oán khí phát tiết ra ngoài, mới có thể để cho bọn hắn ngày sau tu hành chi tâm càng thêm kiên định. Huống chi, đây cũng là Khương Vân cấp cho bọn hắn lại một lần ma luyện, bởi vì ngày sau, bọn hắn chiến trường sẽ càng rộng lớn hơn, địch nhân của bọn hắn cũng sẽ càng thêm cường đại. Sơn Hải chi tu, đánh đi. Chương 2397, cuối cùng phòng ngự. Ngay tại Khương Vân mang theo Sơn Hải chi tu bắt đầu đối toàn bộ cầu đạo tông khởi xướng thời điểm tiến công, cự ly cầu đạo tông cực kỳ xa xôi một cái thế giới bên trong, đạo nhị cùng đạo tam chính mang theo vẻ lo lắng đứng tại Liệp Yêu trước mặt. Liệp tiên bối, Mộ Kiêu vừa mới phát tới cầu cứu tin tức, Khương Vân đã đang tấn công bọn hắn cầu đạo tông. Liệp Yêu ngồi tại một tấm cực kỳ thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, nghe được lời của hai người, trên mặt lộ ra một tia thất vọng nói, ta còn tưởng rằng Khương Vân hội sẽ đi trước tiến đánh thánh tộc đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà đi tiến đánh cầu đạo tông. Đạo nhị cười khổ nói, Liệp tiên bối, mặc kệ là thánh tộc vẫn là cầu đạo tông, đều là chúng ta người, bây giờ Khương Vân đã tiến về cầu đạo tông, vậy chúng ta muốn hay không phải người đi cứu cầu đạo tông sao? Tại sao muốn cứu? Liệp Yêu duỗi lưng một cái, lơ đến nói, cầu đạo tông không phải danh xưng bây giờ tam đại đạo tông đứng đầu sao, bọn hắn thực lực tổng hợp không yếu, căn bản không cần chúng ta đi cứu. Đạo nhị cười theo nói, Liệp tiên bối, cầu đạo tông thực lực tổng hợp cho dù không yếu, nhưng là lần này là bởi Khương Vân tự mình dẫn đội. Khương Vân đã là hóa đạo cảnh cao thủ, cầu đạo tông căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đạo tam cũng là ngay sau đó nói, đúng vậy à, Liệp tiên bối, cầu đạo tông làm sư phụ ta thủ hạ lớn nhất đạo tông, giống như bị Khương Vân công phá, thậm chí dẫn đến diệt tông, vậy cũng sẽ ảnh hưởng cái khác đạo tông, những người khác đối sư phụ ta lòng tin à. Liệp Yêu lắc đầu, nhìn xem đạo nhị cùng đạo tam, đông nhiên cười thần bí nói, có một số việc, lúc đầu dựa theo sư phụ ngươi quyết định, có phải hay không chuẩn bị nói cho các ngươi biết, nhưng là đã các ngươi vội vã như thế, lại như thế thay đạo tôn suy nghĩ, vậy ta sẽ không ngại cùng các ngươi trước lộ ra một chút đi. Nghe xong câu nói này, đạo nhị cùng đạo tam lập tức sững sờ, không tự chủ được cùng nhau hướng phía trước bước ra một bước nói, còn xin tiền bối chỉ giáo, đến cùng là chuyện gì? Bọn hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng kỳ thật đều là có chút bất mãn. Chính mình hai người làm sư phụ đệ tử, đi theo sư phụ nhiều năm, đi theo làm tùy tùng hầu hạ sư phụ, bây giờ sư phụ có chuyện gì, làm ra quyết định gì, lại là không nói cho chính mình, mà là nói cho cái này Lực Yêu. Bất quá, bọn hắn đương nhiên không dám đem tâm bên trong ý nghĩ biểu hiện ra ngoài. Bởi vì cái này cũng càng thêm chứng minh sư phụ đối Liệp Yêu coi trọng, căn bản không phải chính mình hai người có khả năng đắc tội. Liệp Yêu cười híp mắt nói, các ngươi biết Diệt Vực A. Hai người gật đầu nói, tự nhiên biết. Liệp Yêu thân thể dựa vào trên ghế nói, Diệt Vực thế nhưng là so đạo vực muốn cao cấp hơn thế giới, Diệt Vực bên trong, không có tông môn, chỉ có tộc đàn. Mà đợi đến sư phụ của các ngươi sau khi xuất quan, hán hội, sẽ mang theo một số người tiến về Diệt Vực, muốn tại Diệt Vực bên trong sáng tạo ra cái thứ nhất tông môn. Diệt Vực tình huống các ngươi cũng biết một chút ít, nơi đó tu hành hoàn cảnh mặc dù càng tốt hơn, nhưng là tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt, muốn ở nơi đó chỗ dựa, độ khó chi đại, có thể nghĩ. Bởi vậy, sư phụ của các ngươi, tự nhiên cũng chỉ hội, sẽ mang một chút chân chính tinh anh theo hắn nhất thống tiến về. Các ngươi làm đệ tử của hắn, cũng là không cần lo lắng, nhưng là những người khác, sẽ hay không đi theo hắn cùng một chỗ tiến về. Liền muốn xem bọn hắn có thể hay không có tư cách này. Nghe xong Liệp Yêu lời nói này, đạo nhị cùng đạo tam không nhịn được liếc nhau một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn biết sư phụ xác thực đã sớm phái ra qua phân thân tiến về Diệt Vực, cũng nghe sư phụ nói qua Diệt Vực tình huống. Mặc dù sư phụ không có rõ ràng nói qua muốn đi trước Diệt Vực, nhưng là nói gần nói xa cũng để lộ ra đối Diệt Vực hướng tới. Suy nghĩ lại một chút sư phụ không hiểu đột nhiên bế quan, cùng giờ này khắc này Liệp Yêu nói lời nói này, để bọn hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, sư phụ đối với đạo vực đã không có hứng thú, sư phụ mục quang đã đặt ở Diệt Vực. Bởi vậy, đối với đạo vực những tông môn này tu sĩ chết sống, sư phụ căn bản cũng không để ở trong lòng. Thậm chí cho dù là bọn họ chết hết, sư phụ cũng sẽ không có chút nào để ý. Chỉ cần sư phụ đầy đủ cường đại, như vậy đạo tôn chi danh liền sẽ càng ngày càng vang dội, như vậy đạo thần điện cũng sẽ vinh viễn tồn tại, cũng sẽ có nhiều người hơn chủ động đầu nhập vào sư phụ. Gia nhập vào sư phụ môn hạ. Liệp Yêu khẽ mỉm cười nói, hiện tại, các ngươi minh bạch đi, hiện tại hết thảy đều muốn dùng sư phụ ngươi an nguy làm trọng. Còn như những chuyện khác, dù là đạo vực hủy diệt, các ngươi cũng tất cả đều không cần tại để ở trong lòng, liền để Khương Vân cùng những cái kia cái gì đạo tông lẫn nhau chém giết, đi đánh nhau chết sống là được. Đạo nhị cùng đạo tam đối Liệp Yêu cùng nhau ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Liệp tiền bối nhắc nhở. Liệp Yêu cất tiếng cười to nói, ha ha ha, không cần khách khí. Chúng ta đều là người một nhà. Giết giết giết. Chấn thiên chém giết thanh âm, tại cầu đạo trong tông không ngừng mà vang lên. Sơn Hải chi tu, am hiểu nhất liền là kết thành trận pháp mà chiến, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn cũng không có tạo thành trận pháp. Bởi vì, không cần. Giờ khắc này, bọn hắn căn bản không cần cái gì trận pháp, bọn hắn chỉ là cần đem nội tâm nộ khí, đem nội tâm cửu hận, hóa thành vô kiên bất tồi lực lượng, đi công hướng tầng kia tầng màn hào quang. Dầm dầm dầm. Cầu đạo tông cái này tại mộ kiêu lúc trước cho rằng, chỉ sợ Khương Vân cùng Sơn Hải chi tu đều không thể công phá toàn bộ phòng ngự, tại liên tiếp không ngừng đình thai nhức góc tiếng nổ bên trong, đã ầm ầm tan vỡ. Tầng thứ 3 phòng ngự, phá toái. Tầng thứ 4 phòng ngự, phá toái. Tầng thứ 6 phòng ngự, phá toái. Lúc này, mộ kiêu đông nhiên lần nữa phát ra hét dài một tiếng nói, sở hữu cầu đạo tông đệ tử nghe lệnh, đem các ngươi tu vi toàn bộ dung nhập vào tầng thứ 7 trong phòng ngự. Chỉ cần tầng này phòng ngự bất phá, như vậy Sơn Hải chi tu tiểu vô pháp tiến vào thế giới của chúng ta liền có thể kiên trì đến đạo tôn tự mình đến. Tại mộ kiêu mệnh lệnh phía dưới, nhìn xem thế như trẻ tre, cách mình đám người đã càng ngày càng gần Sơn Hải chi tu bọn họ, cầu đạo tông cái này trăm vạn tu sĩ căn bản cũng không có suy tư năng lực. Bọn hắn chỉ có thể lập tức dựa theo tông chủ mệnh lệnh, liên tục không ngừng đem riêng phần mình tu vi không giữ lại chút nào đưa vào tầng cuối cùng trong phòng ngự. Ông ngong ngong, nương theo lấy những linh khí này liên tiếp tràn vào. Trên bầu trời kia nguyên bản đã chỉ còn lại như là giấy trương nhất dạng thật mỏng màn hào quang, lập tức lần nữa trở nên dày đặc. Cái này cũng chưa tính, mộ kiêu càng là tự mình xuất hiện ở trên bầu trời, tay áo hất lên, tại hắn xuất hiện trước mặt ba cái hương. Ba cái hương, cao tới hơn một trượng, to đến hơn một xích, đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là ba cái cột đá. Nhìn thấy cái này ba cái hương, không ít cầu đạo tông đệ tử trong miệng lập tức phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì bọn hắn nhận ra được, đây là chính mình cầu đạo tông một kiện đạo khí, cầu đạo hương. Cầu đạo tông tác dụng, gần như không có người biết, nhưng khi Sơ Đạo Tôn lần thứ nhất tiến đánh Sơn Hải Giới thời điểm, Sơn Hải Giới bị Khương Vân dùng thập vạn mãng sơn bảo vệ. Đúng là có cái này ba cái cầu đạo hương, mọi người mới có thể thuận lợi công phá thập vạn mãng sơn phòng ngự, tiến vào Sơn Hải Giới. Bây giờ, tại cầu đạo tông đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, Mộ Kiêu lần nữa lấy ra cầu đạo hương, hiển nhiên là muốn quyết định tử thủ cầu đạo tông. Mộ Kiêu lần nữa giơ tay phía dưới, ba cái cầu đạo hương đống nhiên nhóm lửa. Liền thấy ba đạo hơi khói phiêu tán mà ra, hướng về trên bầu trời màn hào quang cấp tốc lướt tới, đồng thời chui vào trong đó. Những này hơi khói tại màn hào quang bên trong cũng vì tiêu tán, mà là tạo thành một tầng nhàn nhạt sương mù, để màn hào quang thời gian dần qua ngưng thật, như là biến thành vật thật. Theo màn hào quang ngưng thực, sở hữu Sơn Hải chi tu công kích lại rơi xuống kỳ thượng, loại trừ phát ra cự đại va chạm thanh âm bên ngoài, màn hào quang vậy mà thật lông tóc vô thương, tựa hồ căn bản không thể công phá. Chặn, rốt cục chặn sự tiến công của bọn họ. Quá tốt rồi, quả nhiên hữu dụng, lần này chúng ta không cần lo lắng. Thấy cảnh này, sở hữu cầu đạo tông đệ tử lập tức nhịn không được lần nữa hoan hô. Liên tục một lát đi qua, Sơn Hải chi tu công kích rốt cục thời gian dần qua yếu đi xuống tới, nhìn xem kia ngăn tại chính mình tiền phương, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại tầng cuối cùng phòng ngự, từng cái trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ phẫn nộ. Lúc này, từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn bất động Thương Vân, cũng rốt cục chậm rãi đứng lên nói, một kích. Chương 2398, dùng thân tuân tông. Khương Vân mặc dù từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, cũng không đại biểu cho hắn liền sẽ không xuất thủ. Một trận chiến này, mặc dù là Sơn Hải chi tu báo thù chi chiến, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép lại có bất luận cái gì một tên Sơn Hải chi tu, chết tại cái này cầu đạo tông bên trong, chết trước mặt mình. Bởi vậy, giờ này khắc này, nhìn thấy Sơn Hải chi chữa trị thù bước chân lại bị một tầng màn hào quang ngăn lại cản, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cầu đạo tông bên trong, vừa mới còn đang bởi vì Sơn Hải chi tu vô pháp công phá tầng cuối cùng phòng ngự mà gieo hò cầu đạo tông các đệ tử, nhìn thấy Khương Vân đứng lên, nghe được Khương Vân trong miệng nói ra hai chữ này, thanh âm của bọn hắn lập tức biến mất không còn tăm tích. Loại trừ Mộ Thiếu Long cùng Mộ Kiêu bên ngoài, mặc dù cái khác cầu đạo tông đệ tử đều chưa hề được chứng kiến Khương Vân thực lực chân chính, nhưng là liên quan tới Khương Vân nghe đồn, bọn hắn lại là đã nghe rất rất nhiều. Nhất là lúc trước Khương Vân dùng một quyền chi lực tiểu đơn giản đập vỡ cầu đạo tông tầng thứ nhất phòng ngự, thật sâu chấn động bọn hắn, như vậy bây giờ hắn lần nữa đứng dậy, là có hay không cùng giải quyết dạng chỉ dùng một quyền tiểu đánh nát cái này ngưng tụ sở hữu cầu đạo tông người hy vọng tầng cuối cùng phòng ngự. Khương Vân tay giơ lên, không có rội ra nằm đấm, chỉ là vươn một ngón tay. Đầu ngón tay phía trên tràn ngập một cái nho nhỏ vòng xoáy, hướng về kia tầng cuối cùng màn hào quang nhẹ nhàng điểm tới. Cho dù tầng này màn hào quang ngưng tụ sở hữu cầu đạo tông người tu vi, thậm chí còn có đạo khí tương trợ, nhưng là tại tịch diệt chi phong trước mặt, lại là căn bản không có chút nào sức chống cự. Tịch diệt chi phong đụng vào màn hào quang bên trên đồng thời, cũng đã mang theo thế tồi khô lạp hủ, đem toàn bộ màn hào quang đơn giản xé mở một vết nước. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, càng nhiều vết dạn bắt đầu ở màn hào quang phía trên liên tiếp không ngừng xuất hiện, cho đến toàn bộ màn hào quang hoàn toàn bị vết dạn nơi bao bọc, rốt cục nổ tung. Ầm ầm. Kia đinh thai nhức góc tiếng nổ, tại mỗi một cái cầu đạo tông đệ tử vang lên bên tai, liền như là từng đạo lôi đình đồng dạng, trung điệp đánh rất tại trái tim của bọn hắn. Bọn hắn chỗ ỉ lại cuối cùng này một tầng màn hào quang, bị Khương Vân dùng chỉ một cái chi lực, đơn giản đánh nát. Một kích. Giết. Sơn Hải chi tu, lần nữa cùng nhau mở miệng, phát ra một tiếng càng thêm rung động gào thét, rốt cục không trở ngại chút nào xông vào cầu đạo tông thế giới. Chém giết, chính thức bắt đầu. Đối mặt cái này như là mãnh hổ xuống núi, sĩ khí như Hồng Sơn Hải chi tu, cầu đạo tông mặc dù tại nhân số bên trên còn chiếm theo lấy có chút ưu thế, nhưng là về tâm lý, bọn hắn cũng đã căn bản không có dũng khí chiến đấu. Song phương tu sĩ vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc, cầu đạo tông cũng đã là quân lính tan rã. Số lượng có thể xưng bàng bạc tiên huyết, trong nháy mắt tiểu là toàn bộ thế giới phủ thêm một tầng huyết sắc sương mù. Bốn phía bay tứ tung tàn chi cốt nhục, trong khoảnh khắc tiểu chồng chất thành từng tòa núi thây thịt hải. Nhìn xem binh bại như núi đổ các đệ tử, Mộ Kiêu sắc mặt dữ tợn, lên tiếng cao giọng nói, cho ta ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn. Kia bảo hộ lấy cầu đạo tông thật chính sơn môn vạn tên đệ tử tinh anh, cũng từ bỏ bọn hắn ban đầu nhiệm vụ, cùng nhau đằng không mà lên, nên hướng Sơn Hải chi tu. Giống như đệ tử khác toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại có bọn hắn và người, kia bảo hộ sơn môn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng bằng để bọn hắn gia nhập chiến đoàn, có lẽ còn có thể thay đổi thoáng cái bây giờ chiến cuộc. Cái này vạn tên tu sĩ tu vi phổ biến tương đối cao, mà lại hành động chi gian cũng đều duy trì một loại nào đó trận hình, từ đó có thể dùng tại bọn hắn xuất hiện sát na, đích thật là hơi cản trở ở thế như trẻ che Sơn Hải chi tu tiến lên tình thế. Chỉ tiếc, bọn hắn có thể làm đến, cũng liền chỉ thế thôi. Đừng nhìn Sơn Hải Chi Tu tựa hồ là từng người tự chiến, căn bản không có bất kỳ chương pháp, nhưng trên thực tế, trải qua giết chóc bọn hắn, làm sao có thể phạm sai lầm như vậy? Làm ý thức được cái này vạn tên tinh anh tu sĩ cường đại về sau, lập tức liền có vạn tên Sơn Hải Chi Tu, tại Lưu Bằng chỉ huy phía dưới, trong nháy mắt đồng dạng hợp thành Chu Thiên giới trận, xông về bọn hắn. Có trận pháp Sơn Hải Chi Tu, liền như là hóa thành hơn ngàn chuôi sắc bén đao nhọn, không tốn sức chút nào liền đâm vào Cầu Đạo Tông cái này vạn tên đệ tử tinh anh chiến đoàn bên trong, làm rối loạn bọn hắn trận pháp. Trận pháp một khi biến mất, trong mắt của bọn hắn cũng đã mất đi chính mình đồng bạn thân ảnh, bọn hắn có khả năng nhìn thấy, tất cả đều là Sơn Hải Chi Tu. Các ngươi cũng cho ta bên trên, không tiếc bất cứ giá nào cản bọn họ lại. Mộ Kiêu đem mục quang rốt cục nhìn về phía bảo hộ lấy đại điện kia trăm tên Cầu Đạo Tông tu sĩ. Cái này trăm tên tu sĩ liếc nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một vòng cười khổ. Bọn hắn là Cầu Đạo Tông sau cùng cậy vào. Mặc dù bọn hắn không có gia nhập đại chiến, nhưng là đối với bây giờ chiến cuộc xem chính là rõ ràng. Cuộc chiến hôm nay, Cầu Đạo Tông căn bản cũng không có mảy may chiến thắng có thể. Cho dù là bọn họ gia nhập, cũng là bất lực hồi thiên. Bất quá, bọn hắn nếu là Cầu Đạo Tông đệ tử, như vậy mắt thấy tông môn diệt vong sắp đến, bọn hắn tự nhiên cũng muốn dùng thân tuân tông. Bởi vậy, trên mặt bọn họ cười khổ, rất nhanh liền chuyển biến làm quyết tuyệt chi sắc, tề tề trường thân mà lên, hóa thành trăm đạo trường hồng, phân biệt xông về Sơn Hải Chi Tu. Không đợi tới gần Sơn Hải Chi Tu, thân thể của bọn hắn đã lần lượt căng phồng lên đến. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản cũng không hy vọng xa vời có thể thay đổi hôm nay chiến cuộc, bọn hắn chỉ là hy vọng dùng chính mình hy sinh, lôi kéo tận khả năng nhiều Sơn Hải Chi Tu chôn cùng. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn trực tiếp nhất, nhưng cũng có uy lực nhất phương thức công kích tự bạo. Trong bọn họ, yếu nhất đều là đạo tính cảnh, tối cường càng là có nhân đạo cảnh. Bọn hắn tự bạo, tuyệt đối sẽ đối Sơn Hải Chi sửa chữa và chế tạo được không tiểu nhân trọng thương, mà đây cũng là bọn hắn có thể vì mình tông môn làm sau cùng cống hiến. Chỉ tiếc, ngay tại cái này trăm người thân hình đằng không mà lên đồng thời, bọn hắn cũng không nhìn thấy, phô thiên cái địa Sơn Hải Chi tu bên trong, lại là có 900 đạo thân ảnh, thoát ly chiến đoàn, 9 người một tổ, xông về bọn hắn. Cái này 900 đạo thân ảnh thực lực, cũng không thể so với cái này trăm tên Cầu Đạo Tông tu sĩ yếu nhược, sở dĩ vẹn vẹn mấy tức về sau, cũng đã đem cái này trăm tên Cầu Đạo Tông tu sĩ bao vây lại. 9 người vây quanh một người. Nhìn xem đứng tại chính mình quanh người cái này 9 tên Sơn Hải Chi Tu, trăm tên Cầu Đạo Tông tu sĩ trong lòng đều là lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn vốn là muốn kéo lấy càng nhiều Sơn Hải Chi Tu trốn cùng, thật không nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là đưa tới 9 người. Bất quá, đến lúc này, thân thể bọn họ bành trướng đã đến cực hạn, bọn hắn cũng lại không còn dừng lại có thể. Một người giết 9 người, cũng coi như không an. Rầm rầm rầm. Bởi vậy, cái này trăm tên Cầu Đạo Tông tu sĩ thân thể, không chút do dự lần lượt tự bạo ra. Trăm tên cường giả tự bạo thanh âm, vang vọng tại toàn bộ thế giới bên trong, cũng làm cho đang đánh đấu bên trong song phương tu sĩ, tất cả đều tạm thời ngừng lại, nhao nhao đem mục quang cùng thần thức nhìn về phía bạo tạc chuyển đến phương hướng. Giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, càng là có thể tinh tường xem đến, toàn bộ thế giới bên trong, phảng phất có trăm đóa cự đại hoa tươi tỏa ra. Giờ khắc này, không ít Cầu Đạo Tông đệ tử trong mắt đều là nổi lên nước mắt, trên mặt lộ ra bi ai chi sắc. Bởi vì kia tự bạo trăm tên tu sĩ bên trong, có bọn hắn sư trưởng, có thân nhân của bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn riêng phần mình sư trưởng cùng người thân, vì bảo hộ tông môn mà kính dâng ra sinh mệnh của mình. Trăm tên tu sĩ tự bạo sinh ra kinh khủng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, trong nháy mắt liền đem bao quanh bọn hắn 900 đạo thân ảnh cho xé thành mảnh nhỏ. Chỉ tiếc, những này kinh khủng khí lãng, tại thôn phệ cái này 900 đạo thân ảnh về sau, vậy mà liền đứng tại chỗ. Tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình, chặn đường đi của bọn nó, để bọn chúng không cách nào lại tiếp tục đi tới dù là tấp hơn cự ly. Mà càng khiến người ta giật mình là, tại kia lăn lộn khí lãng bên trong, kia rõ ràng đã bị xé thành mảnh nhỏ 900 đạo thân ảnh, vậy mà lại lần nữa thời gian dần trôi qua tụ tập ở cùng nhau, cho đến một lần nữa hóa thành từng cái hoàn chỉnh thân ảnh. Cầu Đạo Tông các đệ tử tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Thân thể bị tạc thành mảnh vỡ, lại còn có thể một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa khép lại, tựa như người không việc gì đồng dạng. Một tên Cầu Đạo Tông đệ tử ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói, bọn hắn, còn là người sao? Chương 2399, chính thức hủy diệt. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này 900 thân ảnh hoàn toàn chính xác không phải người, bọn hắn là quỷ tộc. Lúc trước Tông Duệ tiến đánh vô danh hoang giới xuất lĩnh 900 quỷ tộc, chẳng những đã toàn bộ quy thuận Khương Vân, mà lại cũng là bị Khương Vân tính vào Sơn Hải Chi Tu, đồng dạng dạy cho bọn hắn trận pháp. Cái này 900 quỷ tộc chẳng những thực lực cường đại, mà lại bởi vì bọn họ thân phận đặc thù, để bọn hắn tại nhiều khi, đều có thể phát huy ra sinh linh tu sĩ chỗ không đạt được kỳ hiệu. Tỷ như nói vừa mới cầu đạo tông kia 100 tên tu sĩ tự bạo. Giống như đổi thành bất luận cái gì Sơn Hải chi tu, dù là liền xem như vô thương như thế nhân đạo cảnh cường giả, dùng sức một mình cũng không có khả năng thuận lợi hóa giải mất kia sức nổ, khẳng định sẽ có người bị tác động đến, thậm chí mất đi tính mạng. Nhưng là, cái này 900 quỷ tộc, lại là căn bản không sợ dạng này bạo tạc, mà lại phối hợp trận pháp chi lực, càng là có thể đem bạo tạc nguy hại trói buộc tại trong phạm vi nhất định. Trải qua một trận tĩnh mịch về sau, cầu đạo tông bên trong đột nhiên vang lên một cái tràn ngập sợ hãi thanh âm, Khương Vân, đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Một tên cầu đạo tông đệ tử, thẳng tắp té quỵ trên đất, quỳ gối chính mình đối thủ trước mặt, triệt để từ bỏ chống cự. Kế người này về sau, có càng ngày càng nhiều cầu đạo tông đệ tử lần lượt quỳ xuống đầu hàng, hy vọng Khương Vân cùng Sơn Hải Chi Tu có thể bỏ qua cho bọn hắn. Đến lúc này, bọn hắn đã rõ ràng ý thức được, ngay cả mình tông môn 100 tên người mạnh nhất tự bạo, đều khó mà thường tới Sơn Hải Chi Tu mảy may, tiếp tục đánh xuống, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi đạo tôn đại nhân có thể kịp thời phái người đến đây, bằng không mà nói, cầu đạo tông hôm nay tất vong. Thế nhưng là thiên biết đạo tôn phái tới người lúc nào mới có thể đến, cùng hắn làm vô vị dãy rủa, không công chịu chết, chẳng bằng tranh thủ thời gian đầu hàng, có lẽ còn có thể đổi lấy một đầu sinh lộ. Đương nhiên, vẫn có không ít cầu đạo tông đệ tử không những không chịu đầu hàng, ngược lại càng thêm phẫn nộ lấy sông về Sơn Hải Chi Tu, một trận hôn chiến lần nữa triển khai. Khương Vân mục quang lại là theo trên chiến trường thu hồi, đồng nhiên đưa tay, vồ một cái về phía cầu đạo tông tòa kia tầng 9 cao cung điện. Ầm ầm. Tại Khương Vân bàn tay khẽ vồ phía dưới, tòa này cung điện lập tức kịch liệt lắc lư, đồng thời thời gian dần trôi qua đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra dấu ở dưới mặt đất diện tích khổng lồ địa lao. Trong địa lao, Mộ Kiêu cùng Mộ Thiếu Long cái này hai cha con, mỗi người tay trong chính nắm lấy một tên Sơn Hải giới tù phạm, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Vừa mới Mộ Kiêu để kia 100 tên tu sĩ tự bạo đi ngăn trở Sơn Hải chi tu, nhưng hắn chính mình lại là trốn vào địa lao. Mặc dù đại chiến trước khi bắt đầu, hắn liền nghĩ đến Khương Vân sẽ không bởi vì những này bị chính mình bắt lấy Sơn Hải chi tu mà buông tha cầu đạo tông, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không đem hy vọng ký thác vào những tù phạm này trên thân. Kỳ thật, sớm tại Khương Vân đến cầu đạo tông thời điểm, liền đã biết Mộ Thiếu Phong bọn hắn bị giam tại nơi này. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ tu vi toàn bộ bị phong, sở dĩ Khương Vân cũng không có gấp đem bọn hắn cứu ra. Bây giờ nhìn thấy đại cục đã định, Mộ Kiêu cùng Mộ Thiếu Long cái này hai cha con chuẩn bị dùng Mộ Thiếu Phong bọn hắn đến áp chế chính mình, Khương Vân lúc này mới xuất thủ. Giờ này khắc này, Khương Vân nắm lên cung điện, để bọn hắn hai người bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong, mặc dù ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng là Mộ Kiêu đầu tiên lấy lại tinh thần, hướng về phía Khương Vân giống to nói, "Khương Vân, ngươi nếu là không nhường nữa ngươi người dừng tay, ta liền giết bọn hắn." Trong tay của hắn cầm chính là một cái thoi thóp lao giả, chính là Khổng gia gia chủ Khổng Học Hải. Khương Vân lại là căn bản đều không có liếc hắn một cái, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mộ Thiếu Long trong tay nắm lấy tên kia tuổi trẻ nam tử, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói, "Thiếu Phong, muốn làm tông chủ sao?" Trẻ tuổi nam tử dĩ nhiên chính là Mộ Thiếu Phong. Mặc dù tính mạng của hắn bị hắn đường huynh nắm ở trong tay, nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có chút nào ý sợ hãi, mà là ngẩng đầu, nhìn xem Khương Vân, đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Không nghĩ ta là Sơn Hải Chi Tu." Hai câu này người ở bên ngoài nghe tới không giải thích được ngữ, chỉ có Khương Vân cùng Mộ Thiếu Phong có thể minh bạch. Bởi vì lúc trước Mộ Thiếu Phong tu vi hoàn toàn biến mất thời điểm, Khương Vân đã từng nói, muốn nở mày nở mặt đem Mộ Thiếu Phong đưa về cầu đạo tông. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, để Khương Vân cuối cùng không có có thể thực hiện lời hứa của mình, nhưng là hiện tại, hắn có thể để cầu đạo tông tiếp tục tồn tại, có thể để Mộ Thiếu Phong trở thành cầu đạo tông tông chủ. Mà Mộ Thiếu Phong, đừng nói đối với vị trí tông chủ, thậm chí đối với toàn bộ cầu đạo tông đều đã không có tình cảm, sở dĩ chỗ nào sẽ còn làm cái gì tông chủ. Mộ Kiêu. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên truyền đến, mà tại cái này hét to âm thanh bên trong, vô thương thân ảnh đã xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, hai mắt như điện, nhìn chòng chọc vào bị Mộ Kiêu trong tay nắm lấy Khổng Học Hải. Khương Vân đưa tay vô vô vô thương bả vai nói, "Vô thương, làm phiền ngươi giết hắn đi, ta cam đoan, Khổng gia chủ không có việc gì." Có Khương Vân câu này cam đoan, vô thương trong mắt lập tức sát khí ngút trời, một bước bước về phía Mộ Kiêu. Mộ Kiêu tự nhiên cũng nghe đến Khương Vân, trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, nắm lấy Khổng Học Hải bàn tay đột nhiên dùng sức, muốn trực tiếp đem Khổng Học Hải đánh giết, cho Khương Vân một điểm nhan sắc. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà căn bản là không có cách động đậy, tựa như là bị định trụ. Còn không đợi hắn hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vô Thương đã đi tới hắn trước mặt, ngũ hành chi lực ngưng tụ thành ngũ hành chuyển luân, càng là trực tiếp bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu. Phụ thân, Mộ Thiếu Long biến sắc, lên tiếng kinh hô, đồng thời cũng là muốn giết trong tay Mộ Thiếu Phong. Nhưng mà hắn tình huống cùng phụ thân của hắn đồng dạng, không hiểu vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Thiếu Phong tránh thoát bàn tay của hắn. Khương Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, năm đó ta xem ở Thiếu Phong trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi lại dùng Thiếu Phong mệnh đến uy hiếp ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân phất ống tay háo một cái, một cỗ kình phong thổi qua, Mộ Thiếu Long thân hình đã biến mất không còn tăm tích, trực tiếp hôi phi yên diệt. Một bên Mộ Thiếu Phong mặc dù đã sớm biết lại có kết quả này, nhưng nhìn lúc trước Mộ Thiếu Long đứng thẳng địa phương, trên mặt vẫn là không thể tránh khỏi lóe lên một vòng vẻ mất mát. Hắn biết, Khương Vân sở dĩ sẽ như thế gọn gàng giết Mộ Thiếu Long, liền là không muốn để cho chính mình khó xử. Dù sao, Mộ Thiếu Long là thân nhân của mình. Thiếu Long, trông thấy con trai mình chết đi, Mộ Kiêu trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Khương Vân, chúng ta đồng quy vu tận đi. Đáp lại hắn là Vô Thương kia thanh âm lạnh lùng, ngươi căn bản đều không có tự bạo tư cách. Ầm ầm. Bao phủ tại Mộ Kiêu trên đỉnh đầu ngũ hành chuyển luân bỗng nhiên chuyển động một vòng, liền thấy cái kia đã căng phồng lên tới thân thể, trực tiếp tiểu bị ngũ hành chi lực cho sinh sinh chết bể. Hoành hành đạo vực vô số năm cầu đạo tông tông chủ Mộ Kiêu, rốt cục vẫn lạc. Theo Mộ Kiêu phụ tử chết đi, sở hữu vẫn còn sống cầu đạo tông đệ tử cũng biết đại thế đã mất. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn có gần vạn tên đệ tử, lựa chọn tự bạo, dùng thân tuân tông. Mà còn dư lại gần 30 vạn cầu đạo tông đệ tử, thì là lựa chọn đầu hàng. Đối với những này đầu hàng cầu đạo tông đệ tử, Khương Vân cũng không có biểu thị đồng ý hay là cự tuyệt, mà là nhìn xem Mộ Thiếu Phong nói, mặc dù vị trí tông chủ ngươi không muốn, nhưng là những người này xử trí như thế nào, vẫn là phải do ngươi đến quyết định. Đương nhiên, mặc kệ ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi. Mỉm cười, Khương Vân mang theo những cái kia bị giam giữ Sơn Hải chi tu, nên rời đi trước thế giới này. Ngẩng đầu nhìn Khương Vân thân ảnh, Mộ Thiếu Phong dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói, cảm ơn. Bất kể nói thế nào, cầu đạo tông là Mộ Thiếu Phong ra, nơi này có lẽ còn có thân nhân của hắn, còn có đồng môn của hắn. Khương Vân đây là cho Mộ Thiếu Phong một cái cơ hội, một cái cùng cầu đạo tông, một cái cùng chính hắn đi qua, triệt để cáo biệt cơ hội. Đại khái vẹn vẹn mấy canh giờ về sau, tất cả Sơn Hải chi tu, tính cả Mộ Thiếu Phong ở bên trong, tất cả đều tại đạo vô danh dẫn đầu dưới trở về vô danh hoang giới. Tự nhiên, cái này cũng tiểu tuyên cáo, cầu đạo tông chính thức hủy diệt. Khương Vân cũng căn bản không có đi hỏi Mộ Thiếu Phong đến cùng xử trí như thế nào những cái kia cầu đạo tông đệ tử, mà là khu xử âm linh giới thú, hướng về mục tiêu kế tiếp tiến đến. Chương 2400, trận đạo chi đồ. Ngũ hành đạo tông. Mặc dù kế ngũ hành tử bị kiếm sinh giết chết về sau, ngũ hành đạo tông lại chọn lựa một cái mới ngũ hành tử, nhưng là thực lực lại là yếu đi quá nhiều. Bởi vậy, làm Khương Vân mang theo Sơn Hải Chi đã tu luyện tới đây thời điểm, từ đầu tới đuôi, Khương Vân đều không có xuất thủ, mặc cho sở hữu Sơn Hải Chi tu, đơn giản liền đem toàn bộ ngũ hành đạo tông cho san bằng thành đất bằng. Toàn bộ chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là kéo dài không đến một khắc đồng hồ thời gian cũng đã kết thúc. Từ đó về sau, thế gian lại không ngũ hành đạo tông. Tự nhiên, theo ngũ hành đạo tông bên trong, Khương Vân cũng đồng dạng cứu ra mấy chục vạn tên bị giam giữ Sơn Hải giới tu sĩ. Đại khái là bởi vì ngũ hành đạo tông biết mình thực lực yếu kém, cũng lo lắng Khương Vân sẽ đến báo thù, sở dĩ cũng không có quá mức tra tấn những này Sơn Hải chi tu, có thể dùng đại đa số người đều sống tiếp được. Đơn giản chỉnh đốn về sau, Khương Vân liền lần nữa mang theo mọi người, đi tới trận đạo tông chỗ. Chỉ là, toàn bộ trận đạo tông chỗ thế giới, thậm chí tiểu liền phụ cận mấy chục cái thế giới, vậy mà đều là không có một ai. Trong đó tất cả công trình kiến trúc đều đã hoang phế. Tựa hồ trận đạo tông đệ tử tính cả phụ thuộc trận đạo tông lớn nhỏ thế lực, đều đã rời xa nơi này, trốn hướng cái khác địa phương. Nhìn xem cái này trống rỗng thế giới, Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu lại. Nói thật, hắn không tin tưởng trận đạo tông thật đã cử tông di chuyển. Bởi vì, trận đạo tông không có di chuyển lý do. Tại chính mình trở lại đạo vực trước đó, trận đạo tông thuộc về đạo tôn dưới trướng tam đại đạo tông một trong. Cho dù thực lực tổng hợp không bằng cầu đạo tông, nhưng là tinh thông trận pháp chi đạo bọn hắn. Tại đạo vực bên trong vẫn chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Mặc kệ là đạo nhất, vẫn là cầu đạo tông các cái khác tông môn thế lực, đều cần mượn nhờ trận đạo tông đệ tử lai trợ giúp bố trí trận pháp. Trận đạo tông hoàn toàn không cần thiết di chuyển. Nếu như nói là chính mình dẫn người diệt cầu đạo tông tin tức bị trận đạo tông sau khi biết được, trận đạo tông mới xuất lĩnh đệ tử rời đi, vậy cũng sẽ không rời đi như thế triệt để. Dù sao, tốc độ của mình rất nhanh, theo rời đi cầu đạo tông, đến nơi này, bất quá mới đi qua thời gian 10 ngày. Một cái tồn tại ngàn vạn năm cường đại tông môn, tuyệt đối không có khả năng tại thời gian 10 ngày bên trong tiểu chuyển đến làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn. Chỉ là, Khương Vân thần thức đã cẩn thận lục soát nhiều lần, căn bản không phát hiện được chút nào khí tức ba động. Lưu Bằng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đem Lưu Bằng hoán ra nói, ta đem của ta thần thức cho ngươi mượn, ngươi đến xem, trận đạo tông có phải hay không bố trí cái gì trận pháp, đem bọn hắn chính mình ẩn giấu đi. Khương Vân hoài nghi trận đạo tông cũng không hề rời đi, chỉ là dựa vào bọn hắn trận pháp chi lực lẩn trốn đi, sở dĩ có thể dùng chính mình vô pháp tìm tới. Lưu Bằng nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, mượn Khương Vân thần thức, cẩn thận quan sát. Khương Vân xem xét, xem chính là phía dưới mặt đất, trong lòng núi, cùng có cái gì ẩn tàng cấp độ sâu không gian. Mà Lưu Bằng xem xét đồ vật thì là hoàn toàn khác biệt, hắn xem chính là dãy núi xu thế, dòng sông hướng chảy, thảm thực vật phân bố các loại. Đến cuối cùng, Lưu Bằng đống nhiên đem thần thức nhìn về phía giới phùng bên trong cái khác mấy cái thế giới nói, sư phụ, có thể hay không để cho thần thức mạnh hơn chút nữa? Có thể. Khương Vân không giữ lại chút nào đem thần thức tất cả đều cho mượn Lưu Bằng. Sát na chi gian, phương viên trăm vạn trượng bên trong tổng cộng 37 thế giới tình hình, tất cả đều tình tưởng hiện ra tại Lưu Bằng trước mắt. Sau một lát, Lưu Bằng trao mày nói, sư phụ, nơi này xác thực bố trí có trận pháp, nhưng là cụ thể là cái gì trận pháp ta không nhìn ra được, ta chỉ có thể cảm thấy có mấy cái thế giới vị trí, có chút quái dị. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, cái nào mấy cái thế giới? Lưu Bằng đưa tay phân biệt chỉ hướng ba cái thế giới nói, cái này ba cái, giống như sư phụ có thể đưa chúng nó hủy đi, có lẽ ta có thể phát hiện một điểm gì đó. Ông long long. Khương Vân không có hỏi thăm nguyên nhân, theo trong cơ thể của hắn, đã xông ra 9 cái đan phượng, 3 cái một tổ, xông về kia 3 cái thế giới. Vâng! Chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, 3 cái thế giới dễ như trở bàn tay tiểu bị 9 cái đan phượng cho sinh sinh tiêu hủy, hóa thành 3 cái cháy hừng hực biển lửa. Biển lửa cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là tiếp tục hướng về 4 phương 8 hướng hắc ám lan tràn mà đi. Theo hỏa diễm không ngừng lan tràn, Khương Vân cũng thời gian dần trôi qua nhìn ra một chút không thích hợp. Bởi vì hắc ám giới phủng, vậy mà cũng bị hỏa diễm cho nhóm lửa. Bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời còn tại không ngừng quan xoắn, nhìn qua, phảng phất hắc ám biến thành giấy trương nhất dạng. Khương Vân mặc dù biết mình đan dương chi hỏa nhiệt độ cực cao, nhưng là còn không có cao đến có thể dễ dàng như thế đốt cháy giới phùng trình độ. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này hắc ám tựa hồ, cũng không phải là giới phùng. Đúng lúc này, kia còn lại 34 cái thế giới, đột nhiên liền như là sống đồng dạng, vậy mà cùng nhau bắt đầu tự hành di động. Điều này cũng làm cho Lưu Bằng không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, dùng thế giới là trận cơ, còn có thể dễ dàng như thế di động. Cái này trận đạo tông trận pháp chi đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Vân lại là bình tĩnh nói, hiện tại ngươi có thể nhìn ra, những thế giới này bố trí là cái gì trận pháp sao? Vẫn là không thể. Lưu Bằng lắc lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được trận pháp khí tức, vừa mới để sư phụ thiêu hủy, hẳn là trận pháp này bà khu trận nhãn. Thế nhưng là... Không nghĩ tới những thế giới này còn có thể di động, hẳn là muốn biến hóa trận pháp, chỉ có chờ bọn chúng dừng lại về sau, ta mới có thể biết đến tột cùng là cái gì trận pháp. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ta cảm thấy, đây không phải trận pháp. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên mặt đống nhiên hiện đầy tịch diệt chi văn, cũng làm cho phía sau hắn xuất hiện cao tới mấy vạn trượng tịch diệt chi thể, bàn tay mở ra, như là một phương thương thiên rơi xuống, hung hăng trộm tới một chỗ vẫn bị hỏa diễm tràn ngập hắc ám giới khe hở. Ông! Lưu Bằng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn thấy rõ ràng, tại sư phụ cái kia che trời cự thủ phía dưới, chỗ kia hắc ám vậy mà thật bị bắt thoát ly tại chỗ, nâng lên một cái cự đại vô cùng bao. Cho Lưu Bằng cảm giác, mảnh này hắc ám giới phủng, tiểu phảng phất là biến thành một bộ y y phục. Mà xuống một khắc, Khương Vân trong miệng trong tiếng hít thở, lần nữa duỗi ra một tay nắm, bắt lấy mặt khác một chỗ hắc ám, hai tay đồng thời dùng sức phía dưới, vậy mà sinh sinh hắc ám cho toàn bộ tóm lấy. Ầm ầm. Nương theo lấy truyền khắp giới phùng trong tiếng ầm ầm, tại mảnh này giới phùng phía dưới, thình lình lại xuất hiện một mảnh giới phùng, cùng phân bố tại giới phùng bên trong mấy chục cái thế giới. Cái này mấy chục cái thế giới, cùng Lưu Bằng vừa mới dùng thần thức nhìn thấy thế giới hoàn toàn là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, trong đó, không còn là trống rông không có một ai, mà là tràn ngập đại lượng sinh linh. Nhất là trận đạo tông sơn môn chỗ thế giới bên trong, càng là có mấy chục vạn tên tu sĩ. Mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệch nhìn xem Khương Vân tịch diệt chi thể, nhìn xem tịch diệt chi thể trong tay vẫn nắm lấy một đoàn như là vải vóc đồng dạng hắc ám. Cái này đoàn hắc ám ngay tại ra sức dây rủa, rõ ràng là muốn tránh thoát ra tịch diệt chi thể trói buộc. Thậm chí, trong đó còn truyền ra từng tiếng tràn ngập sự không cam lòng phẫn nộ gầm rú. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là nhẹ giọng mở miệng nói, trận đạo đồ. Nguyên lai, lúc trước Khương Vân cùng Lưu Bằng nhìn thấy kia phiến bao trùm trăm vạn trượng phương viên hắc ám, cùng trong đó 37 thế giới, vẹn vẹn chỉ là một bức họa. Bức họa này, liền là trận đạo tông chấn tông chi bảo, tên là trận đạo đồ. Nay đồ có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa ngàn vạn. Thần ký nhất chỗ, ngay tại ở có thể thông qua tu vi, đến điều khiển cải biến trận đạo đồ bên trên đồ án, từ đó để hắn không ngừng phát sinh biến hóa. Dấu tại này mưu toàn dưới, thậm chí có thể ngăn cách thần thức, để cho người ta căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Mặc dù nó cũng có thể ngăn cách đi một chút công kích, nhưng là cũng không thể ngăn cách đi Khương Vân kia đan dương chi hỏa, cho nên làm Khương Vân hủy đi kia ba cái thế giới, trên thực tế liền là đốt lên này tấm trận đạo đồ, từ đó rốt cục bị Khương Vân đã nhìn ra không thích hợp. Mà lại, này tấm trận đạo đồ bên trong đã đản sinh ra khí linh. Nó tự tác chủ trương di động kia còn lại 34 cái thế giới, muốn tắt diệt hỏa diễm, lại ngược lại càng là sâu hơn Khương Vân hoài nghi, sở dĩ không chút do dự xuất thủ, trực tiếp đem chọn tấm bản đồ nhấc lên. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, bức tranh này cũng không tệ, thuộc về ta. Chương 2401, một phong chiến thư. Chương này trận đạo đồ, có chút cùng loại với đạo vô danh có đồng hóa chi lực, là kiện pháp bảo khó được. Có này đồ nơi tay, Khương Vân có thể tốt hơn bảo hộ tất cả mọi người, bởi vậy, Khương Vân lúc này mới quyết định đem nó cướp đi. Bị Khương Vân nắm trong tay, trận đạo đồ khí linh tự nhiên là ra sức dãy rủa, nhưng chỉ đáng tiếc, nó chỗ nào có thể chống lại Khương Vân lực lượng. Vẹn vẹn sát na về sau, nó liền từ bỏ ngăn cản, bị Khương Vân nhẹ nhõm thu nhập thể nội. Theo Khương Vân đem trận đạo đồ thu hồi, bên cạnh hắn cũng là xuất hiện trăm vạn sơn hải chi tu, hướng về phía dưới đã hoàn toàn hiện lộ ra trận đạo tông, vọt lên đi qua. Khương Vân. Đúng lúc này, trận đạo tông bên trong, tông chủ trận vô cực đột nhiên mở miệng nói, khoan động thủ đã. Thoại âm rơi xuống, trận vô cực đã xuất hiện ở Khương Vân trước người, Khương Vân mục quang lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời, vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, đã ngừng lại sơn hải chi tu. Trận vô cực nhìn xem Khương Vân, hít sâu một hơi nói, Khương Vân, hai lần tiến đánh sơn hải giới, ta trận đạo tông cũng hoàn toàn chính xác đều có tham dự, hiện tại, ta cho ngươi cái bằng giao. Sở Hưu đã từng tham dự sơn hải giới chi chiến trận đạo tông các đệ tử, toàn bộ ra khỏi hàng. Tại trận vô cực hét to âm thanh bên trong, liền thấy trận đạo tông thế giới bên trong, có mấy vạn tên tu sĩ chậm rãi cất bước đi ra. Đại đa số người bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng trắng bệnh, thân thể cũng đều tại run nhẹ nhẹ, thậm chí có người cũng đã không có khí lực, là bị những người khác trọi cứng lấy đi ra. Trận vô cực nói tiếp, còn có, lúc trước chúng ta cũng theo sơn hải giới bên trong bắt đi vạn tên tu sĩ, mặc dù tại ta chỗ này, bọn hắn đánh mất tự do, nhưng là cũng không có gặp bất kỳ ngược đãi. Theo trận vô cực tiếng nói rơi xuống, trận đạo tông bên trong lại là một trận bóng người phun trào, có vạn tên tu sĩ đi ra, chính là sơn hải chi tu. Trận vô cực nói tiếp, Khương Vân, ta biết, ngươi là vì báo thù mà đến, ngươi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào sát hại ngươi sơn hải chi tu hung thủ. Sở dĩ, ngay cả ta bản nhân ở bên trong, chúng ta những này đã từng tiến đánh qua sơn hải giới, trên tay nhiễm lấy ngươi sơn hải chi tu tiên huyết người, nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể buông tha cái khác trận đạo tông đệ tử, buông tha phụ thuộc vào ta trận đạo tông lớn nhỏ thế lực, bọn hắn đều là vô tội. Giống như không tin tưởng, ngươi có thể lục soát bọn hắn hồn, bọn hắn tuyệt đối không có tham dự vào tiến đánh sơn hải giới sự tình, càng là không có thương tổn qua một cái sơn hải chi tu. Khương Vân, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Trận vô cực đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống. Ngồi thẳng lên về sau, trận vô cực vậy mà cũng mặc kệ Khương Vân có đồng ý hay không, ngược lại nhìn về phía dưới trận đạo tông, lần nữa đối trận đạo tông sơn môn đồng dạng thật sâu cong xuống. Lần nữa ngồi thẳng lên về sau, trận vô cực mục quang quét qua kia mấy vạn tên tu sĩ nói, các ngươi còn đang chờ cái gì, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Trận nào đó đi đầu một bước, trên hoàng tuyệt lộ, chờ lấy các ngươi. Thoại âm rơi xuống, trận vô cực đột nhiên tay giơ lên, trực tiếp một trưởng hung hăng đập vào chính mình thiên linh phía trên. Ẩm. Đường đường trận đạo tông tông chủ, vậy mà tự tuyệt tại Khương Vân trước mặt, vì cái gì, liền là hy vọng lấy cái chết chuộc tội, từ đó đổi về cái khác vô tội trận đạo tông đệ tử một đầu sinh lộ. Trận vô cực chết đi, để thiên địa chi gian đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Sở hữu trận đạo tông đệ tử đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nhìn xem đã khí tuyệt trận vô cực. Một lát trôi qua về sau, liền nghe đến có trận đạo tông đệ tử bi thiết lên tiếng nói, tông chủ đã đi, các ngươi còn cái gì, tông chủ, chờ đệ tử một bước. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, bạo liệt thanh âm liên tiếp vang lên. Cái này mấy vạn tên đã từng tham dự qua tiến đánh sơn hải giới trận đạo tông đệ tử, vậy mà thật nhao nhao tự vận. Thậm chí tiểu liền những cái kia lúc trước không dám đi ra các đệ tử, tại thời khắc này, nhìn xem đồng môn tranh nhau chen lấn khẳng khái chịu chết, trong cơ thể của bọn họ huyết tính cũng bị kích phát ra đến, tất cả đều tay run run trưởng, cuối cùng hung hăng đập vào đầu của mình phía trên. Mấy tức về sau, trận đạo tông thế giới bên trong, nổ ngang lộn xộn ngã mấy vạn cỗ thi thể, nồng đậm mùi vị huyết tinh đều xuyên thấu qua thế giới, tràn ngập đến giới phủng. Còn lại trận đạo tông đệ tử, đại đa số đều đã bị chính mình đồng môn tự sát, bị trước mắt thảm liệt cảnh tượng dọa sợ, đứng ở nơi đó, không nói một lời bất động, phảng phất tất cả đều biến thành pho tượng. Khương Vân từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, đã không có ngăn cản, cũng không có đồng ý, chỉ là như là người ngoài cuộc đồng dạng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên. Sở hữu Sơn Hải Chi Tu cũng là như thế. Rốt cục, trận đạo tông bên trong, có đệ tử lấy lại tinh thần, nhao nhao nhào về phía những thi thể này phía trên, lên tiếng khóc giống, nhưng lại không ai nhìn về phía Khương Vân. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Khương Đại Nhân, van cầu ngài, buông tha bọn hắn đi. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một cái trung niên nam tử, quỳ gối Khương Vân trước mặt. Mà bên cạnh hắn, Lưu Bằng đồng dạng quỳ xuống mở miệng nói, sư phụ, buông tha bọn hắn đi. Giờ phút này nam tử đã lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Khương Vân nhớ rõ, hắn gọi Hầu Mục Nhiên, năm đó cùng mình tại đạo ngục bên trong kết thân. Hắn liền là trận đạo tông đệ tử. Khương Vân rời đi đạo ngục thời điểm, còn xin nhờ hắn đi chỉ điểm Lưu Bằng trận pháp chi đạo, từ đó về sau, hắn cũng đã trở thành Sơn Hải chi tu. Nghe được Hầu Mục Nhiên cùng Lưu Bằng thỉnh cầu, Khương Vân cũng không có mở miệng, mà là đem một quang, nhìn về phía Sơn Hải chi tu. Tông chủ, trận đạo tông đã diệt, chúng ta đi thôi. Nói chuyện chính là Vô Thương. Đại nhân, chúng ta rời đi đi. Vô Thương, lập tức đạt được đại bộ phận Sơn Hải chi tu đáp lại. Mặc dù trận đạo tông là địch nhân của bọn hắn, mặc dù bọn hắn tới thời điểm, đích thật là ôm muốn đem trận đạo tông tàn sát không còn quyết tâm, nhưng là tại tận mắt thấy một màn này về sau, bọn hắn cải biến ý nghĩ. Sơn Hải chi tu liền như là Khương Vân đồng dạng, mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng lại cũng không phải là đều là người hiếu sát. Đã cựu nhân của bọn hắn đã tự sát, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không lại giận lây sang những cái kia vô tội trận đạo tông đệ tử, sẽ không nhất định phải đem toàn bộ trận đạo tông hoàn toàn tàn sát, mới có thể phát tiết ra cựu hận trong lòng. Thậm chí, bọn hắn đối với trận vô cực, đối với những cái kia tự sát trận đạo tông đệ tử, vẫn là có một chút bội phục. Hy sinh chính mình, bảo toàn mọi người. Nói đến đơn giản, nhưng căn bản không có mấy người có thể làm đến. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân gật đầu nói, chúng ta, đi. Dừng ở đây, sừng sững tại đạo vực cửu đại đạo tông, rốt cục toàn bộ tan thành mây khói, trở thành quá khứ mây khói. Mà Khương Vân mang theo Sơn Hải chi chữa trị thủ tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ đạo vực, truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong thai. Mà điều này cũng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy, cửu đại đạo tông biến mất, đạo tôn từ đầu đến cuối ẩn nhẫn, phải chăng tiểu mang ý nghĩa đạo tôn thời đại, sẽ tuyên bố kết thúc, toàn bộ đạo vực, sẽ nên đón Khương Vân thời đại. Sau đó Khương Vân hành động, cũng tựa hồ là nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ. Khương Vân mang theo Sơn Hải chi tu, thế như trẻ tre, chỗ đến, sở hữu đã từng thuộc về đạo tôn thế lực đều tại từng cái bị phá hủy. Vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian bên trong, loại trừ vô đạo chi địa, còn có đạo thần điện tổng bộ chỗ bên ngoài, toàn bộ đạo vực bên trong, đã lại không còn đạo tôn thế lực. Đạo tôn, vậy mà thật bị Khương Vân cho đánh thành một cái người cô đơn. Bất quá, Khương Vân nhằm vào đạo tôn bước chân lại là tạm thời ngừng lại. Bởi vì, hắn nhận được một phong chiến thư, một phong đến từ thánh tộc chiến thư. Cái này phong chiến thư, thình lình liền như là Khương Vân lúc trước mượn Hồng Chân Nhất trợ giúp, đem thanh âm của mình cùng hình tượng, đưa vào mỗi một cái đạo vực sinh linh trong đầu tình hình đồng dạng. Cái này phong chiến thư, cũng là đồng dạng xuất hiện ở mỗi một vị đạo vực sinh linh trong đầu, bao quát Khương Vân. Thánh tộc bốn vị thánh tổ vậy mà đồng thời xuất quan. Khi biết Khương Vân làm hết thể về sau, dùng bốn người có tên nghĩa, liên hợp đối Khương Vân phát ra cái này phong chiến thư. Mời Khương Vân tiến về bốn thánh giới, một trận chiến. Chương 2402, ta hội, sẽ, ứng chiến. Không thể đi. Đối mặt cái này phong đến từ thánh tộc bốn vị thánh tổ chiến thư, từ đầu đến cuối mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng Sơn Hải chi tu, lần đầu xuất hiện khác biệt ý kiến. Tất cả Sơn Hải chi tu tự nhiên là phi thường nguyện ý tiếp nhận chiến thư, tiến về ứng chiến, nhưng là đạo vô danh, lại là kiên quyết phản đối. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Cái này bốn cái đại yêu sớm tại tiến vào đạo vực thời điểm liền đã bước vào quy nguyên cảnh. Mặc dù bọn hắn tất cả đều bị trọng thương, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, tất nhiên để bọn hắn thực lực đã khôi phục, thậm chí cũng có thể còn có tiến bộ. Mà Sơn Hải chi tu bên này, loại trừ Khương Vân cùng đạo vô danh bên ngoài, lại không hạng ba quy nguyên cường giả. Cái khác Sơn Hải chi tu, cho dù bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng là để bọn hắn đi cùng quy nguyên cảnh cường giả giao thủ, căn bản không có chút nào phần thắng. Huống chi, đừng nhìn Khương Vân đã tiêu diệt thánh tộc thánh địa, đuổi đi thánh tộc thánh sứ, nhưng là thánh tộc bên trong vẫn là cường giả như mây. Tỷ như nói cho đến bây giờ cũng còn không hề lộ diện năm vị đạo yêu, tỷ như nói những cái kia thuộc về ngũ đại bộ tộc tộc sư. Bọn hắn yếu nhất cũng là nhân đạo cảnh cường giả. Có bọn họ, trăm vạn sơn hải chi tu, đi liền là chịu chết, thậm chí liền Khương Vân cùng đạo vô danh hai người đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Biết rõ thất bại, cần gì phải muốn đi. Khương Vân cũng là khó được xa vào đến xoắn suýt bên trong. Giống như dựa theo bản ý của hắn, hắn tự nhiên là muốn đi, nhưng là đạo vô danh nói cũng đúng lời nói thật. Lúc trước theo thánh sứ nơi đó, Khương Vân biết bốn vị này thánh tổ vốn là phân biệt ở vào bốn cái thế giới khác nhau, như vậy dùng sơn hải chi tu thực lực, tiêu diệt từng bộ phận, cũng không có gì khó khăn. Có thể là ai có thể nghĩ đến, bọn hắn vậy mà đồng thời thức tỉnh, mà lại hiển nhiên cũng là đã đem tất cả thánh tộc tộc nhân tập trung đến một chỗ, muốn cùng Khương Vân quyết nhất tử chiến. Thứ này cũng ngang với là để bọn hắn thực lực đống nhiên lật ra bốn lần. Bốn cái đại yêu đồng thời thức tỉnh, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là có người cố ý hành động. Khương Vân trong đầu tự nhiên mà vậy nổi lên Liệp Yêu thân ảnh. Từ khi biết được là Liệp Yêu thu phục thánh tộc, đồng thời buộc thánh tộc cùng đạo tôn hợp tác về sau, Khương Vân cũng từ đầu đến cuối đang tìm Liệp Yêu hạ lạc. Thậm chí, Khương Vân mang theo Sơn Hải Chi Tu, từng bước một đối đạo tôn triển khai báo thủ, cũng là nghĩ đem Liệp Yêu dẫn ra ngoài, từ đó nhìn xem Liệp Yêu đến cùng là thái độ gì. Nhưng mà, Liệp Yêu chưa từng xuất hiện, bốn cái đại yêu lại là đồng thời thức tỉnh, đồng thời còn chủ động đối Khương Vân cùng Sơn Hải Chi Tu phát ra chiến thư, cái này khiến Khương Vân cảm thấy, cả kiện sự tình, có rất lớn có thể là Liệp Yêu ở sau lưng thôi động. Liệp Yêu a Liệp Yêu, người ta chi gian vốn là không oán không cửu, thậm chí nguyên bản còn có cơ hội trở thành bằng hữu. Thế nhưng là vì cái gì, ngươi không hiểu muốn cùng ta đối nghịch. Vấn đề này, Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được đáp án. Cuối cùng, Khương Vân vẫn là tiếp nhận đạo vô danh đề nghị, không để ý tới cái này phong đến chính mình bốn vị thánh tổ chiến thư, vẫn như cũ dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch, mang theo sở hữu Sơn Hải Chi Tu, hướng về đạo thần điện chỗ tiến lên mà đi. Mặc dù không ít Sơn Hải Chi Tu đều có chút ngoài ý muốn Khương Vân cuối cùng làm ra quyết định này, nhưng là bọn hắn đương nhiên sẽ không đi vi phạm Khương Vân mệnh lệnh, sở dĩ cũng không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn. Âm linh giới thú tiếp tục vạch phá bóng tối vô tận, xuyên thẳng qua tại đạo vực bên trong, Khương Vân ngồi ngay ngắn ở trên người của nó, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên tiền phương. Đúng lúc này, bên tai của hắn đống nhiên vang lên một cái nữ tử thanh âm, ta coi là, ngươi hội, sẽ, ứng chiến. Khương Vân căn bản đều không có đi xem bên cạnh mình thêm ra tới Tiểu Hà, bình tĩnh nói, đúng vậy, ta hội, sẽ, ứng chiến. Mặc dù Tiểu Hà vẫn luôn đi theo Khương Vân cùng một chỗ, nhưng là trong khoảng thời gian này mấy lần đại chiến, nàng căn bản cũng không có xuất hiện qua, từ đầu đến cuối đều là đợi tại vô danh hoang giới bên trong. Khương Vân cũng có thể lý giải, Tiểu Hà cùng những sự tình này căn bản không có quan hệ, mà lại thân phận đặc thù, tự nhiên là sẽ không tham gia những chuyện này ở trong. Bởi vậy, lần này đối mặt thánh tổ chiến thư, hắn cũng không có đem Tiểu Hà tính ở bên trong. Bằng không, dùng Tiểu Hà thực lực, một người liền có thể toàn diệt thánh tộc. Tiểu Hà mắt lộ vẻ kinh ngạc nói, ngươi hội, sẽ, ứng chiến vậy ngươi vì cái gì cùng bọn hắn nói, không cần để ý. Khương Vân thản nhiên nói, ta nói chính là, ta hội, sẽ, ứng chiến. Tiểu Hà sững sờ về sau, mới chợt hiểu ra nói, ngươi chuẩn bị một người đi ứng chiến. Khương Vân không nói gì thêm. Không để ý tới bốn vị thánh tộc phát ra chiến thư, cũng không có nghĩa là Khương Vân liền từ bỏ cùng thánh tộc ở giữa cựu hận. Thánh tộc là công phá Sơn Hải giới, sát hại đại lượng Sơn Hải chi tu hung thủ, thù này, Khương Vân tuyệt đối không thể tin chi không để ý tới. Chỉ bất quá, hắn chuẩn bị đợi đến giải quyết triệt để đạo tôn thế lực, chờ đến đem tất cả Sơn Hải chi tu đưa ra đạo vực về sau, chính mình một mình đi ứng chiến. Mặc dù Khương Vân đơn thuần thực lực, đồng dạng không thể lại là bốn vị quy nguyên cảnh chân chính uy tín lâu năm cường giả đối thủ, nhưng là trên người hắn còn có nhiều tấm át chủ bài. Thiên tộc chi lực, đế thú chi cốt, kỳ lân cung, lại thêm tiểu thú các loại, chờ chút, cho dù như cũ đánh không lại bốn cái đại yêu, nhưng ít ra hắn có sức tự vệ. Thế nhưng là Sơn Hải chi tu khác biệt. Một cái thánh tộc thánh sứ, tiểu đơn giản công phá Sơn Hải giới, để sở hữu Sơn Hải chi tu mệt mỏi. Giống như Khương Vân lại mang theo Sơn Hải chi tu đi chiến bốn cái đại yêu, vạn nhất hắn có một cái sơ sẩy, để một cái đại yêu rút ra hưởng phi đến, như vậy tất nhiên sẽ đối Sơn Hải chi tu lần nữa tạo thành vô pháp lường được tổn thương. Sơn Hải chi tu vận mệnh đã đầy đủ gian nan, Khương Vân thật sự là không hy vọng nhìn thấy lại có dù là một cái Sơn Hải chi tu chiến tử trước mặt mình. Khương Vân không nói lời nào, Tiểu Hà lại nói tiếp, ta nghe đại sư huynh nói, các ngươi sư huynh đệ bốn người, mỗi người đều theo các ngươi sư phụ trên thân kế thừa một cái ưu điểm, mà ngươi thừa kế ưu điểm, liền là bao che khuyết điểm. Nguyên bản ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ, ta thật tin. Nghe được Tiểu Hà nhắc lên sư môn của mình, Khương Vân trên mặt thần sắc nhu hòa không ít, nhưng thanh âm bình tĩnh như trước mà nói, bao che khuyết điểm, nhưng thật ra là một loại trách nhiệm. Bọn hắn đã nguyện ý đi theo ta, nguyện ý tín nhiệm ta, vậy ta tự nhiên muốn bảo vệ bọn hắn, không thể để cho bọn hắn thất vọng. Tiểu Hà bỗng nhiên mở trừng hai mắt nói, vậy nếu như ta cũng nguyện ý đi theo ngươi, nguyện ý tín nhiệm ngươi, ngươi có thể hay không cũng nguyện ý bảo hộ ta? Khương Vân rốt cục quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói, vấn đề này, hẳn là bởi ta hỏi ra so sánh phù hợp à. Đối với Tiểu Hà, Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được nàng đi theo mục đích của mình. Bất quá, chỉ cần Tiểu Hà đối với mình không có ác ý, đối với mình người bên cạnh không có ác ý, hắn cũng liền lười nhác suy nghĩ nhiều. Còn nữa nói, Tiểu Hà tu vi muốn viễn vượt xa quá chính mình, coi như mình muốn đuổi nàng đi, chính mình cũng không có thực lực kia. Khương Vân trả lời, để Tiểu Hà hiển nhiên bất mãn hết sức, nhếch miệng nói, ngươi bất ở chỗ này xú mỹ, coi như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta còn sẽ không mang theo ngươi đây. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Hà đứng lên nói, được rồi, ngươi tiếp tục ở chỗ này làm đẹp đi. Nói cho ngươi, kia cái gì thánh tổ, sau lưng của bọn hắn, khẳng định có người tương trợ, mà lại thực lực của đối phương, cũng so ngươi mạnh hơn. Bằng không, bọn hắn không có khả năng đem kia phong chiến thư, đưa vào mỗi một cái sinh linh trong đầu. Vớt xuống câu nói này về sau, Tiểu Hà thân ảnh đã biến mất, cũng chỉ có nàng, căn bản không cần Khương Vân động thủ, có thể tùy ý ra vào âm linh giới thú thân thể. Khương Vân mục quang vẫn như cũ nhìn xem Tiểu Hà lúc trước ngồi vị trí, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn tự nhiên minh bạch, Tiểu Hà đột nhiên chạy tới thấy mình mục đích, liền là vừa mới kia câu nói sau cùng. Tiểu Hà là đang nhắc nhở chính mình, bốn cái đại yêu không đáng sợ, chân chính đáng sợ là bốn cái đại yêu phía sau, rất có thể có thiên tộc hay là cổ tộc người vì bọn họ chỗ dựa. Như thế nói đến, khẳng định là Liệp Yêu không thể nghi ngờ. Liệp Yêu trở thành thiên tộc chi nô, có được thiên tộc chi lực, hẳn là hắn trợ giúp bốn cái đại yêu, đem bọn hắn chiến thư đưa vào đạo vực toàn bộ sinh linh náo hải. Kia Liệp Yêu thực lực hôm nay, chẳng lẽ đã đạt tới đạp hư cảnh? Nếu như là, vậy cái này báo thù sự tình, thật đúng là có chút phiền phức. Tại Khương Vân trong trầm tư, đạo thần điện, thấy ở xa xa. Chương 2403, vạn toàn an bài. Đạo thần điện, chỗ này đại biểu cho đạo tôn trí cao vô thượng thân phận, làm toàn bộ đạo vực thần thánh nhất chỗ chỗ. Tại Sơn Hải chi tu đến tới thời điểm, lại là đã chân chính người đi nhà trống, không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Đối với cái này, Khương Vân lại là không quá ngoài ý muốn. Đạo tôn thế lực đã bị chính mình mang theo Sơn Hải chi tu từng cái diệt đi, phụ trách trấn thủ tại đạo thần điện đạo nhị cùng đạo tam, cùng còn lại tu sĩ, rất rõ ràng không phải là nhóm người mình đối thủ, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Thậm chí, Khương Vân đều không khó suy đoán, bọn hắn hiện tại cũng đã chạy trốn tới vô đạo chi địa, đi tìm cầu đạo tôn che chở. Nhìn trước mắt trống rông đạo thần điện, Khương Vân lầu bầu nói, như thế nói đến, diệt đi tòa này đạo thần điện về sau, liền nên đem tất cả mọi người đưa tiễn. Khương Vân đoán không lầm, giờ này khắc này, đạo nhị cùng đạo tam, mang theo một đám thủ hạ đã đặt mình vào tại vô đạo chi địa bên trong. Bọn hắn nghe theo Liệp Yêu mệnh lệnh, đối với Khương Vân mang theo Sơn Hải chi tu triển khai báo thủ, từ đầu đến cuối đều chỉ là duy trì đứng ngoài quan sát thái độ, cũng không có tham gia trong đó. Nhưng là, làm trận đạo tông che diệt về sau, Liệp Yêu đột nhiên không cùng bọn hắn chào hỏi tiểu không hiểu biến mất, cái này khiến bọn hắn lúc này không chút do dự rời đi đạo thần điện, tới vô đạo chi địa. Cũng may mấy ngày sau, bọn hắn liền cùng dạng thấy được kia phong đến từ thánh tộc chiến thư, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, cái này tất nhiên là Liệp Yêu gây nên, vì hấp dẫn Khương Vân chú ý, để Khương Vân tiến về thánh tộc ứng chiến. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng là bọn hắn cũng không dám lại hồi trở lại đạo thần điện, dứt khoát tiểu đợi tại vô đạo chi địa bên trong. Trừ phi bọn hắn có thể có được Khương Vân bị giết tin tức, bằng không mà nói, bọn hắn có phải hay không chuẩn bị rời đi nơi này. Bây giờ toàn bộ đạo vực, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có vô đạo chi địa là an toàn nhất địa phương. Khương Vân lần nữa đem tất cả Sơn Hải chi tu kêu gọi ra, cũng căn bản không cần hắn đi tới đạt mệnh lệnh, mọi người đã nhao nhao xông về đạo thần điện. Mặc dù trong điện không có mưa ai, nhưng đã nó là thuộc về đạo tôn sở hữu, là đạo tôn biểu tượng, như vậy bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Vẹn vẹn mấy tức về sau, liền đem chọn tòa quy mô to lớn đại điện cho triệt để san bằng thành đất bằng. Đứng tại đã trống rông giới phùng bên trong, sở hữu Sơn Hải chi tu đều là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt hư vô, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khác biệt biểu lộ. Có nhẹ nhõm, có chấn kinh, có phẫn nộ, có buồn vô cớ. Đạo thân điện, vậy mà đều bị nhóm người mình cho triệt để phá hủy, đây đối với trong bọn họ không ít người, nhất là những cái kia ngoại giới tu sĩ tới nói, đơn giản liền như là một giấc mộng đồng dạng. Lúc trước đạo tôn tại đạo vực bên trong triển khai đại thanh tẩy thời điểm, bất kỳ người nào cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày, vậy mà lại có người xuất lĩnh lấy bọn hắn, trái lại đi thanh tẩy đạo tôn thế lực, mà lại còn thật làm được. Theo đạo thần điện tan rã, dừng ở đây, toàn bộ đạo vực, thuộc về đạo tôn lãnh địa chỉ còn lại có vô đạo chi địa. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn cùng đạo tôn chi gian, cũng chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng. Hồi lâu yên tĩnh về sau, vô thương đầu tiên quay người, mặt không thay đổi nhìn xem Khương Vân nói, một trận chiến này, ta nhất định muốn tham gia. Nghe được vô thương, cái khác Sơn Hải chi tu cũng lần lượt quay người, nhao nhao đối Khương Vân ôm quyền nói, đại nhân, đây đã là trận chiến cuối cùng, mang theo chúng ta cùng một chỗ đi. Đạo Thiên Hữu càng là trực tiếp đi tới Khương Vân trước mặt nói, Khương Vân, lần này ngươi cũng không nên nghĩ đến một người đi đến. Chúng ta biết, thực lực của chúng ta còn kém rất rất xa ngươi cùng đạo tôn, sở dĩ đạo tôn khẳng định là ngươi đối thủ, nhưng là ngươi cũng không cần quên, đạo tôn thủ hạ còn có cửu tộc. Kia cửu tộc tộc nhân chẳng những số lượng đông đảo, mà lại thực lực không yếu, bọn hắn tiểu giao cho chúng ta tới đối phó đi. Mọi người đối với Khương Vân tính cách cũng sớm đã quá vì giải, biết càng là tình huống nguy hiểm, Khương Vân càng là sẽ không để cho bọn hắn tham gia. Nhưng lần này khác biệt, Khương Vân đối mặt địch nhân sẽ là đạo tôn. Mặc dù đại đa số người bọn hắn đều không biết đạo tôn chân chính thân phận liền là đạo vực chi yêu, nhưng là đạo tôn tuyệt đối là toàn bộ đạo vực, cổ xưa vãng kim đến, công nhận nhất tồn tại cường đại. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể ở thời điểm này nhao nhao mở miệng, hy vọng Khương Vân có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ, mà không phải lại lẻ loi một mình đi đối mặt đạo tôn. Tốt. Đối với mọi người thỉnh cầu cùng lời nói, Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười, đồng thời dùng sức gật đầu nói, hiện tại, ta liền mang theo các ngươi trực tiếp tiến về vô đạo chi địa, nhất cổ tắc khí, giết đạo tôn. Vâng. Tất cả mọi người lập tức cùng kêu lên hét lại, trên thân lần nữa bạo phát ra tràn đầy chiến ý. Cho dù muốn đối mặt đạo tôn, bọn hắn cũng thật là không sợ hãi chút nào. Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem tất cả mọi người đều lần nữa đưa vào âm linh giới thú thể nội, đưa tay nhẹ nhàng vô vô âm linh giới thú đầu nói, đi thôi. Âm linh giới thú trong miệng phát ra một đạo tràn ngập không thôi kêu to thanh âm. Dùng đầu của mình nhẹ nhàng tại Khương Vân trên thân thể cọ sát, sau đó liền quay lại thân hình, hướng về thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào, chậm rãi bay đi. Khương Vân thì là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên âm linh giới thú cái kia khổng lồ thân ảnh, thời gian dần trôi qua theo trong tầm mắt của mình biến mất. Cùng đạo tôn một trận chiến, Khương Vân là tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì Sơn Hải chi tu tham dự, dù là tiểu liền đạo vô danh, hắn cũng sẽ không để hắn tham gia. Bởi vì một trận chiến này, mặc kệ là thắng hay bại, kết quả rất có thể cũng sẽ là tử vong. Bại tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng nếu như Khương Vân thắng, kia thế tất liền muốn giết đạo tôn. Mà đạo tôn chết một lần, toàn bộ đạo vực cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Một cái thế giới lực lượng hủy diệt đều đã là vô cùng kinh người, lại càng không cần phải nói một tòa đạo vực, tính cả trong đó vô số thế giới hủy diệt. Tiểu liền Khương Vân chính mình cũng không có lòng tin có thể tại đạo vực hủy diệt bên trong, còn có thể toàn thân trở ra, sở dĩ. Hắn đương nhiên sẽ không để mọi người và hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Sớm tại lần trước đem đại sư huynh bọn hắn mang đến vực ngoại chiến trường thời điểm, Khương Vân liền đã để âm linh giới thú một mực nhớ kỹ lộ tuyến, đồng thời cũng cùng Hồng Chân Nhất đánh qua chào hỏi. Chỉ cần Hồng Chân Nhất trông thấy âm linh giới thú, như vậy ngay lập tức sẽ xuất thủ, đem nó mang đến Lục Huynh Thành nơi đó, để bọn hắn cùng Đông Phương Bắc bọn người sẽ cùng. Sau đó, Hồng Chân Nhất liền sẽ triệt để phong tỏa thông hướng đạo vực lối vào, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ lại tiến vào đạo vực. Bao quát đạo vô danh. Mà đây cũng là Khương Vân có thể vì bọn họ làm ra nhất vạn toàn an bài. Ngươi còn muốn theo ta không? Ngay tại Khương Vân vừa mới chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, hắn mục quang lại là thấy được bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện Tiểu Hà thân ảnh. Khương Vân có thể liền đạo vô danh đều giấu giếm được, nhưng lại vô pháp giấu giếm được Tiểu Hà. Tiểu Hà trong tay ôm tiểu thú, nhún vai, kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười nói, ta liền muốn nhìn xem, ta đều nguyện ý như thế đi theo ngươi. Ngươi đến cùng có thể hay không bảo hộ ta? Khương Vân bất đắc dĩ cười lắc đầu nói, ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi. Mặc dù Tiểu Hà không chịu rời đi, hơn nữa còn mang theo tiểu thú, nhưng là Khương Vân lại cũng không lo lắng an nguy của các nàng. Chính mình cùng đạo tôn trận này rất có thể hai bại đều vong đại chiến, tại Tiểu Hà trong mắt, chỉ sợ bất quá chỉ là từng chàng nóng mặt gây trò chơi mà thôi. Ngươi chờ ta à? Nhìn xem Khương Vân vậy mà xoay người rời đi, Tiểu Hà vội vàng mở miệng đuổi theo nói, ngươi bây giờ liền trực tiếp tiến về vô đạo chi địa sao vẫn là trước muốn tới thánh tộc ứng chiến. Khương Vân thản nhiên nói, đạo tôn chết rồi, thánh tộc cũng tương tự hội, sẽ, diệt vong. Tiểu Hà gật đầu nói, tốt, vậy liền trực tiếp đi vô đạo chi địa đi, ta đối cái kia đạo tôn cũng là rất có hứng thú, muốn mở mang kiến thức một chút hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Trên đường đi, Khương Vân gần như căn bản đều nói chuyện, nhưng Tiểu Hà lại giống như là có nói không hết đồng dạng, từ đầu đến cuối đều đang liễu diễu nói không ngừng. Khương Vân xem như minh bạch, vì cái gì Tiểu Hà có thể cùng mình đại sư huynh như vậy trò chuyện tới, hai người này căn bản đều là lắm lời. Cứ như vậy, mắt thấy hai người cự ly vô đạo chi địa đã càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên, Khương Vân trong đầu vang lên lần nữa bốn vị thánh tổ thanh âm. Theo thanh âm xuất hiện, còn có một hình ảnh, trong tấm hình, còn nhiều ra hai người. Khương Vân, ngươi như lại không đến ta thánh tổ cứng chiến, vậy chúng ta liền muốn cầm hai người này tính mệnh đến tế thiên. Chương 2404, trước cứu lại giết. Nghe được bốn vị thánh tổ, nhìn lại trong đầu xuất hiện hai người kia ảnh, Khương Vân lúc này không chút do dự thay đổi thân ảnh, hướng về bốn thánh giới chỗ mà đi. Tiểu Hà tự nhiên cũng nhìn thấy hai người kia ảnh, mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua hai người này, nhưng là không khó suy đoán hai người này cùng Khương Vân quan hệ trong đó tất nhiên không giống tầm thường. Đến mức, Khương Vân đơn giản liền từ bỏ trước đó quyết định, không còn đi trước vô đạo chi địa tiến đánh đạo tôn, mà là rõ ràng muốn đi ứng bốn thánh tổ ước chiến, cứu ra hai người kia. Bởi vậy, Tiểu Hà không nhịn được có chút hiếu kỳ hỏi, bọn hắn là ai nhìn qua như là một đôi đạo lữ? Khương Vân thanh âm xa xa truyền đến, bọn họ đích xác là một đôi đạo lữ, kia nữ tử là của ta nhị sư tỷ Tư Đồ Tĩnh, kia nam tử gọi là Kiếm Sinh, đạo vực kiếm tu đệ nhất nhân. Nha! Tiểu Hà trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hé miệng, hữu tâm còn muốn thuyết phục Khương Vân đừng đi, nhưng cuối cùng lại là ngậm miệng lại, chỉ là theo sát Khương Vân sau lưng. Khương Vân liền kẻ không quen biết, gặp được nguy hiểm đều sẽ xuất thủ cứu giúp, lại càng không cần phải nói bây giờ bị thánh tộc nắm trong tay lại là sư tỷ của hắn. Hiện tại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng ngăn được Khương Vân. Khương Vân thân hình không ngừng tại hắc ám giới phùng bên trong xuyên thẳng qua, càng đi càng nhanh. Mặc dù trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, nhưng là từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn Tiểu Hà, lại là có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ càng ngày càng cường đại sát ý, đang từ Khương Vân trên thân thể lan tràn ra. Thời khắc này Khương Vân, đích thật là vô cùng phẫn nộ. Chỉ là, sát ý của hắn cũng không phải là nhằm vào thánh tộc bốn vị thánh tổ, mà là nhằm vào Liệp Yêu. Bởi vì sư tỷ cùng Kiếm Sinh, bọn hắn cùng mình mất đi liên hệ thời điểm, bốn vị thánh tổ cũng còn không có xuất quan, thậm chí chỉ sợ cũng liền thánh tộc thánh sứ đều không biết việc này. Bằng không, tại chính mình tiến đánh thánh địa thời điểm, thánh sứ tất nhiên sẽ dùng sư tỷ tính mệnh đến áp chế chính mình. Như vậy, chỉ có thể là Liệp Yêu bắt lấy sư tỷ bọn hắn. Khương Vân bây giờ không có nghĩ đến, Liệp Yêu chẳng những cưỡng ép bức bách thánh tộc cùng đạo tôn hợp tác, tiến đánh sơn hải giới, mà lại còn tự mình xuất thủ, đối phó sư tỷ của mình cùng Kiếm Sinh. Tiêu hướng, xong, điểm này, Liệp Yêu cũng đã bị Khương Vân tính vào danh sách phải giết bên trong. Mặc dù Khương Vân cũng tin tưởng, lần này Liệp Yêu hẳn là cũng tại bốn phía thánh giới bên trong, chính mình độc thân tiến về, có lẽ không phải là bọn hắn đối thủ, nhưng là mình nhất định phải cứu sư tỷ cùng Kiếm Sinh. Huống chi, chính mình cũng thật là rất muốn làm mặt hỏi một chút Liệp Yêu, vì cái gì hắn hội, sẽ, không hiểu hận chính mình, tại sao phải giúp lấy đạo tôn đối phó chính mình. Bốn thánh giới, liền là thánh sứ là bốn vị thánh tổ an sắp xếp bốn cái thế giới bên trong một cái. Bốn vị thánh tổ sau khi xuất quan, biết được thánh địa hủy diệt, dứt khoát liền đem tất cả thánh tộc tộc nhân tất cả đều tập trung đến một cái thế giới, đồng thời đem nó đổi tên là bốn thánh giới. Đứng tại giới phùng bên trong nhìn lại, bốn thánh giới bên ngoài đã không có bố trí trận pháp, cũng không có để lại cấm chế, hoàn toàn liền là không để phòng trạng thái, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Đương nhiên, bốn thánh giới cũng hoàn toàn chính xác không cần bất kỳ phòng ngự biện pháp. Bởi vì bốn vị thánh tổ đều là quy nguyên cảnh cường giả, có bọn hắn tồn tại, để bốn thánh giới đã biến thành loại trừ vô đạo chi địa cùng vô danh hoang giới bên ngoài, đạo vực bên trong thực lực nhất cường đại một chỗ địa phương, căn bản liền sẽ không có người dám vào nhập bốn thánh giới. Khương Vân cùng Tiểu Hà tiểu đứng tại bốn thánh giới bên ngoài, nhìn chăm chú lên trong đó tình hình, trên mặt của hai người đều không lộ vẻ gì. Chỉ có bị Tiểu Hà ôm vào trong ngực tiểu thú, mở to hai mắt nhìn, toét ra miệng, căn bản không để ý tới Tiểu Hà bàn tay chân an, trong cổ họng không ngừng phát ra phù phù phù gầm nhẹ thanh âm. Mặc dù nguyên bản tiểu thú cùng thánh tộc căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là tại Liệp Yêu nơi đó, nó tiểu bị quán thâu không ít đối với thánh tộc, nhất là bốn cái thánh tổ cứu hận. Thậm chí, vì có thể làm cho nó đánh bại bốn cái thánh tổ, Liệp Yêu còn nghị trăm phương ngàn kế tìm đến thánh tổ hậu duệ cùng hắn đối chiến, để hắn luyện tập, từ đó cũng thành công để tiểu thú thật đem bọn hắn trở thành chính mình túc địch. Bởi vậy, giờ này khắc này, rốt cục đi tới bốn thánh giới bên ngoài, cảm nhận được trong đó tràn ngập trùng thiên yêu khí, cảm nhận được bốn vị thánh tổ tồn tại, để đã thân là đế thú tiểu thú, đã có chút ngăn chặn không ở muốn xông vào trong đó, cùng bọn hắn đại chiến một trận xúc động. Bốn thánh giới bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí sung túc, cực kỳ thích hợp tu sĩ cư trú. Chính trung tâm chỗ, có bốn tòa thể tích cao lớn sơn nhạc, liền như là huynh đệ sinh đôi đồng dạng, giữa lẫn nhau duy trì đồng dạng cự ly, hai hai song song sướng sướng. Có chừng lấy sắp tới thập vạn yêu tộc, phân bố tại cái này bốn tòa sơn nhạc bên trong, ngay tại an tâm tu luyện. Mà tại bốn phía tòa sơn nhạc chi đỉnh, thì riêng phần mình khoanh chân ngồi một cái thân ảnh khổng lồ. Ba cái là hình thú, một cái là hình người. Mỗi người trên thân đều tản mát ra một cỗ cường đại chi cực khí tức, chính là thánh tộc bốn vị thánh tổ. Nhìn qua, toàn bộ bốn thánh giới bên trong tựa hồ là ôn hòa một mảnh, nhưng trên thực tế, dù là đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong đó giấu giếm vô hạn sát cơ. Mặc dù bốn vị thánh tổ còn không biết được Khương Vân đến, nhưng là đối với Khương Vân, bọn hắn cũng không có bất kỳ khinh thị. Dù sao, coi như bọn hắn đang bế quan, cũng không chỉ một lần nghe nói qua Khương Vân đại danh, biết được Khương Vân sự tích. Nhất là thánh sứ vì tránh né Khương Vân, đều đem bọn hắn bốn người phân tán ra. Mà bây giờ, thánh sứ đã tung tích không rõ, thánh địa cũng biến thành vô tận bụi bặm, đạo tôn thủ hạ thế lực gần như biến mất hầu như không còn, cũng làm cho bọn hắn cho dù vững vàng chiếm cứ lấy trên thực lực ưu thế, nhưng cũng đồng dạng không dám xem nhẹ Khương Vân. Khương Vân mục quang vẹn vẹn chỉ là tại bốn phía vị thánh tổ trên thân dừng lại sau một lát, liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới người bọn họ bốn tòa sơn nhạc. Nhị sư tỷ bọn hắn ngay tại sơn nhạc phía dưới. Khương Vân thì thào nói, chỉ là, ta không có phát giác được Liệp Yêu khí tức, là hắn đã đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng, hay là hắn cũng không tại cái này bốn thánh giới bên trong. Một bên Tiểu Hà, nghe được Khương Vân lời nói, không có trả lời hắn vấn đề, mà là thẳng hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cứu người trước, lại giết người. Đối mặt bốn vị quy nguyên chi yêu, Khương Vân liền tự vệ đều khó khăn, thật là không có khả năng đợi đến đem bốn yêu giết về sau, lại đi cứu nhị sư tỷ bọn hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trước đem nhị sư tỷ cứu ra, xác định nhị sư tỷ bọn hắn không việc gì về sau, mới có thể buông tay buông chân đi đại chiến bốn vị này thánh tổ. Tiểu Hà khẽ nhíu mày nói, bọn hắn bốn cái rõ ràng ngay tại canh chừng sư tỷ của ngươi, ngươi vừa xuất hiện nhân thể chắc chắn sẽ kinh động bọn hắn. Khương Vân không nói gì, mà là mở ra tay đến, trong lòng bàn tay xuất hiện trận đạo đồ. Đạt được trận đạo đồ về sau, Khương Vân lúc không có chuyện gì làm ngay tại nghiên cứu, bây giờ rốt cục thành công đem nó bên trong khí linh thu phục. Từ đó để Khương Vân cho dù không có đạo lực, cũng có thể đơn giản trưởng khống này đồ. Tiểu Hà cô nương, làm phiền ngươi chiếu cố tốt tiểu thú, đừng cho nó tiến vào cái này bốn thánh giới. Tiểu thú biểu hiện ra chiến ý, thậm chí so Khương Vân còn mãnh liệt hơn, hận không thể lập tức liền xông vào bốn thánh giới bên trong, cùng bốn vị thánh tổ tranh tài một phen. Khương Vân yên tâm nhất không dưới liền là nó. Tiểu Hà gật đầu nói, yên tâm, tiểu thú không có việc gì. Vậy làm phiền. Thoại âm rơi xuống. Khương Vân trong tay trận đạo đồ đống nhiên đằng không mà lên, tăng vọt ra, như là hóa thành một cái lưới lớn, nhẹ nhàng rơi vào Khương Vân trên thân. Theo trận đạo đồ rơi xuống, Khương Vân thân hình đã triệt để từ nhỏ Hà trước mặt biến mất. Khương Vân không phải trốn vào hư không, cũng không phải đột nhiên ẩn thân, mà là trận đạo đồ bên trên đồ án tự động biến hóa, từ đó có thể dùng Khương Vân như là cùng bốn phía hắc ám hoàn toàn dung nhập một thể. Cho dù là thần thức cũng vô pháp cảm giác được Khương Vân tồn tại. Cứ như vậy, tại trận đạo đồ hiểm hộ phía dưới, Khương Vân đã lặng yên không tiếng động đi vào bốn thánh giới bên trong, một đường thông suốt đi tới kia bốn tòa sơn nhạc phía trên. Quả nhiên, kia hơn 10 vạn yêu tộc, căn bản không có người có thể phát giác được Khương Vân xuất hiện. Thậm chí tiểu liền bốn vị thánh tổ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến Khương Vân cất bước hướng phía kia bốn tòa sơn nhạc bên trong đi đến thời điểm, một cái duy nhất duy trì hình người ngồi xếp bằng trung niên đại hán, đột nhiên mở mắt. Đại hán nhíu mày, hai đạo lăng lệ mục quang, quét về Khương Vân chỗ đứng lập vị trí. Đồng nhiên tay giơ lên, hét to lên tiếng nói, Khương Vân, đã tới, vì cái gì không dám hiện thân. Chương 2405, Kỳ Lân Thánh Tổ. Đại hán tiếng nói vang lên đồng thời, kia nâng lên bàn tay cũng đã hướng về thân ở trận đạo đồ hiểm hộ phía dưới Khương Vân ầm vang vỗ tới. Vừa manh trưởng phong xẹt qua không trung, vậy mà ẩn ẩn lộ ra đinh thai nhức góc phong lôi chi thành, đồng thời trong đó nổi lên một cái to lớn vô cùng kỳ lân, miệng đại trường, thần sắc dữ tợn, hung hăng đánh tới Khương Vân. Trận đạo đồ có thể tránh đi thần thức, tránh đi mục quang, nhưng duy chỉ có tránh không khỏi loại này trực tiếp công kích. Bởi vậy, cảm nhận được một trưởng này bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, Khương Vân biết đối phương là thật phát hiện chính mình, tránh cũng không thể tránh phía dưới, không chút do dự đồng dạng tay giơ lên, hung hăng một trưởng nên đón tiếp lấy. Vâng! Song trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng chấn động toàn bộ bốn thánh giới kinh khủng tiếng vang. Từ trước đến nay dùng lực lượng sở trường Khương Vân, vậy mà sinh sinh bị một trưởng này cho đẩy lui ra ngoài. Mà kia đại hán thân hình lại là sừng sững bất động, đột nhiên lần nữa mở miệng nói, các ngươi cẩn thận. Mặc dù đại hán đã cùng Khương Vân có chính diện giao thủ, nhưng là mặt khác ba cái hóa thành hình thú đại yêu, lại là vẫn không có phát giác được Khương Vân tồn tại, càng là không nhìn thấy Khương Vân tung tích. Giống. Không đợi đại hán tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, cái kia màu trắng lao hổ đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ hổ khiếu. Thân thể của nó đã bị một cỗ đại lực đánh trúng, thân thể khổng lồ lập tức cách mặt đất bay lên, hướng về bốn tòa sơn nhạc ở giữa trong khe hở bay đi. Đáng chết. Kia đại hán đã đứng dậy, trong mi tâm nổi lên một đạo màu xanh ấn ký, đồng thời hé miệng, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có hắn có thể biết được Khương Vân vị trí cụ thể, mà hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Khương Vân đến tột cùng là như thế nào làm đến có thể giấu giếm được nhóm người mình. Hắn chỉ có thể để Khương Vân mau chóng hiện thân, để cái khác ba cái đại yêu biết được Khương Vân vị trí. Bằng không, Khương Vân hoàn toàn có thể mượn loại này ẩn tàng đem ba cái đại yêu từng cái đánh giết. Cứ việc Khương Vân đã cực nhanh vô cùng vùng ra một trường, muốn đem đại hán tiên huyết thổi tan, có thể vẫn có mấy giọt tiên huyết rơi vào trận đạo đồ bên trên. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân nhưng lại là nhân cơ hội một trưởng vô tại cái kia thanh long trên đầu. Tại thanh long đồng dạng bị Khương Vân một trưởng này chi lực cho đẩy rơi khỏi sơn nhạc đồng thời, một cái khác huyền vũ đại yêu cũng rốt cục nhìn thấy nhiễm lấy tiên huyết Khương Vân thân hình. Hô một tiếng, Khương Vân rất thẳng thắn kéo trên người trận đạo đồ, triệt để hiển lộ ra thân hình. Mục quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia đại hán nói, Kỳ Lân Thánh Tổ. Thánh tộc 5 vị thánh tổ bên trong, Kỳ Lân Thánh Tổ thực lực cường hãn nhất. Bất quá, Khương Vân cũng tin tưởng, đối phương sở dĩ có thể phát giác được bị trận đạo đồ che giấu chính mình, cũng không phải là hắn chân chính phát hiện chính mình, mà là bởi vì chính mình trên thân có Kỳ Lân Cung. Kỳ Lân Cung, vốn là Kỳ Lân Thánh Tổ chế tác mà thành. Cho dù là trận đạo đồ, cũng vô pháp hoàn toàn che giấu đi Kỳ Lân Cung khí tức, từ đó bị đối phương phát giác. Mặc dù cứ như vậy, để Khương Vân muốn trước cứu ra sư tỷ cùng kiếm sinh ý nghĩ đã không có khả năng thực hiện, nhưng là mượn trận đạo đồ yểm hộ, hắn đi lên tiểu thương tổn tới Bạch Hổ cùng Thanh Long hai cái đại yêu, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Khương Vân. Kỳ Lân Thánh Tổ hai mắt hiện ra huyết sắc, lạnh lùng trừng mắt nhìn Khương Vân, đồng nhiên dùng sức vung bàn tay lên. Bốn tòa sơn nhạc phía trên kia số thập vạn yêu tộc, sớm đã bị tiếng đánh nhau đánh thức. Mà giờ khắc này nhìn thấy Kỳ Lân Thánh Tổ phất tay, lập tức tề tề trưởng thân mà lên. Hóa thành một đạo đạo quan mang, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Khương Vân vọt tới. Còn như Kỳ Lân Thánh Tổ cùng Huyền Vũ Thánh Tổ, thì là tại liếc nhìn nhau về sau, vậy mà không tiếp tục để ý Khương Vân, song song hướng về bốn tòa sơn nhạc trong khe hở thả người nhảy tới. Một màn này, để Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn vạn lần không ngờ, tại mình đã hiện thân mà ra, mà lại hai cái đại yêu rõ ràng còn chiếm theo ưu thế tình huống dưới, bọn hắn vậy mà không đánh mà lui. Vẹn vẹn chỉ là để thánh tộc tộc nhân chặn đường chính mình. Nhìn qua, bọn hắn tựa hồ là vì cứu Thanh Long cùng Bạch Hổ hai yêu, nhưng này bốn tòa sơn nhạc chỗ sâu còn có chính mình nhị sư tỷ cùng kiếm sinh. Vạn nhất bọn hắn dùng nhị sư tỷ tính mệnh đến áp chế chính mình, vậy hôm nay chính mình chỉ sợ thật vô pháp bình yên rời đi cái này bốn thánh giới. Kỳ Lân, Huyền Vũ, các ngươi đối ta hạ chiến thư, bây giờ ta ứng chiến mà đến, các ngươi làm sao còn không đánh mà chạy? Đường đường bốn đại thánh tổ, để cho ta rất là thất vọng a. Khương Vân thân hình thoát một cái, tự hướng về hai cái đại yêu đuổi theo. Mà liền tại Khương Vân sẽ xông vào sơn nhạc thời điểm, liền nghe đến trong đó đột nhiên truyền ra Huyền Vũ Thánh Tổ gầm lên giận dữ. Tiếng giống bên trong, cái này bốn tòa nguyên bản duy trì nhất định cự ly, song song sừng sững sơn nhạc, đột nhiên vậy mà bắt đầu cấp tốc khép lại. Đây cũng là ngoài Khương Vân dự kiến. Mặc dù hắn có lòng muốn nếu không quản không để ý tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, nhưng là hắn nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được bốn tòa sơn nhạc trên vách núi đá riêng phần mình tản mát ra một cỗ kinh người uy áp. Khương Vân đưa tay hướng phía một vách đá ầm vang đập tới. Ầm ầm, vách núi bị Khương Vân nắm đấm sinh sinh đánh sụp đổ mảng lớn, từ đó cũng làm cho Khương Vân thấy rõ ràng trong đó lại có vô số đạo đỏ thắm văn lộ dày đặc kỳ thượng. Uy áp liền là đến từ những đường vân này, cũng làm cho Khương Vân trong lòng run lên, không thể không quay lại thân hình liền xông ra ngoài. Ầm ầm, bốn tòa sơn nhạc cũng rốt cục khép lại đến cùng một chỗ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, vậy mà kín kẽ, không có chút nào khe hở, giống như bọn chúng nguyên bản là một tòa sơn nhạc, chỉ là bị người dùng đại lực sinh sinh bổ ra thành bốn tòa. Thánh tộc đối ta ngược lại thật sự là coi trọng, bất quá, chẳng lẽ các ngươi coi là dạng này, liền có thể chống đỡ được ta sao? Nhìn xem đã như là một thể sơn nhạc, Khương Vân quanh người đã có đại lượng thánh tộc tộc nhân chạy đến. Hôm nay, ta là vì triệt để diệt sát các ngươi thánh tộc mà tới. Đã các ngươi chủ động muốn chết, vậy ta tự nhiên thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã xông vào yêu tộc bên trong. Cùng nay đồng thời, bốn thánh giới bên ngoài cũng là đột nhiên truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc thú giống thanh âm. Theo đạo này tiếng giống vang lên, những cái kia nguyên bản phóng tới Khương Vân sở hữu thánh tộc tộc nhân, vậy mà tất cả đều như là bị sét đánh bên trong đồng dạng, cùng nhau ngừng thân hình. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể có chút run rẩy. Cái này tiếng giống tự nhiên là đến từ tiểu thú. Mặc dù tiểu hà một mực áp chế thân thể của nó, để nó không thể xông vào bốn thánh giới bên trong trợ giúp Khương Vân, nhưng là chí ít nó còn có thể phát ra tiếng giống. Đế thú gầm. Đa tạ, tiểu thú. Khương Vân lại là căn bản không bị tiểu thú tiếng giống ảnh hưởng, thân hình hóa thành lưu quang, dùng cường hãn nhục thân làm vũ khí, đối thánh tộc tộc nhân triển khai một trận ngược sát. Sở dĩ nói là ngược sát, là bởi vì Khương Vân thực lực, nguyên bản đã viễn vượt xa quá những này thánh tộc tộc nhân. Lại thêm những này thánh tộc lại tại tiểu thú tiếng giống bên trong bị dọa đến vô pháp động đậy, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho Khương Vân công kích, đơn giản rơi vào trên người của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ tại cái này bốn thánh giới bên trong không ngừng vang lên. Từng đạo tiên huyết tiểu phảng phất suối phun đồng dạng, theo trên bầu trời bộc phát ra, lại chút xuống. Đại lượng thánh tộc tộc nhân, liền như là lúa mạch đồng dạng, tại Khương Vân điên cuồng công kích phía dưới, một cái tiếp một cái, một mảnh tiếp một mảnh bắt đầu ngã xuống. Đợi đến thánh tộc tộc nhân cuối cùng từ tiểu thú tiếng giống âm ảnh bên trong tỉnh táo lại thời điểm, chí ít đã có vượt qua ngàn tên tộc nhân chết tại Khương Vân chi thủ. Mà Khương Vân thân hình cũng đã từ không trung đi tới tòa kia sơn nhạc phía trên, đồng thời tiếp tục hướng về phía dưới cất bước đi đến. Cho dù sơn nhạc khép lại, nhưng là nhị sư tỷ cùng kiếm sinh vẫn là bị nhốt tại sơn nhạc bên trong, như vậy Khương Vân liền muốn đánh thông tòa này sơn nhạc, cứu ra bọn hắn. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn trở người, chỉ có đường chết một đầu. Khương Vân. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy phẫn nộ tiếng giống, đồng nhiên theo Khương Vân tiền phương chuyển đến. Đứng nơi đó một cái buồn bã trung niên nam tử, nắm chặt song quyền, toàn thân tản ra nặng nề chi ý, chính nhìn chòng chọc vào Khương Vân, mập mạp thân thể khẽ run. Nhìn người nọ, Khương Vân tiến lên thân hình rốt cục cũng ngừng lại, bình tĩnh nói, các ngươi không có tiến đánh sơn hải giới, ta còn là đem các ngươi xem như bằng hữu. Nhưng giống như các ngươi hiện tại muốn ngăn ta, vậy ta từ đó về sau, cũng ít đi năm vị bằng hữu. Chương 2406, xóa bỏ. Vị này mập lùn nam tử, chính là năm vị đạo yêu một trong thổ yêu Khôn Long. Năm vị đạo yêu, tu hành ngũ hành chi đạo, cùng huyết bảo là bạn tốt, năm đó đã từng ứng huyết bảo thỉnh cầu, riêng phần mình phân ra nhất linh, hộ tống huyết bảo tiến vào thanh trọc hoang giới. Khương Vân có thể có được ngũ hành động thiên, nắm giữ ngũ hành chi lực, cũng là bắt nguồn từ cái này năm vị đạo yêu chi linh trợ giúp. Về sau, năm vị đạo yêu bản tôn cũng là nhiều lần xuất thủ tương trợ Khương Vân. Cho nên Khương Vân cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ ân tình của bọn hắn. Lần này thánh tộc tiến đánh sơn hải giới, hỏa điểu cùng năm vị đạo yêu đều không có tham gia, cũng làm cho Khương Vân có chút vui mừng. Giờ này khắc này, vị này thổ yêu Khôn Long xuất hiện ở đây, Khương Vân cũng tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là thánh tộc một viên, mà mình là thánh tộc địch nhân. Lúc này, bọn hắn tự nhiên muốn đứng tại thánh tộc một bên. Chỉ là, Khương Vân lại thật không muốn ra tay với bọn họ. Khôn Long tiếp tục mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy lấy nói, Khương Vân, ta thánh tộc mặc dù tiến đánh sơn hải giới, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Ngươi đã tiêu diệt thánh địa, đuổi đi thánh sứ, mổ giết đại lượng thánh tộc tộc nhân, thế nhưng là bây giờ ngươi còn không chịu bỏ qua, hẳn là thật muốn đối ta thánh tộc đuổi tận giết tuyệt sao. Nhìn thấy nhiều như vậy tộc nhân chết tại Khương Vân chi thủ, Khôn Long thật sự là nhìn không được, cho nên lúc này mới xuất hiện, cản trở Khương Vân. Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nói, Khôn Long, ta hôm nay tới đây là ứng ngươi tộc bốn vị thánh tổ sở hạ chiến thư mà tới. Cho tới bây giờ, sư tỷ của ta cùng kiếm sinh tiền bối đều còn tại ngươi thánh tộc trong khống chế. Ta vốn cho là, ta và ngươi thánh tộc cho dù không phải bằng hữu, nhưng ít ra hẳn là sẽ không trở thành địch nhân. Thế nhưng là ngươi thánh tộc, lại đem ta Khương Vân từng bước một bước thành cựu nhân của các ngươi. Khôn Long, giống như ngươi ta trao đổi hạ vị đưa, ta hỏi ngươi, ngươi hội, sẽ, làm thế nào? Khôn Long há hốc mồm. Mặc dù có lòng muốn vì thánh tộc phân biệt vài câu, nhưng lại căn bản không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể sững sờ tại nơi đó. Hoàn toàn chính xác, thánh tộc bây giờ gặp đây hết thảy, mặc dù là có người bức bách, nhưng cũng thật sự rõ ràng thương tổn tới Khương Vân. Hiện tại, ta muốn đi cứu ta sư tỷ, giống như ngươi vẫn như cũ muốn ngăn ta, kia, cứ việc ra tay đi. Khương Vân thanh âm lần nữa tại Khôn Long vang lên bên tai, cũng làm cho hắn lấy lại tinh thần. Nhìn xem đã cất bước hướng về chính mình đi tới Khương Vân. Hắn bỗng nhiên hàm răng khẽ cắn, tay giơ lên, hướng phía đại địa trùng điệp một trường vô xuống. Ầm ầm. Cả tòa sơn nhạc đều phát ra ầm vang chấn động, một đạo vô cùng sắc bén gai đất bỗng nhiên theo Khương Vân dưới chân chỗ sâu, hung hăng hướng về chân của hắn đâm đi qua. Ầm. Khương Vân căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mặc cho cái này gai đất đâm vào lòng bàn chân của mình, tiên huyết tuôn ra, nhuộm đỏ bùn đất. Nhưng là cước bộ của hắn lại vẫn chưa ngừng, tiếp tục cất bước theo Khôn Long bên người đi qua, chỉ có thanh âm của hắn tại Khôn Long vang lên bên tai. Một nhát này, đoạn mất năm đó ngươi giúp ta cảm ngộ động thiên tri ân. Nhìn xem Khương Vân theo bên cạnh mình đi đi qua thân ảnh, Khôn Long cái kia vừa mới thẳng lên thân thể, lại là thời gian dần trôi qua cong xuống dưới, kia nâng lên bàn tay, vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục rơi xuống. Khôn Long rất rõ ràng, dùng Khương Vân bây giờ nhục thân cường hãn, công kích của mình, không có khả năng tổn thương hắn, có thể hắn nhưng cố để cho mình công kích đâm rách lòng bàn chân. Vì cái gì? Chính là kết năm đó tri ân. Dừng lại. Lại là mấy tiếng hét to tại Khương Vân tiền phương truyền đến, nơi đó xuất hiện ba bóng người, lần nữa chặn Khương Vân đường đi, chính là mặt khác ba tên đạo yêu. Loại trừ Ô Dương bên ngoài, tứ đại đạo yêu đều đã xuất hiện. Khương Vân bình tĩnh nhìn ba người một cái nói, mỗi người các ngươi đều có một lần xuất thủ cơ hội, ta cũng tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Sau khi nói xong, Khương Vân vẫn như cũ tiếp tục cất bước tiến lên, ba vị đạo yêu đối mắt nhìn nhau, đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra xoắn xuýt chi sắc. Bọn hắn cùng Khương Vân đều có quan hệ cá nhân, căn bản không muốn cùng Khương Vân động thủ, nhưng là bọn hắn nhưng lại thân là thánh tộc người. Cho dù là bọn họ lại không tán đồng trong tộc quyết định, lại không tán đồng bốn vị thánh tổ sở tác sở vi, nhưng bọn hắn nhưng cũng không cách nào trơ mắt nhìn Khương Vân tàn sát chính mình tộc nhân. Để hắn đi thôi. Ngay tại ba tên đạo yêu cắn răng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là lại có một cái thanh âm bình tĩnh tại bên tai của bọn hắn vang lên, Ô Dương hiện thân mà ra. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Ô Dương nhẹ giọng nói, nguyên bản là chúng ta thánh tộc có lỗi với hắn trước đây, cho dù cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn đem chúng ta xem như bằng hữu. Giống như hắn thật có thể thắng bốn vị thánh tổ, giống như hắn thật có thể đổ được chúng ta thánh tộc, kia cùng lắm thì đến lúc đó, chúng ta tự sát tuấn tộc là được. Đối với sau lưng Ô Dương thanh âm, Khương Vân nghe được rõ ràng, cũng làm cho thân hình của hắn có chút dừng lại. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên phóng lên tận trời, đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới sơn nhạc, đột nhiên lên giọng nói, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Mặc kệ các ngươi bị người nào châm ngòi, muốn đối Khương Mộ xuất thủ, nhưng là chỉ cần các ngươi nguyện ý thả Khương Mộ sư tỷ cùng tất cả Sơn Hải chi tu, kia từ đó về sau, ngươi thánh tộc cùng Khương Mộ ở giữa ân oán, xóa bỏ. Khương Vân câu nói này, để sở hữu vẫn tại phóng tới Khương Vân thánh tộc, tất cả đều ngừng thân hình, cũng làm cho Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Giết chóc, Khương Vân cũng không e ngại, cũng sẽ không nương tay. Thế nhưng là Ô Dương lại là để hắn đông nhiên hiểu được, chính mình cũng tốt, thánh tộc cũng được, kỳ thật đều là biến thành người khác trong tay quân cờ. Người này, dĩ nhiên chính là Liệp Yêu. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối không rõ, Liệp Yêu vì sao lại hảo hảo muốn nhắm vào mình, nhưng là hắn biết, Liệp Yêu cùng thánh tộc, nhất là cùng năm vị thánh tổ là thủ sâu như biển. Bây giờ, hắn lại bức bách thánh tổ cùng mình giao thủ, đối địch với chính mình, đây rõ ràng chính là muốn để cho mình song phương đi tranh cái người chết ta sống. Đi đấu cái lưỡng bại câu thương. Mặc kệ là mượn tay mình giết hết thánh tộc tộc nhân, vẫn là mượn thánh tộc chi thủ giết mình, đối với hắn mà nói, căn bản đều không có bất kỳ cái gì tổn thất. Huống chi, thánh tộc cố nhiên công phá Sơn Hải giới, nhưng là những cái kia đã từng tham dự thánh tộc tộc nhân, gần như đều đã bị chính mình tại thánh địa thời điểm tàn sát sạch sẽ. Bây giờ cái này bốn thánh giới bên trong thánh tộc, thậm chí bao gồm bốn vị thánh tổ ở bên trong, kỳ thật cùng mình đều cũng không có cái gì thù hận. Chính mình cần gì phải tiếp tục cùng thánh tộc chém giết tiếp. Tiểu thú. Khương Vân đống nhiên mở miệng lần nữa. Bốn thánh giới bên ngoài, nghe được Khương Vân kêu gọi, cũng sớm đã ngao ngoe muốn động tiểu thú, thật sự là kìm nén không được, ngẩng đầu lên, vô cùng đáng thương nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà hận hận rỗi ra ngón tay tại tiểu thú trên đầu dùng sức chút một hạ đạo, đi thôi đi thôi. Đạt được Tiểu Hà đồng ý, tiểu thú lập tức phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng thét lên, từ nhỏ Hà trong ngực như bay bắn ra ngoài. Kia tiểu xảo linh lung thân thể cũng là tăng vọt ra. Đợi đến nó xuất hiện tại Khương Vân bên cạnh thời điểm, nó đã khôi phục thành đế thú hình thái. Tiểu thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lập tức liền để tất cả yêu tộc, thậm chí tiểu liền Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu ở bên trong, đều là sắc mặt đại biến, thân thể lần nữa khống chế không nổi run rẩy lên. Nhất là một chút yêu thú, càng là trực tiếp tiểu hướng phía tiểu thú quỳ xuống, thân thể dán thật chặt mặt đất, động cũng không dám động. Ông Khương Vân vung tay lên một cái, quanh người nổi lên 5 cái đế thú chi cốt. Ô Dương các loại, chờ, yêu, vừa mới miễn cưỡng chịu đựng lấy tiểu thú mang cho bọn hắn cự đại áp bách. Mà lúc này giờ phút này, đối mặt với đế thú chi cốt bên trong ẩn chứa uy áp, rốt cục cũng không còn cách nào chống lại, từng cái thân hình không thể không nửa quỳ trên mặt đất. Bốn thánh giới bên trong, loại trừ chưa từng lộ diện bốn vị thánh tổ bên ngoài, tại tiểu thú cùng đế thú chi cốt trước mặt, tất cả thánh tộc đã tất cả đều đã mất đi chiến đấu chi lực. Khương Vân lạnh lùng đảo qua vẫn không có phản ứng Sơn Nhạc, nói tiếp, bốn vị thánh tổ, cái này còn chưa đủ dùng biểu hiện Khương Mộ thành ý sao. Ta lại cho các ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, giống như các ngươi vẫn là phải cứ cùng Khương Mộ tử chiến đến cùng, kia Khương Mộ, phục bồi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thâm tàng cho hắn hồn bên trong thiên tộc chi lực, đống nhiên kích động, hóa thành một cỗ càng thêm cường đại uy áp, bao phủ lại phía dưới cả tòa sơn nhạc. Chương 2407, bốn cái tiểu yêu, tiểu thú, năm cái đế thú chi cốt, lại thêm Khương Vân thiên tộc chi lực. Khương Vân gần như đã đem chính mình tất cả át chủ bài tất cả đều hiện ra ra. Vì cái gì? Chính là muốn nói cho thánh tộc bốn vị thánh tổ, bằng vào thực lực của mình, cho dù như cũ không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là mình lại có ít nhất cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận thực lực. Hiện tại, hắn liền muốn nhìn xem, bốn vị thánh tổ, đến tột cùng là muốn lựa chọn bị Liệp Yêu bức bách, nghe theo Liệp Yêu chi mệnh, tiếp tục cùng chính mình tiếp tục đánh, vẫn là nguyện ý giao ra sư tỷ của mình cùng Sơn Hải chi tu, hoàn toàn kết hòa chính mình ở giữa sở hữu ân oán. Toàn bộ bốn thánh giới bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tiêu liền không khí đều cơ hồ đã hoàn toàn ngưng kết, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Sở hữu quỷ ở nơi đó thánh tộc tộc nhân, mỗi người tại thân thể run rẩy đồng thời, cũng đồng dạng đang đợi chính mình bốn vị thánh tổ đến tuột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Giống như thánh tổ cự tuyệt, kia sau một khắc, bọn hắn những này thánh tộc tộc nhân, liền đem nên đón tử vong của mình. Hồi lâu tĩnh mịch về sau, một cái thanh âm run rẩy bỗng nhiên vang lên, thánh tổ, đệ tử lớn mật. Khẩn cầu thánh tổ có thể buông tha Khương Vân sư tỷ đồng môn, đệ tử cũng nguyện đem tính mạng đảm bảo, Khương Vân tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Nói chuyện là Ô Dương. Vị này hỏa chi đạo yêu, vào giờ phút này, thình lình chủ động đứng ra, thay Khương Vân nói chuyện, là Khương Vân đảm bảo. Loại hành vi này, kỳ thật đều như là tại phản tộc, nhưng là chung quanh những cái kia tất cả thánh tộc tộc nhân, nhưng không ai oán trách hoặc là thống hận Ô Dương. Mà theo Ô Dương tiếng nói rơi xuống, Khôn Long cũng là cắn răng một cái. Đồng dạng mở miệng nói, thánh tổ đại nhân, đệ tử cũng nguyện ý là Khương Vân đảm bảo, khẩn cầu thánh tổ đại nhân có thể xuất lĩnh chúng ta thánh tộc, cùng Khương Vân biến chiến tranh thành tơ lụa. Đến cuối cùng, năm vị đạo yêu toàn bộ lần lượt mở miệng. Còn lại thánh tộc tộc nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt của bọn hắn trong mắt cũng đều là lộ ra khẩn cầu chi sắc. Bởi vì, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Khương Vân là địch, bọn hắn cũng không nguyện ý qua như bây giờ sinh hoạt. Bọn hắn hy vọng thời gian có thể đảo lưu. Lưu trở lại đại chiến chưa từng phát sinh trước đó kia yên lặng, cũng không tham gia bất luận cái gì phân tranh sinh hoạt ở trong. Bốn thánh giới bên ngoài, nhìn xem đứng tại trên bầu trời, đã không muốn tiếp tục đánh xuống Khương Vân, Tiểu Hà nhíu lại lông mày, cái mũi đều nắm chặt nói, lúc đầu ta có phải hay không nên giúp cho ngươi, nhưng là cái này bốn cái tiểu yêu, cùng ta thiên tộc nhiều ít cũng có chút quan hệ, sở dĩ, ta tiểu sẽ giúp ngươi một lần đi. Kia đã hợp làm một thể sơn nhạc bên trong, kỳ lân các loại, chờ. Bốn vị thánh tổ an tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ do dự. Bên ngoài phát sinh hết thảy, nhất là năm vị đạo yêu lời nói, bọn hắn đều là biết đến rõ ràng. Kỳ thật, theo bản ý của bọn hắn tới nói, cũng là không nguyện ý cùng Khương Vân là địch. Chỉ là, Khương Vân đoán không lầm, đây hết thảy đều là Liệp Yêu buộc bọn họ làm. Trong cơ thể của bọn hắn, có Liệp Yêu lưu lại sinh tử yêu ấn. Chỉ có giết Khương Vân, sinh tử yêu ấn mới sẽ không phát tác, bọn hắn mới có sống tiếp có thể. Thậm chí, bọn hắn sở dĩ không tự mình xuất thủ đối phó Khương Vân, mà là để tất cả thánh tộc tộc nhân, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi trước công kích Khương Vân, đều là Liệp Yêu để bọn hắn làm. Liệp Yêu mục đích rất đơn giản, chính là muốn để thánh tộc diệt vong, muốn để tất cả thánh tộc tộc nhân toàn bộ chết đi, càng là muốn để bọn hắn nhìn tận mắt đây hết thể phát sinh, nhưng lại bất lực ngăn cản. Tựa như lúc trước Liệp Yêu chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tộc nhân bị bọn hắn tàn sát, lại bất lực ngăn cản cảm giác đồng dạng. Sau một lát, Huyền Vũ đông nhiên dùng truyền âm nói, Liệp Yêu, có thể hay không đã đi. Bạch Hổ cũng mở miệng nói, giống như hắn đi, vậy chúng ta bây giờ buông tha Khương Vân, mang theo sở hữu tộc nhân mau chóng rời đi nơi này, trở lại vực ngoại chiến trường, nói không chừng có thể trốn qua uy hiếp của hắn. Kỳ Lân cười lạnh nói, hắn không có khả năng đi, hắn khẳng định trốn ở một góc nào đó, nhìn xem đây hết thảy, xem chúng ta thánh tộc cùng Khương Vân chi gian, đến cùng là như thế nào đấu cái ngươi chết ta sống. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thanh Long trầm giọng nói, tộc nhân đều đã không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, bọn hắn cũng căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang nói, còn có thể làm sao, vì tính mạng của chúng ta cân nhắc, chúng ta chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Huống chi, bọn hắn toàn bộ chết sạch cũng không có cái gì, chỉ cần chúng ta không chết, thánh tộc liền sẽ không diệt. Hiển nhiên, Kỳ Lân đã làm ra quyết định, mặc kệ Khương Vân mạnh bao nhiêu. Mặc kệ chính mình tộc nhân đến cỡ nào không nguyện ý đánh xuống, nhưng là đây hết thể cũng không sánh nổi chính mình bốn người tính mệnh trọng yếu. Ngay tại Kỳ Lân chuẩn bị đem quyết định của mình nói cho Khương Vân, nói cho sở hữu thánh tộc tộc nhân thời điểm, tại bọn hắn bốn cái bên thai lại là đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, các ngươi cái này bốn cái tiểu yêu, thật sự là chẳng có một chút gan dạ. Cái này đột nhiên thanh âm, để bốn yêu sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi, vội vàng đem mục quang cùng thần thức tàng ra, tìm kiếm lấy người nói chuyện. Nhưng là, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng căn bản tìm không thấy. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của bọn hắn đã tuôn ra ý sợ hãi, cuối cùng muốn bao nhiêu át thực lực cường đại, mới có thể để cho chính mình bốn người không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Mà lại, đối phương vậy mà xưng hô chính mình bốn người là bốn cái tiểu yêu. Muốn biết, tại tòa này đạo vực bên trong, liền xem như đạo tôn, cũng tuyệt đối làm không được điểm ấy. Cho dù là liệt yêu, hắn cũng là bởi vì có thiên tộc chi lực, là thiên tộc chi nô, mới có thể ngăn chặn chính mình bốn người, giống như luận thực lực chân chính. Liệp yêu đồng dạng không phải là chính mình bốn người đối thủ. Mà bây giờ vậy mà lại toát ra một cái so đạo tôn cùng liệp yêu còn muốn cường đại hơn rất nhiều cường giả. Kỳ Lân cưỡng ép bảo trì chấn định đạo, ngươi là ai? Thanh âm vang lên lần nữa nói, giống như không phải xem ở các ngươi cùng ta thiên tộc còn có chút quan hệ phân thượng, ta đều muốn tự tay giết các ngươi. Nghe xong lời này, bốn yêu đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt sợ hãi liền hóa thành đại hỷ cùng vẻ cung kính, cùng nhau quỳ rạp xuống đất nói, bái kiến thiên tộc đại nhân. Người khác không biết thiên tộc tồn tại, nhưng làm trông coi thiên tộc chi môn bọn hắn, tự nhiên biết thiên tộc tồn tại. Thậm chí, giống như không phải năm đó bọn hắn sơ sẩy, phạm vào sai lầm lớn, không thể không mang theo thiên tộc chi môn trốn ly thiên tộc, hiện tại chỉ sợ bọn họ đều có tư cách tiến vào thiên tộc, trở thành thiên tộc một thành viên. Nguyên bản bọn hắn cho là mình cái này đều không có khả năng gặp lại thiên tộc người, thế nhưng là không nghĩ tới, đầu tiên là gặp liệp yêu vị này thiên tộc chi nô, hiện tại lại gặp được chân chính thiên tộc tộc nhân. Hừ, hiện tại, thả ra Khương Vân sư tỷ cùng sở hữu Sơn Hải chi tu. Câu nói này, để bốn yêu trong lòng không nhịn được lại là lộn bộ thoáng cái. Tại bọn hắn nghĩ đến, vị này thiên tộc người hẳn là liệp yêu chủ nhân, có thể vị này thiên tộc người tới, nhưng lại rõ ràng là đứng tại Khương Vân bên kia. Kỳ Lân con mắt hơi chuyển động nói, đại nhân, chúng ta cũng không muốn cùng Khương Vân là địch, nhưng là trước đây không lâu, có một vị thiên tộc chi nô hàng lâm, để chúng ta phải tất yếu giết Khương Vân. Đồng thời tại trong cơ thể của chúng ta lưu lại sinh tử yêu ấn, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ à. Thiên tộc chi nô. Tiểu Hà cũng là nao nao, lực chú ý của nàng chỉ là tập trung ở Khương Vân trên thân, đối với đạo vực sự tình căn bản là thờ ơ. Mà Khương Vân cũng chưa từng có cùng nàng nhắc qua lực yêu, cho nên nàng thật đúng là không biết, nơi này lại còn có một vị thiên tộc chi nô tồn tại. Nghĩ tới đây, Tiểu Hà thần thức lập tức tỏa ra ra, cũng không có cảm ứng được liệp yêu chỗ. Hơi trầm ngâm về sau, Tiểu Hà nói tiếp. Các ngươi thể nội sinh tử yêu ấn, ta giúp các ngươi giải khai. Bốn người lập tức vui mừng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thoại âm rơi xuống, bọn hắn tiểu cùng nhau cảm giác được một cỗ hùng hậu lực lượng từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, trực tiếp xóa sạch bọn hắn sinh tử yêu ấn. Hiện tại, các ngươi nên biết như thế nào làm a? Khương Vân nhìn thấy kia thật lâu không có động tĩnh truyền ra sân khấu, trong lòng thở dài một hơi. Ý thức được bốn thánh tổ xem ra chỉ sợ là không định dễ dàng như vậy buông tha mình sư tỷ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Khương Vân kia từ đầu đến cuối bao phủ toàn bộ sơn nhạc bàn tay, đống nhiên nâng lên, chuẩn bị vô xuống thời điểm, bên thai của hắn lại là vang lên một cái thanh âm ôn nhu, tiểu sư đệ. Chương 2408, sư tỷ như mẹ. Nhị sư tỷ. Khương Vân bàn tay lập tức đứng tại không trung, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó. Quả nhiên đứng đấy chính mình nhị sư tỷ Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh. Tư Đồ Tĩnh mang trên mặt nụ cười ôn nhu, trong mắt càng là có vẻ vui mừng, tựu như thế bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, như là năm đó Khương Vân mới gặp nàng thời điểm. Thậm chí, tiểu nối tới đến ăn nói có ý tứ Kiếm Sinh, trên mặt giờ phút này cũng là khó được lộ ra một vòng mỉm cười, hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu về sau, thân hình lặng yên lui về sau ra mấy bước. Kiếm Sinh so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Khương Vân sư huynh này để bốn người ở giữa tình cảm chi sâu, sở dĩ hắn cho Khương Vân cùng Tư Đồ Tĩnh không gian, để bọn hắn hai người hảo hảo tự ôn chuyện. Nhị sư tỷ, Khương Vân cũng rốt cục lấy lại tinh thần, một cái bước xa liền đã đi tới Tư Đồ Tĩnh bên cạnh, thần thức cũng là trong nháy mắt quét qua Tư Đồ Tĩnh thân thể, xác định nàng cũng không có cái gì trở ngại về sau, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống trước Tư Đồ Tĩnh trước mặt. Khương Vân cái quỳ này, chấn kinh tất cả mọi người, nhất là bốn thánh giới bên ngoài tiểu hạ. Nàng cho rằng đi qua thời gian chung sống dài như vậy, chính mình đối với Khương Vân đã hiểu rất rõ, thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà lại đối sư tỷ của hắn quỳ xuống. Khương Vân cả đời này, không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ qua gia gia của mình cùng sư phụ. Nhưng là bây giờ, hắn lại là quỳ gối Tư Đồ Tĩnh trước mặt, để Tư Đồ Tĩnh đều là lập tức ngạc nhiên, trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng. Khương Vân lúc trước tiến về Vấn Đạo Tông tham gia thi đấu thời điểm, có một cái gần như vô pháp vượt qua tử kiếp. Mà Tư Đồ Tĩnh tại biết được về sau, vậy mà quyết định hy sinh tính mạng của nàng đến trợ giúp Khương Vân vượt qua cái này tử kiếp. Trên thực tế, Tư Đồ Tĩnh cũng đích thật là làm như thế. Chuyện này, Tư Đồ Tĩnh chưa từng có đã nói với Khương Vân, chưa nói với bất luận kẻ nào. Nàng liền như là tên của nàng đồng dạng, từ đầu đến cuối yên lặng tu hành, yên lặng sinh hoạt, yên lặng thủ hộ lấy chính mình quan tâm hết thảy. Nhưng khi sư huynh của nàng đệ, làm nàng quan tâm người gặp phải nguy hiểm thời điểm, dù là vì bọn hắn dâng ra sinh mệnh của mình, nàng cũng sẽ không có bất kỳ do dự cùng lời oán giận. Khương Vân bởi vì lần này vô danh hoang giới bên trong gặp Bạc Dịch Nan, cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, mới biết chuyện này. Bởi vậy, Khương Vân khi nhìn đến nhị sư tỷ bị thánh tộc sau khi nắm được, căn bản không cần suy nghĩ liền sẽ đến bốn thánh giới. Bởi vậy, giờ này khắc này, tại rốt cục nhìn thấy chính mình nhị sư tỷ bình an không việc gì về sau, hắn mới có thể quỳ rạp xuống nhị sư tỷ trước mặt. Huynh trưởng như cha, đại sư huynh liền như là phụ thân đồng dạng, là Khương Vân che gió che mưa, để hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành. Kia Tư Đồ Tĩnh vị sư tỷ này, liền như là mẫu thân đồng dạng, từ đầu đến cuối yên lặng đang chiếu cố lấy Khương Vân, chỉ biết trả giá, không cầu hồi báo. Tư Đồ Tĩnh rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng vươn tay ra đỡ lấy Khương Vân cánh tay nói, tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy, mau mau. Đem Khương Vân dịu dắt đứng lên về sau, Tư Đồ Tĩnh cũng là thuận tiện đưa tay thay Khương Vân phủi đi trên quần áo bụi bặm, giúp hắn san bằng trên quần áo nếp vốn. Dạng như vậy, hoàn toàn chính xác cực kỳ giống một vị tứ mẫu. Nhị sư tỷ. Khương Vân đứng dậy, nhìn xem nhị sư tỷ, trên mặt lộ ra nụ cười kia bên trong, vậy mà mang theo một tia khó được tính trẻ con. Tư Đồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói, đừng chỉ cố lấy ta, kiếm sinh, còn có không ít sơn hải chi tu, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi đây. Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kiếm sinh, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu đối Tư Đồ Tĩnh nói, nhị sư tỷ, ta là nên tiếp tục gọi hắn kiếm sinh tiền bối, vẫn là phải để hắn sư tỷ phu đâu. Tư Đồ Tĩnh sắc mặt lập tức đỏ lên, mang theo oán trách chừng Khương Vân một cái nói, muốn ăn đòn. Nhìn xem Tư Đồ Tĩnh dáng vẻ, Khương Vân nội tâm thật là thay nàng cảm thấy cao hứng, nhị sư tỷ có thể có kiếm sinh làm bạn, cả đời này chẳng khác nào có chân chính dựa vào. Bởi vậy, Khương Vân cũng là đi tới kiếm sinh trước mặt, trịnh trọng đối kiếm sinh không người thi lễ nói, bái kiến sư tỷ phu. Ha ha ha. Kiếm sinh không nhịn được cất tiếng cười to, đưa tay dùng sức vỗ Khương Vân bả vai nói, tiểu tử ngươi, rất không tệ. Kiếm sinh, đường đường kiếm tông tông chủ, làm kiếm mà thành kiếm tu kỳ tài, mắt cao hơn đầu, có thể có được hắn một câu khích lệ, thật là cực kỳ khó được sự tình. Khương Vân cười nói, sư tỷ phu, ta biết trên người ngươi hiện tại cũng không có cái gì đồ tốt, sở dĩ cái này đổi giọng lễ, trước hết thiếu. Ngày sau ngươi lại tìm cơ hội cho ta bổ sung đi. Ha ha ha. Kiếm sinh không nhịn được lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng thoải mái vô cùng. Sau đó, lại có đại lượng sơn hải chi tu theo sơn nhạc bên trong đi ra, khoảng chừng hơn mấy chục vạn người. Thánh tộc làm tiến đánh sơn hải giới chủ lực, bắt lấy sơn hải chi tu số lượng tự nhiên cũng là nhiều nhất. Đợi đến tất cả sơn hải chi tu đủ hết đều bị thả ra về sau, tại kia sơn nhạc phía trên, cũng rốt cục xuất hiện kỳ lần các loại, chờ. Bốn vị đại yêu thân ảnh. Khương đạo hữu, Khương đạo hữu. Kỳ Lân cười rạng rỡ đối với Khương Vân liên tục chắp tay nói, lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Khương đạo hữu không cần để ở trong lòng a. Mặc dù Khương Vân đối với thánh tộc cũng không có hảo cảm, nhưng là hắn vừa mới đã nói, đương nhiên sẽ không quên. Bởi vậy, Khương Vân cũng là ôm quyền đáp lễ lại nói, Kỳ Lân thánh tổ, từ đó về sau, Khương Mô cùng quý tộc ở giữa ân oán, xóa bỏ. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Kỳ Lân gật gật đầu. Lại thở dài nói, kỳ thật, đạo hưu cùng ta thánh tộc ở giữa ân oán, vốn là cái hiểu lầm. Một bên Huyền Vũ cười nói, cũng may Khương đạo hưu đại nhân đại lượng, bây giờ cuối cùng là đem hiểu lầm kia cho giải trừ, từ đó về sau, chúng ta cùng Khương đạo hưu tiểu lại là bằng hưu. Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng phân biệt tiến lên cùng Khương Vân chào, mặc dù Khương Vân vừa mới xuất thủ đem bọn hắn đả thương, nhưng là thương thế hoàn toàn không đủ để chí mạng, giờ phút này đã không có gì đáng ngại. Nhìn xem bốn vị thánh tổ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Khương Vân trong lòng lại là có chút nghi hoặc. Cho dù bọn hắn nguyện ý cùng chính mình hóa thù thành bạn, nhưng là cái này thái độ cũng thật sự là quá nhiệt tình. Bất quá, bất kể nói thế nào, bây giờ sư tỷ cùng Sơn Hải Chi Tu đều đã trùng hoạch tự do, chính mình cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này bốn thanh giới. Khương Vân cùng bốn cái đại yêu hàn huyên một trận về sau, đồng nhiên đi tới Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu bên người. Tại Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khôn Long các loại, chờ, bốn vị đạo yêu đều đã cúi đầu, không có ý tứ cùng Khương Vân đối mặt, chỉ có Ô Dương hai mắt sáng rực nhìn xem Khương Vân. Khương Vân đối năm người khẽ mỉm cười nói, năm vị, hy vọng chúng ta về sau còn có thể là bằng hữu. Sau khi nói xong, Khương Vân xoay người rời đi, mà phía sau hắn cũng là truyền đến Ô Dương thanh âm, Hỏa Vân, hắn thế nào? Hắn không có việc gì. Rốt cục, Khương Vân đem sở hữu Sơn Hải Chi Tu đưa vào hư vô giới, cùng Tư Đồ Tĩnh, Kiếm Sinh, cùng Tiểu Thú, cùng nhau rời đi bốn thành giới. Tiểu Thú trên mặt còn mang theo một chút vẻ không cam lòng, vừa rồi thậm chí nó đều muốn cùng Kỳ Lân Thánh Tổ đọ sức một phen, nhưng lại bị Khương Vân đè lại. Tiểu Thú cùng Kỳ Lân bọn hắn chi gian, chân chính không cửu không oán, làm gì bởi vì Liệp Yêu giật dây mà tự dưng kết xuống cửu hận. Bất quá, làm Tiểu Thú nhìn thấy đâm đầu đi tới Tiểu Hà thời điểm, trên mặt không cam lòng lập tức hóa thành nịnh nọt nụ cười, thân hình cũng là lần nữa khôi phục tiểu xảo linh lung bộ dáng, ngoan ngoãn bay đến Tiểu Hà trong ngực. Một màn này, để Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Thú vậy mà lại như thế nghe lời. Tư Đồ Tĩnh mở miệng hỏi, "Tiểu sư đệ, vị cô nương này là?" Khương Vân cười khổ nói, "Nhị sư tỷ, nàng là Tiểu Hà cô nương, Tiểu Hà cô nương, vị này là nhị sư tỷ ta Tư Đồ Tĩnh, đây là sư tỷ ta phu, Kiếm Sinh." Sở dĩ Khương Vân muốn cười khổ, là bởi vì hắn lo lắng nhị sư tỷ có thể hay không cũng cùng đại sư huynh đồng dạng, cho là mình cùng Tiểu Hà chi gian. Quả nhiên, Tư Đồ Tĩnh trên mặt đã lộ ra nụ cười, bước liên tục nhẹ lay động, thẳng đi tới Tiểu Hà bên người, cười gật đầu nói, "Tiểu Hà cô nương tốt." Tiểu Hà nhìn xem Tư Đồ Tĩnh, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác quan mang, nhưng ngay sau đó tiểu khôi phục bình tĩnh, cực kỳ khôn khéo mà nói, "Nhị sư tỷ tốt." Nói chuyện đồng thời, Tiểu Hà nhìn phía xa cười khổ Khương Vân, trong lòng trùng điệp thở dài. Chương 2409, mập mờ chi ý. Cuối cùng đã đi. Bốn thánh giới bên trong, Kỳ Lân các loại, chờ, bốn vị thánh tổ, nhìn xem đã đi xa Khương Vân bọn người, trong miệng cũng là thở dài ra một hơi. Mặc dù là bởi vì Tiểu Hà mở miệng, để bọn hắn bốn người lúc này mới cải biến quyết định, cùng Khương Vân hóa thù thành bạn, mà lại đối Khương Vân thái độ cũng là vô cùng nhiệt tình. Nhưng là, nếu quả như thật có một vị thiên tộc người thời thời khắc khắc đợi tại bên cạnh của bọn hắn, chú ý bọn hắn, tư vị kia, cũng làm cho bọn hắn không được tốt bị. Bây giờ Khương Vân như là đã đi, vị kia thiên tộc người tự nhiên cũng đi theo rời đi. Nhưng mà, không chờ bọn họ trong miệng khí nôn ra, bên hai của bọn hắn lại là đột nhiên lại vang lên Tiểu Hà thanh âm, các ngươi coi là, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, lập tức tiến về vô đạo chi địa. Đến lúc đó trong bóng tối trợ giúp Khương Vân đối kháng đạo tôn. Nghe được Tiểu Hà mệnh lệnh, bốn yêu lập tức tất cả đều sửng sốt. Tiểu Hà trong thanh âm nhiều hơn mấy phần hàn ý nói, thế nào, không nguyện ý. Nguyện ý nguyện ý. Bốn yêu lấy lại tinh thần, vội vàng đối phương hướng âm thanh chuyển tới, lần nữa trở mình quỳ gối, liên tục gật đầu. Lại là tốt nửa ngày đi qua, bốn yêu xác định kia thiên tộc người lần này hẳn là thật rời đi về sau, lúc này mới đứng dậy, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, Khương Vân đã có vị này thiên tộc đại nhân duy trì, làm gì còn cần chúng ta tương trợ, thiên tộc đại nhân một đầu ngón tay liền có thể đơn giản diệt đạo tôn. Huyền Vũ nhíu lại lông mày nói, chỉ sợ chính như đại nhân nói, là muốn cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thanh Long giảm thấp thanh âm nói, các ngươi nói, vị đại nhân này có phải hay không coi trọng Khương Vân, nhưng là Khương Vân lại thích sĩ diện, đại nhân không tốt tự mình xuất thủ, cho nên mới để chúng ta trong bóng tối tương trợ Khương Vân. Kỳ Lân mục quang quét qua ba có người nói, ta luôn cảm thấy, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vị đại nhân này, tựa hồ cũng không biết Liệp Yêu tồn tại, nói cách khác, Liệp Yêu chủ nhân, là mặt khác thiên tộc người. Mà Liệp Yêu lại là cùng đạo tôn đứng ở một bên, vậy có hay không có thể, đạo tôn cùng Khương Vân ở giữa tranh đấu, trên thực tế là hai vị này thiên tộc đại nhân tiến hành một trận đánh cờ. Bọn hắn ngược lại là đoán đúng một nửa, cả kiện chuyện thật là có hai vị thiên tộc người tham gia. Chỉ bất quá. Hai người này chi gian nhưng cũng không có tiến hành cái gì đánh cờ, thậm chí bọn hắn đều có chung nhau mục đích, liền là bắt lấy Khương Vân. Kỳ Lân ánh mắt lộ ra hàn quang nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao chúng ta chỉ có thể lựa chọn một bên. Đã vị đại nhân này coi trọng như thế Khương Vân, mà Liệp Yêu lại cùng chúng ta có thù, vậy chúng ta tiểu cũng đứng tại Khương Vân bên này, tiến về vô đạo chi địa, vừa vặn thừa này cơ hội, nhìn xem có thể hay không giết Liệp Yêu. Ngay tại Kỳ Lân bốn yêu thả ra Tư Đồ Tĩnh đồng thời, thông hướng vô đạo chi địa giới phùng bên trong, một cái ngay tại đi nhanh bóng người bỗng nhiên ngừng lại. Người này, chính là Liệp Yêu. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn thánh giới phương hướng, chân mày hơi nhíu lại, thì thào nói, kỳ quái, ta lưu tại bốn phía yêu thể bên trong sinh tử yêu ấn lại bị người cho xóa đi. Bây giờ đạo vực bên trong, căn bản không có khả năng có người có thể làm đến điểm ấy a. Như thế nói đến, Khương Vân cùng bốn yêu, cùng thánh tộc cũng nhạt giọng nói cái ngươi chết ta sống. Hừ, giống như không phải đạo tôn đột nhiên có vấn đề, ta cũng muốn trở về nhìn xem, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy cùng bản sự, dám xóa đi của ta sinh tử yêu ấn. Hiện tại, chỉ có thể trước hết để cho cái này bốn yêu cùng thánh tộc lại sống thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó, ta tự mình xuất thủ, giết bọn hắn là được. Lắc đầu, Liệp Yêu không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng về vô đạo chi địa bay đi. Sự tình chính là như vậy. Khương Vân tìm cơ hội, đem chính mình trở lại đạo vực về sau kinh lịch, cùng làm sự tình, tất cả đều kỹ càng nói cho Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh. Nhị sư tỷ, các ngươi vẫn là cũng tranh thủ thời gian mang theo những này Sơn Hải chi tu, tiến về vực ngoại chiến trường, cùng đại sư huynh bọn hắn hội hợp đi. Đạo tôn nơi này tiểu giao cho ta, chờ ta giải quyết đạo tôn về sau, ta tiểu lập tức đi tìm các ngươi. Khương Vân tự nhiên cũng không hy vọng nhị sư tỷ bồi tiếp chính mình cùng đi mạo hiểm, chỉ là hắn cũng không thể như là đem đạo vô danh bọn hắn lừa gạt đi đồng dạng, đem nhị sư tỷ cũng đồng dạng lừa gạt đi, sở dĩ chỉ có thể ăn ngay nói thật. Mặc dù Khương Vân cố ý nói hời hợt, nhưng là Tư Đồ Tĩnh cùng Kiếm Sinh há có thể không biết đối mặt đạo tôn hung hiểm. Tư Đồ Tĩnh lúc này cự tuyệt nói, không được, sư phụ cùng đại sư huynh đều không ở nơi này, ta thân là sư tỷ, chỗ nào có thể để ngươi một mình đi đối mặt đạo tôn. Ta và ngươi cùng đi. Kiếm Sinh thản nhiên nói, đạo tôn năm đó thắng ta một lần, giống như hắn chết tại trong tay của ngươi, vậy ta đây thủ, nên tìm ai đi báo, sở dĩ, lần này, ta chẳng những muốn đi, mà lại ta muốn đem hắn đánh bại. Khương Vân nghiêm mặt nói, nhị sư tỷ, coi như các ngươi nguyện ý theo giúp ta đi, nhưng còn có mấy chục vạn Sơn Hải chi tu đâu. Bọn hắn vừa mới trùng hoạch tự do, bây giờ từng cái cũng đều là có thương tích trong người, mang theo bọn hắn cùng đi chiến đạo tôn. Căn bản chính là tương đương dẫn bọn hắn đi chịu chết ta. Khương Vân dứt khoát chuyển ra mới vừa từ bốn thánh giới cứu ra những cái kia Sơn Hải chi tu. Cái này, Tư Đồ Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hy sinh chính mình, nàng không quan trọng, nhưng là nàng không thể để cho mấy chục vạn Sơn Hải chi tu cũng vô tội hy sinh. Khương Vân nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh có do dự, vội vàng nhân lúc còn nóng đả thiết nói, như vậy đi, nhị sư tỷ, các ngươi trước đem bọn hắn mang đến vực ngoại chiến trường. Ta đây, cũng không nóng nảy đi đánh đạo tôn. Ta còn muốn đi chuyến sư phụ đạo khư, tam sư huynh rất có thể vẫn ở nơi đó. Đợi đến các ngươi đem bọn hắn đưa đến vực ngoại chiến trường về sau, giống như thời gian tới kịp, các ngươi lại gấp trở về cùng ta hội hợp. Đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta ba người, cùng đi chiến đạo tôn. Đối với Khương Vân lời nói này, Tư Đồ Tĩnh hiển nhiên là không lớn tin tưởng, nhưng là Khương Vân căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội, lại nói tiếp, nhị sư tỷ, ngươi biết tính cách của ta coi như không quan tâm bất luận kẻ nào. Cũng không có khả năng không quan tâm tam sư huynh tính mệnh. Ta khẳng định phải tìm tới tam sư huynh, bảo đảm hắn không có việc gì về sau, mới có thể đi tìm đạo tôn báo thủ. Kỳ thật, Khương Vân đã đoán ra được, tam sư huynh hoặc là đã rơi vào đạo tôn chi thủ, hoặc là liền là đã tao ngộ bất hạnh. Bằng không, chính mình tại đạo vực đều náo động lên động tĩnh lớn như vậy, mà tam sư huynh tính cách lại là cực kỳ hiếu chiến, giống như không phải thân bất do kỷ lời nói, khẳng định đã sớm xuất hiện. Bởi vậy, Khương Vân cũng sẽ không tiến về đạo khư, hắn sẽ trực tiếp tiến về vô đạo chi địa. Đúng lúc này, một bên Tiểu Hà bỗng nhiên cười híp mắt nói, nhị sư tỷ, ngươi cùng sư tỷ phu trước hết đi vực ngoại chiến trường đi. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi nhìn xem Khương Vân cùng ta quan hệ trong đó. Nói đến đây, Tiểu Hà ngượng ngùng cười nói, Khương Vân coi như không quan tâm người khác, chẳng lẽ còn có thể mang theo ta cùng chết sao? Tiểu Hà câu nói này, để Khương Vân hơi sững sờ, mang theo kinh ngạc nhìn Tiểu Hà một chút. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Hà ở thời điểm này vậy mà lại chủ động đứng ra, trợ giúp tự thuyết phục Tư Đồ Tĩnh. Bởi vậy, đối với Tiểu Hà trong lời nói cố ý bao hàm một chút mập mờ chi ý, hắn cũng không có mở miệng phản bác, chỉ là trầm mặc không nói. Cái này tại Tư Đồ Tĩnh xem ra, tự nhiên cho rằng là Khương Vân ngầm thừa nhận, sở dĩ cũng làm cho nàng rốt cục tin. Nàng cho rằng Tiểu Hà cùng Khương Vân quan hệ, liền như là chính mình cùng Kiếm Sinh quan hệ đồng dạng. Đã Khương Vân cũng không định để Tiểu Hà theo chính mình cùng rời đi. Vậy đã nói rõ thật sự là hắn hẳn là sẽ không hiện tại liền đi tìm đạo tôn liều mạng. Lại thêm, nàng cũng tin tưởng, Khương Vân quan tâm Hiên Viên Hành tính mệnh, không có xác định Hiên Viên Hành an nguy trước đó, hẳn là sẽ không mạo hiểm. Trầm ngâm sau một lát, Tư Đồ Tĩnh rốt cục gật đầu nói, tốt à, chúng ta trước đem Sơn Hải Chi Tu mang đến vực ngoại chiến trường, ngươi đi trước tìm Tam Sư Đệ. Bất quá, ta phải nói cho ngươi thoáng cái, ngươi Tam Sư Huynh Thân Thế. Ta Tam Sư Huynh Thân Thế. Khương Vân ngây ngẩn cả người. Chính mình vừa mới biết được chính mình đại sư huynh, đã chết qua hai lần, mà bây giờ nhị sư tỷ lại muốn nói với mình tam sư huynh thân thế. Chẳng lẽ, Tam sư huynh cũng là có cái gì đặc biệt lai lịch không thành. Chương 2410, một chút do dự. Tư Đồ Tĩnh nhìn xem Khương Vân nói, sư phụ thu đồ, từ trước đến nay đều là cực kỳ nghiêm ngặt. Tại trước ngươi, lão nhân gia ông ta sở dĩ thu ba người chúng ta vì đệ tử, là bởi vì, chúng ta đều có chút quái. Vừa nghe đến câu nói này, Khương Vân lập tức nghĩ tới, lúc trước đại sư huynh dẫn chính mình tiến vào Tàng Phong, chuẩn bị để cho mình bái nhập sư phụ môn hạ thời điểm, tiểu đã từng nói, Tàng Phong phía trên, đều là quái nhân. Chỉ bất quá, lúc ấy chính mình còn tưởng rằng đây chẳng qua là đại sư huynh tự an ủi mình, nhưng là hiện tại kết hợp với nhị sư tỷ nói, nguyên lai, đại sư huynh nói rõ ràng là lời nói thật. Chính mình sở dĩ có thể bị đại sư huynh nhìn trúng, là bởi vì chính mình đạo tâm không còn, đạo linh không thấu, đạo thể không thông. Mà đại sư huynh, rõ ràng là hồn thể trạng thái, lại có thể dùng sinh linh thân phận sống đến bây giờ, cái này thân thế tự nhiên cũng là đầy đủ quái. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhịn không được hỏi, nhị sư tỷ, ngươi biết đại sư huynh quái ở nơi nào sao? Cho đến bây giờ, Khương Vân còn không có đem đại sư huynh đã từng chết qua hai lần sự tình nói cho Tư Đồ Tĩnh. Bởi vì hắn không muốn để cho Tư Đồ Tĩnh cũng đi theo lo lắng. Bất quá, giống như Tư Đồ Tĩnh đã biết được, kia có lẽ nàng có thể biết như thế nào cứu đại sư huynh. Nhưng mà Tư Đồ Tĩnh lại là lắc lắc đầu nói, chúng ta đều không biết riêng phần mình quái ở nơi nào, sư phụ cũng chưa từng có nói cho chúng ta biết. Bất quá, bởi vì chúng ta nhập môn thời gian khác biệt, sở dĩ đại sư huynh biết tình huống của ta biết tam sư đệ tình huống, nhưng đại sư huynh cũng chưa nói với ta quái ở nơi nào. Khương Vân nhẹ gật đầu, nghĩ đến là sư phụ vì bảo hộ sư huynh sư tỷ bọn hắn, chẳng những không cho bọn hắn biết được riêng phần mình thân thế, mà lại cũng không cho bọn hắn lẫn nhau cáo chi. Người tam sư huynh, sinh ra ở sinh tử giới bên trong. Tư Đồ Tĩnh cái này câu nói đầu tiên, liền để Khương Vân lập tức nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Sinh tử giới, Khương Vân thế nhưng là rất rõ, nơi đó có thể nói là bất luận cái gì sinh mệnh cấm địa. Mặc kệ là sinh linh, vẫn là tử linh, hoặc là quỷ tộc, ai cũng không nguyện ý tiến về một chỗ địa phương. Thật không nghĩ đến, tam sư huynh lại là sinh ra ở sinh tử giới. Tư Đồ Tĩnh nói tiếp, người tam sư huynh lúc mới sinh ra, sư phụ vừa vặn đi qua, không có thể cứu được lão tam mẫu thân, chỉ có thể đem lão tam mang theo trở về. Mà thôi cái này cũng tiểu đưa đến người tam sư huynh có thể tự do xuyên thẳng qua sinh tử lượng giới. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ, năm đó Sơn Hải vấn đạo tông đại kiếp tiến đến trước đó, ta cùng đại sư huynh đều đã thức tỉnh ký ức rời đi, chỉ có ngươi tam sư huynh tọa chấn tại kia, kết quả lại là chết tại trước mặt của ngươi, nhưng về sau nhưng lại trùng sinh. Khương Vân đương nhiên nhớ rõ, khi đó hắn coi là tam sư huynh thật đã chết rồi, từ đầu đến cuối đem tam sư huynh nhục thân mang theo trên người, thậm chí còn để quỷ lệ tiến về tử giới đi tìm tam sư huynh hạ lạc. Sư phụ đã từng nói, ngươi tam sư huynh bởi vì xuất sinh chi địa quái dị, để mệnh của hắn cách cực kỳ kỳ quái, là chân chính xen vào không sống không chết chi gian. Bởi vậy, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, như vậy ngươi tam sư huynh dù là chết rồi, cũng có thể trở về. Nghe xong tam sư huynh thân thế, chẳng những liền Khương Vân cực kỳ kinh ngạc, thậm chí tiểu liền một bên Tiểu Hà cũng là đại khai nhãn giới. Trước đây không lâu, Hồng Chân Nhất mới đối Khương Vân nói qua, sinh tử luân hồi, là chân chính thiên đạo vận chuyển, cho dù là thiên cổ hai tộc cũng không có khả năng siêu thoát kỳ thượng. Nhưng mà, Khương Vân tam sư huynh lại rõ ràng là cái đặc lệ, hắn đã siêu thoát tại sinh tử luân hồi phía trên. Tóm lại, ngươi lần này tiến về đạo hư, coi như không có tìm được ngươi tam sư huynh, cũng không cần gấp, hắn rất có thể thân ở tử giới, không lâu sau đó liền sẽ trở về. Đây mới là Tư Đồ Tĩnh nói cho Khương Vân, liên quan tới Hiên Viên Hành thân thế chân chính mục đích. Nàng lo lắng Khương Vân vạn nhất tìm không thấy Hiên Viên Hành, lại sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Ta biết. Khương Vân gật đầu nói, nhị sư tỷ, vậy các ngươi hiện tại tiểu tranh thủ thời gian mang theo Sơn Hải chi tu tiến về vực ngoại chiến trường đi. Đúng rồi, gặp được vị kia chấn thủ cửa vào tiền bối thời điểm, làm phiền các ngươi để hắn cho ta biết một tiếng, cũng tốt để cho ta yên tâm. Tốt. Tư Đồ Tĩnh đáp ứng về sau, mục quang lại là nhìn về phía Tiểu Hà, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nói, Tiểu Hà cô nương, chúng ta không có ở đây thời điểm, tiểu làm phiền ngươi chiếu cố cho ta người tiểu sư đệ này. Tiểu Hà trên mặt lập tức nổi lên hai đóa đỏ ửng, túi đầu khẽ gật đầu. Tại bất luận cái gì người xem ra, Tiểu Hà đều là bởi vì quá mức thẹn thùng, nhưng là tại Khương Vân xem ra, đây bất quá là Tiểu Hà ngụy trang mà thôi. Tiểu sư đệ, vậy chúng ta đi trước, chờ chúng ta trở về. Tư Đồ Tĩnh cũng không nói thêm lời, đưa tay nhận lấy ô vân cái đỉnh, sau đó liền cùng Kiếm Sinh hai người, quay người hướng về vực ngoại chiến trường tiến đến. Khương Vân đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn sư tỷ cùng Kiếm Sinh thân ảnh biến mất về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi nói, ngươi xác định còn muốn cùng ta cùng một chỗ. Tiểu Hà trên mặt đỏ ửng đã thối lui, thấp đi đầu cũng dơ lên, mở trừng hai mắt nói, đó là đương nhiên, nếu như ta không chiếu cố tốt ngươi, ta cũng không mặt mũi gặp ngươi sư tỷ à. Khương Vân lắc đầu, cũng lười lại đi để ý tới, thẳng quay người, hướng về vô đạo chi địa mà đi. Chỉ bất quá, lần này Khương Vân hành tẩu rất chậm rất chậm. Bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm đợi đến sư tỷ bọn hắn rời đi đạo vực về sau, lại cùng đạo tôn giao thủ. Trên đường đi, Khương Vân cũng khôi phục quen có bình tĩnh, không nói một lời. Lúc bắt đầu, Tiểu Hà còn tại bên cạnh hắn không ngừng mà nói chuyện, nhưng là thời gian dần qua cũng ngậm miệng lại. Bây giờ đạo vực, chân chính là an tĩnh đáng sợ. Lớn như vậy giới phùng bên trong, căn bản nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh, đi qua thế giới, cũng đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà hết thể này cũng làm cho Khương Vân đối với đạo tôn hận, càng thêm nồng hậu dày đặc. Nguyên bản đạo vực, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy hy vọng, mỗi cái sinh linh đều bởi vì riêng phần mình tương lai mà nỗ lực. Nhưng mà đạo tôn lại là vì hắn bản thân chi tư, vì chính hắn có thể có được càng thêm thực lực cường đại, để đạo vực đơn giản biến thành tử vực. Thậm chí, tiêu liền kia hoang vu vực ngoại chiến trường, đều so hiện nay đạo vực muốn náo nhiệt một chút. Chỉ là, nếu như mình thật đánh bại đạo tôn, thật giết chết đạo tôn, vậy ngay cả dạng này tử vực đều sẽ hoàn toàn biến mất. Ý nghĩ này sẽ qua, để Khương Vân nội tâm cũng là xuất hiện một chút do dự. Nói thật, cứ việc Khương Vân đặt quyết tâm, đã đem chính mình người quan tâm nhất gần như đều đưa rời đạo vực, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, đạo vực bên trong, còn có số lượng khổng lồ sinh linh. Dứt bỏ những cái kia phụ thuộc vào đạo tôn tu sĩ không tính, liền là những cái kia vẫn tại đồng tàng tây đoá, không muốn quy thuận đạo tôn tu sĩ, cũng có ít nhất ước vạn chi chúng. Lại càng không cần phải nói, còn có đại lượng không phải tu sĩ phàm nhân cùng sinh linh. Giống như đạo vực hủy diệt, những sinh linh này cũng toàn bộ đều sẽ chết đi. Thậm chí, Khương Vân cũng không xác định, giống như đạo vực hủy diệt, kia tử giới có thể hay không chịu ảnh hưởng, cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Nếu như là, kia vì giết đạo tôn một người, muốn liên lụy nhiều như vậy sinh mệnh, thật đáng ra không? Theo cự ly vô đạo chi địa càng ngày càng gần, Khương Vân trong lòng do dự cũng liền càng ngày càng mạnh, đến mức cuối cùng liền Tiểu Hà đều nhìn ra, hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi đang do dự? Khương Vân lần này không có trầm mặc, mà là gật đầu nói, đúng vậy, ta đang do dự. Do dự cái gì? Do dự, có nên hay không vì giết đạo tôn một người, mà liên lụy cái này đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh tính mệnh. Kỳ thật Khương Vân biết, vấn đề này, chính mình căn bản không nên đến hỏi Tiểu Hà. Bởi vì Tiểu Hà là cao cao tại thượng cổ tộc. Liên như là Hồng Chân nhất rõ ràng có thể ngăn lại đạo tôn đối với đạo vực thanh tẩy, rõ ràng có thể đơn giản cứu vớt vô số sinh linh, nhưng hắn lại lựa chọn đứng ngoài quan sát đồng dạng. Đối với cổ tộc tới nói, đừng nói chỉ là một tòa đạo vực hỏng mất, liền xem như tất cả đạo vực, thậm chí tính cả diệt vực sụp đổ, bọn hắn cũng căn bản không có chút nào động dung. Nhưng mà để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, Tiểu Hà đang trầm mặc sau một lát lại là nói, nếu như ta nói cho ngươi, không nên để những sinh linh kia bồi đạo tôn cùng chết, vậy là ngươi không phải liền sẽ từ bỏ đi giết đạo tôn. Tiểu Hà trả lời, để Khương Vân nhịn không được nhìn thật sâu Tiểu Hà một chút, đồng dạng phản hỏi, vậy nếu như đổi thành ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi sẽ giết hay không đạo tôn? Chương 2411, có hắn quy tắc. Ta hội, sẽ. Tiểu Hà trả lời lần nữa ngoài Khương Vân dự kiến. Cổ tộc xử sự, từ trước đến nay đều là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, có thể cái này Tiểu Hà lại là có chút khác biệt. Khương Vân truy hỏi, vì cái gì? Tiểu Hà khẽ mỉm cười nói, liền như là sinh tử luân hồi đồng dạng, thiên địa vận chuyển tự có hắn quy tắc. Bất luận kẻ nào, dù là thực lực thông thiên, đều không nên đi cưỡng ép can thiệp loại này quy tắc. Câu nói này, để Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhìn thật sâu Tiểu Hà một chút. Tựa hồ, Tiểu Hà biết mình trong lòng đối với bọn hắn loại này cao cao tại thượng cường giả cái nhìn, mà đây cũng chính là nàng cho ra giải thích của mình. Cổ tộc sở dĩ không để ý tới những sinh linh khác chết sống, không đi quan tâm đạo vực diệt tuyệt, cũng không phải là bởi vì bọn hắn ý chí sắt đá, mà là hoàn toàn vì thuận theo thiên địa tự có quy tắc. Tiểu Hà thanh âm tiếp tục vang lên nói, mà đạo tôn, lại là vì bản thân chi tư, muốn cải biến, hoặc là nói, muốn áp đảo quy tắc này phía trên. Dạng này người, nếu như không chết, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ còn phá hư càng nhiều quy tắc, để càng nhiều sinh linh chết ở trong tay của hắn. Không thể không nói, Tiểu Hà lời nói này để Khương Vân đích thật là tràn đầy xúc động, nhưng lại cũng không hoàn toàn tán đồng. Quy tắc, như là quy củ, đối với những sinh linh khác tới nói, kia là nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại không phải như thế. Tại Khương Vân xem ra, quy tắc cũng tốt, quy củ cũng được, mãi mãi cũng là cường giả nhằm vào kẻ yếu chế định một loại ước thúc mà thôi. Liên như là hắn lúc trước mới vừa tiến vào Sơn Hải Vấn Đạo Tông thời điểm, trong tông có nghiêm khắc quy củ, không cho phép đồng môn tàn sát lẫn nhau. Nhưng là, trong tông một vị thiên kiêu, lại là bởi vì Khương Vân trêu chọc muội muội của hắn, tại trước mắt bao người, muốn giết Khương Vân. Mà lại, lúc ấy nhiều như vậy trưởng lão, thậm chí bao gồm đạo thiên hữu đều trong bóng tối quan sát, nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Theo lúc kia, Khương Vân liền hiểu đạo lý này. Chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, như vậy hoàn toàn có thể đem quy tắc dẫm lên tại dưới chân, hoàn toàn có thể chế định thuộc về ngươi quy tắc. Thậm chí, ngươi chính là quy tắc. Sinh tử luân hồi, thiên địa vận chuyển, có lẽ đích thật là có hắn quy tắc, nhưng lại cũng không phải là không thể đánh vỡ, không thể vượt qua. Cuộc sống kia tại đạo vực bên trong những sinh linh kia đâu bọn hắn có thể cũng không đáng chết ta. Tiểu Hà khẽ mỉm cười nói, ngươi vẫn là không có nghe hiểu ta vừa mới câu nói kia ý tứ, sinh tử luân hồi, thiên địa vận chuyển, đều có hắn quy tắc. Mà bọn hắn cũng là quy tắc một phần, giống như bọn hắn không đáng chết, như vậy bọn hắn, tự nhiên là sẽ không chết. Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, còn không đợi hắn đi suy nghĩ sâu xa trong những lời này ý tứ, Tiểu Hà đã ngay sau đó lại nói, thế nhưng là, nếu có một số người mệnh trùng chú định muốn chết, kia mặc kệ ngươi làm một chuyện gì, đều không thể cải biến sự thật này, vô pháp vãn hồi tính mạng của bọn hắn. Khương Vân trầm mặc sau một lát, đồng nhiên đem mục quang nhìn về phía trước hắc ám, thản nhiên nói, đại sư huynh, sẽ không chết. Khương Vân tự nhiên có thể nghe được Tiểu Hà cuối cùng này một phen ý tứ, rõ ràng là đang nhắc nhở chính mình đem đại sư huynh mang đến vực ngoại chiến trường, không cho hắn tham dự vào lần này đại chiến bên trong, vẫn vô pháp cải biến đại sư huynh sắp chết sự thật. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Khương Vân không tin. Thế gian này, nhất định có biện pháp, có thể bảo trụ đại sư huynh mệnh, chẳng qua là bởi vì chính mình thực lực quá yếu, còn vô pháp biết được, vô pháp tìm tới. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Tiểu Hà nhẹ nhàng lắc đầu. Dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói, ta nói, không chỉ là ngươi đại sư huynh, còn có ngươi nhị sư tỷ. Nguyên bản Tiểu Hà còn tưởng rằng, chỉ có Đông Phương Bắc lại bởi vì Khương Vân mà chết, sau khi nàng nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh thời điểm, lại là thình lình phát hiện, Tư Đồ Tĩnh vậy mà cũng sẽ bởi vì Khương Vân mà chết. Chỉ là lần này, nàng không có nói cho Khương Vân. Kỳ thật, nàng cũng không hy vọng Đông Phương Bắc sẽ chết. Bởi vì tại vô danh hoang giới sinh hoạt ngắn ngủi thời gian hơn một năm, là nàng đời này qua chân thật nhất, phong phú nhất một đoạn thời gian. Ở nơi đó, nàng không cần cân nhắc cái gì tộc quần tương lai, không cần cân nhắc như thế nào bảo trì tộc quần địa vị, không cần cân nhắc tất cả phiền lòng sự tình. Nàng yêu thích mỗi ngày sáng sớm liền có thể nghe được Đông Phương Bắc kia mang theo hiền hòa lại nhải, thích xem đến Đan đạo tử, Đạo vô danh cùng Đông Phương Bắc mấy cái này lão ngoan đồng ở giữa đấu võ mồm. Thậm chí thích cùng Nguyệt Như Hỏa vô tình hay cố ý so sánh thoáng cái ai cùng Khương Vân càng thêm thân cận. Loại kia bình bình đạm đạm sinh hoạt, đồng dạng là nàng chỗ hướng tới đồng thời vui lòng đắm chìm trong đó. Chỉ tiếc, cho dù là nàng, cũng vô pháp cứu được Đông Phương Bắc, cũng vô pháp trợ giúp Đông Phương Bắc cải biến vận mệnh, càng không khả năng để Đông Phương Bắc sống sót. Nàng nói cho Khương Vân kia hết thảy liên quan tới quy tắc lời nói, đều chỉ là vì nhắc nhở Khương Vân, nhưng hiển nhiên, nàng không có cách nào cải biến Khương Vân nội tâm kiên trì. Bởi vậy, nàng cũng không có tiếp tục phản bác. Hai người, hai bên lại khôi phục trầm mặc, cứ như vậy, rốt cục đi tới vô đạo chi địa. Mặc dù Khương Vân vẫn không đành lòng để đạo vực vô tội sinh linh theo đạo tôn cùng một chỗ chôn cùng, nhưng là hắn cũng biết, chính mình nhất định phải giết đạo tôn. Đạo tôn không chết, dã tâm của hắn liền sẽ không biến mất, cũng sẽ có càng nhiều nhân sinh linh, nhất là chính mình quan tâm những người kia, mất mạng ở trong tay của hắn. Đạo tôn, liền như là một cái như giỏi trong xương đồng dạng, nhất định phải đem hắn nhanh chóng loại bỏ. Khương Vân khoanh chân ngồi ở trong hư vô, cũng không có gấp bước vào vô đạo chi địa, chỉ là tản ra thần thức, đem toàn bộ vô đạo chi địa bên ngoài hoàn toàn bao trùm. Hắn đang chờ đợi lấy Hồng Chân Nhất đem sư tỷ bọn hắn tiến vào vực ngoại chiến trường tin tức nói với mình. Tiểu Hà cũng là ngồi ở Khương Vân bên cạnh, nhìn chăm chú lên vô đạo chi địa. Hồi lâu trầm mặc về sau, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, ngươi vẫn là phải cùng ta đi vào chung không? Đương nhiên. Tiểu Hà gật đầu nói, ta muốn thấy xem, ngươi lại như thế nào đánh bại đạo tôn. Có lẽ, ngươi cũng sẽ nhìn thấy, ta lại như thế nào chết. Cho tới bây giờ, Khương Vân cũng không thể giết chết đạo tôn lòng tin, cũng chưa từng cho là mình cùng đạo tôn một trận chiến này, chính mình sẽ cuối cùng thắng được. Tiểu Hà khẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ không chết. Nghe được Tiểu Hà, Khương Vân đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười nói, vậy xem ra, ta chính là kia mệnh không có đến tuyệt lộ người. Khương Vân cũng không xác định Tiểu Hà là thật như là bạc dịch nan như thế, có thể dự đoán biết được người khác vận mệnh, cũng không biết những lời này của nàng có phải hay không đang an ủi chính mình. Nhưng chuyện này với hắn tới nói, cũng không trọng yếu. Như là đã đến vô đạo chi địa, sẽ đối mặt đạo tôn, kia Khương Vân cũng đã đem tâm tình của mình điều chỉnh đến nhất bình tĩnh trạng thái. Mặc kệ là do dự, vẫn là hoài nghi, tất cả đều đã bị hắn ném ra sau đầu, căn bản không suy nghĩ thêm nữa. Tiểu Hà không có tiếp Khương Vân, mà là đổi đề tài nói, cùng ta nói một chút chuyện của ngươi đi. Khương Vân cười nói, ta đại sư huynh bọn hắn nói còn chưa đủ nhiều không? Đông Phương Bác, Đạo Vô Danh, Đan Đạo Tử, Lão Hắc, nhưng phàm là cùng Khương Vân quan hệ người thân cận, đều cùng Tiểu Hà nói qua Khương Vân sự tình. Ta chỉ là ngươi khi còn bé sự tình, đại sư huynh nói, ngươi khi còn bé sinh hoạt tại một cái tên là Mãng Sơn, một cái tên là Khương Thôn thôn xóm nhỏ bên trong. Mãng Sơn, Khương Thôn. Khương Vân nhắm mắt lại, suy nghĩ cũng theo Tiểu Hà, về tới đã từng Mãng Sơn, đã từng Khương Thôn, thấy được đã từng cái kia không thể tu luyện, chỉ là chỉ có mấy phần man lực chính mình. Mặc dù thời gian đã đi qua rất rất xa, nhưng là Mãng Sơn bên trong kia hết thảy, đối với Khương Vân tới nói, nhưng đều là như là phát sinh ở giống như hôm qua, vô cùng rõ ràng. Ta nhớ được, ta lúc 3 tuổi, Gia Gia lần thứ nhất mang theo ta ra ngoài đi săn, lần kia chúng ta truy sát chính là một cái địa lang. Tại Khương Vân giảng thuật bên trong, thời gian lặng yên trôi qua, Tiểu Hà từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, cho đến Khương Vân nói đến hắn rời đi Mãng Sơn vào cái ngày đó trong đêm. Ta vụng trộm chuồn đi, là Nguyệt Nhu bắt được một cái tam sát tước, là Khương Lôi đại ca bắt được một thất ngũ túc kinh hồng thú. Đúng lúc này, Khương Vân lời nói đột nhiên bị một tiếng nói giả mua cắt ngang. Khương Vân, ngươi nhị sư tỷ cùng kiếm sinh, bọn hắn vừa mới rời đi ta chỗ này, tiến vào vực ngoại chiến trường. Chương 2412, đầu tường chi thảo. Đối với đây rõ ràng là đến từ Hồng Chân nhất lời nói thanh âm, Khương Vân liền như là không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục giảng thuật chính mình sự tình. Nhưng là, thanh âm hắn bên trong nguyên bản ôn hòa, lại là một chút xíu biến mất. Sau đó, ta liền rời đi Mãng Sơn, tiến vào Vấn Đạo Tông, gặp Đại sư huynh, bước lên của ta con đường tu hành, cho đến, đi tới hôm nay, đi tới cái này vô đạo chi địa. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đứng dậy, không có chút nào do dự, chậm rãi cất bước, đi vào vô đạo chi địa. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Tiểu Hà trong miệng lần nữa phát ra một tiếng chỉ có chính nàng có thể nghe được thở dài, đồng dạng đứng dậy, đi theo Khương Vân sau lưng, đi vào vô đạo chi địa. Vô đạo chi địa, mặc dù không ít người cũng biết nó tồn tại, nhưng là chân chính từng tiến vào trong đó người, toàn bộ đạo vực chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 10 người. Mà giống như Khương Vân dạng này, có thể nói là chủ động xâm nhập vô đạo chi địa. Đi tìm đạo tôn phiền phức, cổ xưa vãng kim đến, trừ hắn ra, cũng chỉ có sư phụ của hắn, cổ bất lão. Tại bất luận cái gì người trong mắt nhìn lại, vô đạo chi địa, bất quá chỉ là một mảnh trống rỗng hư vô. Dù là liền Khương Vân thần thức, cũng nhìn không ra trong đó có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng là, khi hắn thân hình chân chính bước vào phiến địa vực này thời điểm, trước mắt của hắn lại là có vô số bề bộn cảnh tượng hiện lên, phảng phất như là ngã vào thời gian trường hà, nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm. Khương Vân cũng căn bản không có đi phân biệt trước mắt lóe lên đến tột cùng đều là cái gì cảnh tượng, hắn chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho những cảnh tượng này lượn lờ, ta tự sừng sững bất động. Rốt cục, những cái kia nhanh chóng lưu động cảnh tượng dần dần biến mất, hiện ra tại Khương Vân trước mắt, không còn là trống rỗng hắc ám, mà là một mảnh bất lực mỹ diệu cảnh tượng. Khương Vân trên đỉnh đầu, là mênh mông bát ngát trời xanh, kỳ thượng còn có nhiều đám mây trắng phiêu đãng. Hai chân của hắn cũng đồng dạng không phải đạp ở trong hư vô, mà là dẫm lên tại kiên cố đại địa phía trên. Thần thức không thể dùng. Khương Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này tồn tại một cỗ kinh khủng lực lượng, trói buộc lại chính mình thần thức, để thần thức đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng mục quang đi xem. Hắn mục quang chậm rãi nhìn về phía bốn phía, thấy được núi non trùng điệp, núi non chập trùng, thấy được ốn lượn quanh quẩn dòng sông, thấy được rừng rậm xanh um tươi tốt. Đập vào mắt hết thảy, đều là chân thật như vậy cùng yên tĩnh, có thể dùng nơi này hoàn toàn liền là một cái vô cùng an tưởng thế giới. Mà nhìn xem thế giới này, nhất là kia phiến diện tích gần như vô biên vô tận xâm lâm, Khương Vân trên mặt cứ việc không có chút nào ba động, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là lặng lẽ nhấc lên một tia gợn sóng. Bởi vì, bên trong vùng rừng rậm kia vô số viên chủng loại khác biệt cây cối bên trong, đều kết lấy một loại có được đồng dạng danh tự trái cây. Đạo quả. Khương Vân gặp qua đạo quả, thậm chí trong tay còn có một cái đạo quả. Mà hắn đã thấy đạo quả, không có một cái nào là hoàn toàn thành thục, đều là có đủ loại tì vết. Giống như dựa theo diệt vực đối với đạo quả phẩm giai phân chia, vậy cũng là đê giai đạo quả. Chỉ có lúc trước thuộc về đạo thiên vận đạo quả, xem như đến gần vô hạn thành thục. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện ra tại Khương Vân trong mắt bên trong vùng rừng rậm kia kết ra đạo quả, từng cái đều là sung mãn rắn chắc, đạo văn dày đặc. Coi như không phải hoàn toàn chín muồi, nhưng đơn thuần phẩm giai, chí ít cũng sẽ không so đạo thiên vận đạo quả muốn lần. Nhìn xem những này đạo quả, Khương Vân liền đã minh bạch, là cái gì đạo tôn phân thân có thể tại diệt vực đồng dạng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thậm chí còn có thể để diệt vực tu sĩ nghe theo đề nghị của hắn, tiến về vực ngoại chiến trường đi tiến đánh sinh tử môn. Chỉ cần đạo tôn cam lòng xuất ra một chút dạng này đạo quả đưa cho diệt vực tu sĩ, cũng đủ để đổi lấy hảo cảm của bọn họ cùng duy trì. Loại trừ những này đạo quả bên ngoài, thế giới này cũng mang cho Khương Vân không nhỏ chấn kinh. Bởi vì, thế giới này hoàn toàn liền là đạo thế giới. Tất cả cảnh vật, thậm chí bao gồm trời xanh mây trắng, bao quát đại địa sơn xuyên, toàn bộ đều là bởi đủ loại đạo văn ngưng tụ mà thành. Nơi này không phải gọi là vô đạo chi địa, mà là nên gọi là vạn đạo chi địa. Dù là tiểu liền đã cùng đạo không có mảy may quan hệ Khương Vân, ở chỗ này, đều có thể đơn giản cảm nhận được các loại khác biệt đại đạo. Không thể không nói, đạo tôn làm đạo vực chi tôn, đạo vực chi yêu, đối với đại đạo nắm giữ, đích thật là đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chỉ sợ thật không còn bất luận kẻ nào có thể giống như đạo tôn dạng này, đơn giản đem tất cả đạo văn dung hợp lại cùng nhau, sinh sinh chế tạo ra một cái đạo thế giới. Sau khi hết khiếp sợ, Khương Vân lại là phát hiện, trong thế giới này, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình tiểu hà cùng tiểu thú, đều là biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ, bọn hắn cũng không có theo chính mình cùng một chỗ tiến vào thế giới này. Mặc dù không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là Khương Vân lại không chút nào lo lắng an nguy của bọn hắn. Trừ phi là thiên cổ tộc nhân, bằng không mà nói, không ai có thể tổn thương tiểu hà. Khương Vân tiếp tục đánh giá thế giới này đồng thời, cũng là âm thầm ngưng thần đề phòng. Hắn tin tưởng, đạo tôn cũng đã biết mình đến, rõ ràng hơn chính mình đến đây mục đích. Như vậy, đạo tôn lúc nào cũng có thể xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân ý nghĩ này vừa mới hạ xuống xong, kia xanh thẳm trên bầu trời đột nhiên hiện ra đại lượng sương mù. Những sương mù này, là màu lam. Hoặc là nói, những sương mù này bản thân liền là bầu trời một phần, chỉ là bởi vì nhan sắc gần, lại thêm thần thức không thể vận dụng, sở dĩ Khương Vân trước đó căn bản đều không nhìn thấy sương mù tồn tại. Sương mù số lượng cực kỳ khổng lồ, mà lại là tầng tầng lớp lớp chất đống xuất hiện. Nhìn qua, tiểu phảng phất là bầu trời nhiều hơn mấy tầng. Ngay sau đó, kia trong sương mù cũng truyền ra một tiếng nói giàn ua, Khương Vân, tự tiện xông vào vô đạo chi địa, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe được cái này mơ hồ có chút ít thanh âm quen thuộc, hơn nữa đối với mới trực tiếp hô lên tên của mình, Khương Vân hơi suy tư, liền đã biết được thân phận của đối phương. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà cũng có thể nhìn thấy cố nhân, bất quá, điều này cũng làm cho ta nhớ tới sư phụ ta đối với các ngươi đánh giá, thật là một điểm không tệ. A thanh âm giả mua có chút hiếu kỳ mà nói, vậy ngươi sư phụ là như thế nào đánh giá chúng ta? Khương Vân thản nhiên nói, sư phụ ta nói, các ngươi liền là một đám đầu tường chi thảo, bên nào gió lớn liền hướng bên nào đảo. Tiểu bối, ngươi quá làm càn. Theo Khương Vân cái này tràn đầy dễ cợt âm rơi xuống, màu lam trong sương mù chẳng những truyền ra một tiếng gầm thét, càng là có một thân ảnh cất bước theo trong sương mù đi ra. Đó là một tóc trăng xóa lao giả, lưng còng xoay người, trên khuôn mặt giàn mua mang theo một tia tức giận. Khương Vân lại là bất vi sở động, vẫn như cũ thản nhiên nói, tiểu ngươi một cái sao còn có mặt khác ba vị tôn giả đâu cùng nhau ra đi. Vị lao giả này tên là Cửu Tiêu Tôn Giả. Hắn cùng mặt khác bốn tên tôn giả, nguyên bản đều là đến từ cái khác đạo vực nhân đạo cảnh cường giả, tới này tòa đạo vực tìm cầu đạo tôn che chở. Năm đó, bọn hắn năm người từng tại đạo tôn yêu cầu phía dưới, tiến về đạo khư trấn áp cổ bất lão. Kết quả, ngược lại bị cổ bất lão cường thế đánh chết một người, mà còn lại bốn người tại cổ bất lão kia thực lực cường đại trước mặt, không thể không nghe theo cổ bất lão mệnh lệnh, tiến về Sơn Hải giới tương trợ Khương Vân. Cùng Khương Vân cũng coi là từng có gặp mặt một lần. Khương Vân đã từng hướng sư phụ hỏi qua lai lịch của bọn hắn, mà cổ bất lao lúc ấy khinh thường cười một tiếng, vẹn vẹn nói chỉ là bốn chữ, đầu tường chi thảo. Khương Vân tự nhiên minh bạch, những này đến từ cái khác đạo vực cường giả, bọn hắn liền chỉ biết phụ thuộc cường giả. Chính mình sư phụ ở thời điểm, bọn hắn tận lực bảo trì trung lập, nhưng là bây giờ sư phụ của mình mất tích, bọn hắn hiển nhiên lại quy thuận đạo tôn, trở thành đạo tôn chó giữ nhà, thay đạo tôn canh chừng vô đạo chi địa. Mà lại, vị này Cửu Tiêu Tôn Giả vốn chỉ là nhân đạo cảnh thực lực, bây giờ lại là đã bước vào hóa đạo cảnh. Cái này dĩ nhiên chính là đạo tôn cho hắn trợ giúp, cũng làm cho bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực là đạo tôn bán mạng. Cửu Tiêu Tôn Giả lạnh lùng nói, Khương Vân, nguyên bản chúng ta còn chuẩn bị xem ở sư phụ ngươi trên mặt, không khó khăn lắm vì ngươi. Nhưng là sư phụ ngươi cuồng, ngươi so sư phụ ngươi còn muốn cuồng, hôm nay nói cái gì, chúng ta cũng muốn đưa ngươi bắt giữ, giao cho đạo tôn đại nhân xử lý. Ba vị đạo hữu, ra đi. Chương 2413, khinh người quá đáng. Ầm ầm. Theo Cửu Tiêu Tôn Giả tiếng nói rơi xuống, liền thấy bên trong lòng đất bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Từ trong đó xông ra một đoàn màu đen phong bạo, cao lớn vô cùng, liên tiếp lấy thiên địa, trong đó đứng đấy một cái buồn bã nam tử. Ngay sau đó, nơi xa kia phiến kết đầy đạo quả trong rừng rậm, đột nhiên có một cái màu trắng rễ cây, lên như diều gặp gió, thẳng tới bầu trời, tách ra một đóa màu trắng hoa tươi. Hoa tâm chính giữa, ngồi ngay thẳng một người tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử. Khen. Cuối cùng, lại có một đạo thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm truyền đến. Một tòa sơn nhạc rung động kịch liệt phía dưới, vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại không trung, liền như là một cái rủ xuống tới kiếm. Trên đỉnh núi, đứng đấy một tên xinh đẹp nữ tử. Bốn vị tôn giả, toàn bộ hiện thân, mà lại cũng tất cả đều đã bước vào hóa đạo cảnh. Cửu Tiêu, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, hắn nếu là cổ bất lao đồ đệ, kia sư nợ đồ thường, trực tiếp đem hắn cầm xuống, đền sư phụ hắn năm đó thiếu chúng ta nợ. Bốn người vừa mới hiện thân đồng thời, kia hắc phong bên trong mập lùn nam tử đã lạnh lùng mở miệng, đưa tay hướng phía Khương Vân chỉ một cái. Liền thấy Khương Vân dưới chân bên trong lòng đất, thình lình lại có một đạo hắc phong phóng lên tận trời, quét sạch ở Khương Vân, xông thẳng tới chân trời. Hắc phong bên trong còn tản ra vô tận hàn ý, vậy mà trong nháy mắt liền đem không khí đều ngưng tụ thành khối băng. Từ xa nhìn lại, thiên địa ở giữa bông dưng nhiều hơn một cái màu đen băng trụ, mà Khương Vân cũng phảng phất là bị đông cứng tại băng trụ bên trong. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng để cho ta sư phụ thiếu các ngươi nợ. Thân ở băng trụ bên trong, Khương Vân sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng là trong đôi mắt cũng đã có sát khí sôi trào. Nhục sư phụ ta, tội lỗi đáng chém. Không đợi thoại âm rơi xuống, Khương Vân hướng phía kia mập lùn nam tử, đồng dạng chỉ một ngón tay, liền thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đan phượng đống nhiên theo trong cơ thể của hắn xông ra. Đan phượng trong nháy mắt liền đem cái này màu đen băng trụ đốt hỏa tăng ra, bước lên đạo đạo màu đen hơi khói, tràn ngập thiên địa, tiếp tục xông về kia mập lùn nam tử. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem xông về phía mình đan phượng, mập lùn nam tử hừ lạnh một tiếng, tay giơ lên, dùng sức trên không trung khẽ cơ một cái. Rầm rầm rầm. Lần này theo trong cơ thể của hắn chen trúc ra mấy chục đạo hắc phong, mỗi lần một đạo đều khoảng 10 vạn trượng dài, liền như là từng đầu hắc long đồng dạng, tại xung quanh người hắn cấp tốc quanh quần phía dưới, cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số phiến màu đen tuyết, vẫn như cũ vây tụ bên cạnh hắn, ngưng tụ không tan. Mỗi một phiến trên bông tuyết đều lóe ra sắc bén hàn quang, như là lưỡi dao. Vẹn vẹn sát na về sau, hắn quanh người chí ít trăm vạn trượng phương viên bên trong, đã tất cả đều bị màu đen tuyết hoa lưỡi dao chỗ hoàn toàn bao trùm. Phát ra hàn ý càng đem khu vực triệt để đông kết. Đúng lúc này, cái kia đan phượng đã vọt tới phiến khu vực này trước đó, đối mặt kia vô số hàn quang lấp lóe tuyết hoa, thân hình không có dừng chút nào trệ, không chút do dự trực tiếp xông vào. Thấy cảnh này, mập lùn nam tử trên mặt đã lộ ra khinh miệt nụ cười. Tại hắn, cùng với khác ba vị tôn giả nghĩ đến, cái này đan phượng tất nhiên sẽ bị trong đó hàn ý cho đông kết, sau đó lại bị vô số màu đen tuyết rơi cho cắt thành phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà tại đan phượng xông vào trong nháy mắt, đan phượng thân thể lại là bỗng nhiên cuộn mình đến cùng một chỗ, như là biến thành một viên thái dương, tản ra thao thiên hỏa diễm cùng cực nóng cao ôn, liên tục hướng về phía trước. Phanh phanh phanh. Những cái kia màu đen tuyết hoa, căn bản là không có cách ngăn cản được thái dương nhấp nhô chi lực, trực tiếp tiểu bị đơn giản ép thành mảnh vỡ, ở đây liên tục tiếng nổ vang bên trong, từng mảnh biến thành hư vô. Còn như kia phô thiên cái địa hàn ý, càng là tại kia hừng hực hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, biến thành từng đạo màu đen hơi khói. Bay lên. Thái dương tốc độ đều không có chút nào chậm lại, đánh thẳng một mạch, trong nháy mắt liền đã đi tới mập lùn nam tử trước người, cho đến hung hăng đâm vào cái kia buồn bã trên thân thể. Mập lùn nam tử căn bản không có nghĩ đến công kích của mình vậy mà vô pháp chống đỡ được cái này đan phượng, lại thêm đan phượng tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức hắn đều không có phản ứng thời gian, liền đã bị đan phượng đụng bên trên. Oeng. Đan phượng ầm vang nổ tung, hóa thành thao thiên biển lửa, đem nam tử hoàn toàn thôn phệ. A. Trong biển lửa, chuyến ra mập lùn nam tử kia tràn đầy thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Khương Vân, dừng tay. Kia xinh đẹp nữ tử đột nhiên hét to lên tiếng, dưới thân tòa kia huyền phù sơn nhạc, ầm vang chấn động phía dưới, vậy mà trở nên nhẹ nhàng vô cùng, đứng thẳng lên, hướng về Khương Vân bay đi qua. Vậy căn bản không phải một tòa sơn nhạc, mà là một thanh như là sơn nhạc đồng dạng khổng lồ kiếm. Ông, ngay tại chuôi này cự kiếm xuất hiện đồng thời, Khương Vân nhìn cũng không nhìn, thể nội đồng dạng có một thanh kiếm bắn ra, nên hướng cự kiếm. Tu La kiếm bên trên, Kiếm Linh Huyễn Tâm sắc mặt lạnh lùng, cả người cùng Tu La kiếm hoàn toàn hòa thành một thể, có thể dùng kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, ba vị tác giả căn bản không có người có thể thấy rõ Tu La kiếm thân hình. Bọn hắn chỉ có thể nghe được một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, mà nguyên bản thân ở phía trước Tu La kiếm đã xuất hiện ở chuôi này cự kiếm hậu phương. Cho đến lúc này, mới lại có một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh âm đến từ chuôi này cự kiếm. Cự kiếm cái kia khổng lồ thân kiếm điên cuồng lắc lư, thậm chí đều không thể tiếp tục bảo trì cân bằng, còn không đợi tới gần Khương Vân, liền đã từ không trung rơi thẳng xuống dưới, thật sâu mà đâm vào bên trong lòng đất. Phúc! Cùng này đồng thời, kia xinh đẹp nữ tử trong miệng cũng là một ngụm máu tươi phun ra, xinh đẹp trên mặt lập tức biến yếu ớt vô cùng. Tu La kiếm, sở dĩ sẽ xuất hiện tại cự kiếm hậu phương, là bởi vì nó trực tiếp đem chuôi này cự kiếm xuyên thủng. Hoa Phi Hoa, kia khoanh chân ngồi tại đóa hoa màu trắng bên trong khôi ngô nam tử, miệng phun ba chữ về sau, thân hình vậy mà biến mất tại đóa hoa bên trong, liền như là cùng đóa hoa này hòa thành một thể. Mà đóa này đóa hoa màu trắng cũng là thấy gió tựu trường, hóa thành mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ, hướng về Khương Vân ép xuống. Giờ phút này lại nhìn, nó ở đâu là cái gì hoa trắng, rõ ràng liền là một cái cự đại màu trắng đầu lâu, hé miệng, muốn đem Khương Vân một cái thôn phệ. Khương Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, vẫn như cũ đứng tại chỗ, căn bản không có tránh né ý tứ, mặc cho kia màu trắng đầu lâu đi tới trước mặt mình thời điểm, hắn mới bỗng nhiên đưa tay, cực kỳ tùy ý đấm ra một quyền. Oeng! Bị Khương Vân một quyền đánh trúng, màu trắng khô lâu trong miệng vậy mà truyền ra một tiếng thê lương quái khiếu thanh âm. Nó trước đó sông tình thế chẳng những ngừng lại, mà lại trên thân cũng là lập tức nổi lên từng đạo vết rạn. Khương Vân căn bản không còn đi xem lấy màu trắng khô lâu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ Cửu Tiêu Tôn giả, mang trên mặt khiêu khích chi ý. Cửu Tiêu Tôn giả mặc dù cực lực khống chế tâm tình của mình, nhưng là trong hai mắt lại là không thể tránh khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Cho đến bây giờ, bốn tên tôn giả bên trong có ba người đã trước sau xuất thủ. Mà hậu quả, liền là ba người xuất thủ chẳng những không có làm bị thương Khương Vân mảy may, ngược lại tất cả đều bị Khương Vân gây thương tích. Điều này cũng làm cho Cửu Tiêu rốt cục ý thức được, không chỉ là chính mình bốn người thực lực có tăng lên, bước vào hóa đạo cảnh, Khương Vân thực lực tăng lên, hiển nhiên muốn viễn vượt xa quá chính mình bốn người. Sự thật xác thực như thế. Bốn người bọn họ cho dù bước vào hóa đạo cảnh, nhưng là Khương Vân có thể cảm giác được, thực lực của bọn hắn căn bản so ra kém thánh tộc bốn vị thánh tổ, cũng đồng dạng không phải là chính mình đối thủ. Bởi vì bọn hắn thực lực tăng lên, hẳn là thông qua đạo quả, hay là cái khác ngoại vật ngoại lực tương trợ, cưỡng ép để bọn hắn vượt qua nhân đạo cảnh, bước vào hóa đạo cảnh. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là hóa đạo cảnh sơ kỳ. Đối mặt dạng này bọn hắn, Khương Vân thậm chí đều không cần vận dụng chính mình bất luận cái gì át chủ bài, vẹn vẹn nương tựa theo chính mình thiên hữu cảnh cảnh giới đỉnh cao, liền có thể đơn giản chiến thắng. Khương Vân nhìn xem Cửu Tiêu Tôn giả nói, "Cửu Tiêu Tôn giả, Khương Mộ xin hỏi một câu, hiện tại các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ phải ngã hướng Khương Mộ bên này?" Cửu Tiêu Tôn giả sắc mặt đỏ lên, giận tím mặt nói, "Khương Vân, đừng khinh người quá đáng." Ngay tại Cửu Tiêu Tôn giả cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, từ nơi này thế giới trên bầu trời, lại là đột nhiên lại có một thanh âm truyền ra, "Khương Vân, ngươi rốt cuộc đã đến." Chương 2414, giải thoát cảm kích. Đạo Tôn. Tại đạo tôn thanh âm vang lên giờ khắc này, Khương Vân trong lòng lại là lạ thường bình tĩnh, thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Đạo tôn thanh âm tiếp lấy vang lên nói, "Khương Vân, ta thật phi thường bội phục dũng khí của ngươi, ngươi cũng dám một người đến chỗ của ta. Ngươi là lo lắng mang theo những người khác đến, sẽ chết trong tay ta sao? Bất quá ngươi yên tâm, cho dù hôm nay bọn hắn không đến, có thể trốn qua hôm nay chi kiếp, chờ ta giết ngươi về sau, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Mặc kệ ngươi đem bọn hắn đưa đến nơi nào, ta đều có thể tìm tới bọn hắn. Bởi vì bọn họ là con dân của ta, trên người có khí tức của ta sẽ để cho bọn hắn cùng ta một lần nữa hợp làm một thể, trở thành của ta một phần. Ta cũng có thể nói cho ngươi, ta không trong thế giới này, ta tại cao hơn thế giới chờ ngươi. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng, cũng hy vọng ngươi đừng cho gia của ngươi, đừng cho ngươi cựu tộc tộc nhân, đừng cho ngươi Sơn Hải Chi Tu, đừng cho ngươi Tam Sư Huynh thất vọng, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi. Chỉ bất quá, ngươi muốn gặp được ta, nhìn thấy bọn hắn, còn cần xem ngươi có hay không thực lực này. Theo đạo tôn thanh âm rơi xuống, Khương Vân lúc này mới rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, vẫn là một mảnh màu xanh thẳm bầu trời, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị thường. Bất quá, Khương Vân biết, giờ này khắc này đạo tôn, ngay tại cái này trên bầu trời nơi nào đó, chính trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên chính mình, chờ đợi lấy chính mình. Gia Gia, cựu tộc tộc nhân, Sơn Hải Chi Tu, Tam Sư Huynh. Khương Vân thì thào mở miệng, chính mình đoán không sai, tính cả Tam Sư Huynh ở bên trong tất cả mọi người đã bị Đạo Tôn bắt lấy. Hắn cũng càng tin tưởng, chính mình có bao nhiêu hận Đạo Tôn, Đạo Tôn tiểu có bao nhiêu hận chính mình. Đạo Tôn đây là cố ý dùng chính mình quan tâm những người này đến uy hiếp chính mình, từ đó muốn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của mình, tốt nhất là có thể làm cho chính mình mất lý trí, để cho mình lòng nóng như lửa đốt, để cho mình không quan tâm đi tìm tới hắn. Chỉ tiếc, càng là loại này nguy cấp thời khắc, Khương Vân tâm thái cũng liền càng thêm ôn hòa. Hắn không những không vội không giận, trên mặt ngược lại còn lộ ra một vòng nụ cười, nhìn xem vậy căn bản cái gì đều không thấy được bầu trời, cười nói, đạo tôn, ngươi đang sợ ta. Đạo tôn giống như không phải kiêng kỵ chính mình, lại như thế nào sẽ dùng dạng này phép khích tướng đến kích thích chính mình. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cũng thu hồi mục quang, một lần nữa nhìn về phía Cửu Tiêu tôn giả nói, xem ra, cho dù các ngươi đảo hướng đạo tôn, nhưng là đạo tôn tựa hồ cũng không phải là rất coi trọng các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi phụ trách trông coi thế giới này, hẳn là chỉ là tầng dưới chót nhất, yếu nhất thế giới. Mặc dù đạo tôn không có cụ thể nói ra hắn đến cùng người ở chỗ nào, nhưng là hắn đã nói tại cao hơn thế giới, vậy đã nói rõ bây giờ cái này bởi đạo ngưng tụ mà thành thế giới, chỉ là thấp nhất thế giới. Mà đạo tôn thế tất cũng đã bày ra trùng điệp mai phục, ngăn cản lấy Khương Vân tiến lên. Điều này cũng làm cho Khương Vân thật cảm nhận được hiếu kỳ, liền Cửu Tiêu tôn giả bốn người này đều chỉ có thể trấn thủ thấp nhất, yếu nhất thế giới, kia lại hướng lên, đến cùng lại có dạng gì đối thủ đang đợi chính mình. Cửu Tiêu tôn giả sắc mặt xanh xám trừng mắt nhìn Khương Vân nói, Khương Vân, cho dù nơi này là tầng dưới chót nhất thế giới, hôm nay ngươi cũng đừng hỏng sông đi qua. Làm đạo vực bên trong một phương cường giả, lúc trước bị cổ bất lao chế nhạo thì cũng thôi đi, bây giờ lại bị Khương Vân nhiều lần niệm ai. Cái này khiến Cửu Tiêu tôn giả vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Dù là biết rõ chính mình không phải đối thủ, nhưng là hắn cũng không quan tâm đối Khương Vân xuất thủ. Vâng! Trên bầu trời, tầng kia trùng điệp trồng, gần như bao trùm toàn bộ thế giới bầu trời màu lam sương mù, đồng nhiên phân ra một tầng hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Từ xa nhìn lại, liền như là bầu trời sụp đổ. Khương Vân cười lạnh, vậy mà không tránh không né, mặc cho kia sương mù chi thiên, trùng điệp hướng về chính mình đập xuống mà tới. Cho đến mắt thấy sắp đụng chạm lấy đỉnh đầu của mình thời điểm, hắn mới giơ tay lên, một quyền đánh ra. Vâng! Nổ thật to âm thanh bên trong, Khương Vân nắm đấm đụng vào kia màu lam sương mù thiên chi bên trên, vậy mà trực tiếp đem nó đập nổ ra. Cửu Tiêu tôn giả lần nữa phất tay, trên bầu trời những cái kia sương mù cũng lần nữa đồng thời rơi xuống, tầng tầng lớp lớp, khoảng chừng tầng tám nhiều. Lần này, Khương Vân không có tiếp tục đứng tại chỗ, mà là thân hình thoát một cái, cả người vậy mà phóng lên tận trời, nên hướng kia rơi xuống vô tận sương mù. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng va đập bên trong, Khương Vân liền như là một chi như mũi tên rời cùng, nương tựa theo cái kia cường hãn nhục thân, dễ như trở bàn tay xuyên thủng tầng tầng sương mù, xuất hiện ở trên bầu trời. Mà tại dưới thân thể của hắn, kia tổng cộng tầng 8 sương mù chăn trời hắn phá tan một cái cự đại lỗ thủng, ầm ầm tan vỡ ra, sương mù tràn ngập, như là đem giới này biến thành một mảnh màu lam sương mù hải dương. Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân đứng tại bầu trời, bốn tiếng mang theo lo lắng gầm thét theo bốn vị tôn giả trong miệng truyền ra. Mặc dù đi qua lần đầu giao thủ, để bọn hắn đều hiểu chính mình không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn, giống như ngăn không được Khương Vân, loại kia đợi nhóm người mình hậu quả. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, tiếp tục chặn đường Khương Vân. Mập lùn nam tử mới vừa từ đan dương chi hỏa bên trong tránh ra, toàn thân trên dưới đã là cháy đen một mảnh, còn tản mát ra từng đợt mùi cháy khét lẹt. Mà nhìn xem Khương Vân xông lên bầu trời thân ảnh, hắn nhưng căn bản không để ý tới đi để ý chính mình thương thế, đại hống lên tiếng đồng thời, đưa tay vô mi tâm của mình, nương theo lấy một đạo ấn ký hiện hiện, lại là vô số màu đen tuyết hoa ngưng tụ thành một đầu màu đen hàng dài, hướng về Khương Vân gào thét mà đi. Xinh đẹp nữ tử, thân hình bỗng nhiên vô hạn tăng vọt, biến thành đỉnh thiên lập địa, một cái đưa tay nắm chặt chuôi này bị tu la kiếm xuyên thủng mà đâm vào đại địa cự kiếm, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Kia hiện đầy vết rạn đóa hoa màu trắng, mỗi lần một vết nứt chỗ, đều lại có một đóa đóa hoa màu trắng tỏa ra mà ra. Hoa tâm vị trí bên trên càng là hiện lên một cái khôi ngô nam tử mặt, lít nha lít nhít, cùng nhau mở miệng, phát ra như là quỷ khóc sói gào thét lên thanh âm, xông về Khương Vân. Cửu Tiêu tôn giả hé miệng, trong miệng thốt ra một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu màu xanh lam, trong đó sương mù mở mịt, quang hoa lấp lóe, cắn răng một cái phía dưới, ném về Khương Vân. Bốn vị tôn giả, giờ khác này ai cũng không còn bảo lưu thực lực của mình, toàn lực xuất kích, chỉ cầu có thể lưu lại Khương Vân. Khương Vân mục quang quét qua bốn người công kích, lạnh lùng nói, đa tạ nhắc nhở của các ngươi, xem ra, thông hướng thế giới khác thông đạo, tất nhiên ngay tại cái này trên bầu trời. Mặc dù đạo tôn nói hắn tại cao hơn thế giới, nhưng là Khương Vân hoàn toàn không biết cái này vô đạo chi địa đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Lại thêm thần thức vô pháp vận dụng, sở dĩ hắn cũng không rõ ràng thông hướng thế giới khác lối vào ở nơi nào. Hắn chỉ là bản năng hướng phía trên bầu trời hướng, xông, đi tìm cửa vào. Mà bốn vị tôn giả giờ phút này tức hổn hển công kích, lại là để Khương Vân minh bạch, chính mình tìm kiếm vị trí là không có sai. Cửa vào này, liền là dấu ở trên bầu trời. Bốn người bọn họ lo lắng cho mình tìm tới, rời khỏi nơi này, sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn cản chính mình. Vì cảm tạ các ngươi, ta liền đem các ngươi những này cỏ đầu tường, triệt để rút ra, để các ngươi theo gió phiêu tán. Khương Vân trong mắt đống nhiên hàn quang tăng vọt, chỉ một ngón tay, 9 cái đan phượng cùng nhau hiện thân mà ra, nên hướng đầu kia bởi màu đen tuyết hoa hình thành hắc long. Tu La kiếm cũng là lần nữa xông ra, huyễn tâm trong hai mắt quang mang sáng rõ, nhìn chòng chọc vào kia xinh đẹp nữ tử, để kia nữ tử trên mặt vậy mà thời gian dần trôi qua lộ ra ngốc trệ chi sắc. Còn như Khương Vân chính mình, thì là một bước ra, trực tiếp xuất hiện tại viền kia hạt châu màu xanh lam bên cạnh, một cái đưa tay nắm chặt, dùng sức bóp. Ầm. Hạt châu sinh sinh nổ tung, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Cửu Tiêu Tôn giả sắc mặt lại là lập tức đại biến, như gặp phải trùng kích đồng dạng, thân thể run lên, há mồm liền muốn phun ra tiên huyết. Thế nhưng là miệng của hắn vừa mới mở ra, thấy hoa mắt, Khương Vân thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nâng lên nắm đấm tiểu hướng về hắn đập tới. Cửu Tiêu Tôn giả biểu lộ cùng thân thể lập tức ngưng kết, con người cũng là trong nháy mắt phóng đại, nhưng là cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vân nắm đấm trong hai mắt, lại là lộ ra một vòng giải thoát cùng vẻ cảm kích. Chương 2415, giết bọn hắn. Nhìn xem Cửu Tiêu Tôn giả ánh mắt lộ ra giải thoát cùng vẻ cảm kích, để Khương Vân khẽ chau mày, nắm đấm cũng là tạm thời đứng tại không trung. Nhưng ngay sau đó, Khương Vân liền bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, bốn vị này tôn giả cùng mình là địch, liền như là thánh tộc là bị Liệp Yêu bức bách đồng dạng là bị đạo tôn bức bách. Bất quá, cho dù minh bạch, Khương Vân nắm đấm lại vẫn mang theo kinh khủng lực lượng, tiếp tục đánh tới hướng Cửu Tiêu Tôn giả. Mà cái sau căn bản không tránh không né, mặc cho Khương Vân một quyền này trùng điệp đập vào trên người mình. Ầm. Tại kia truyền khắp toàn bộ thế giới trầm đục âm thanh bên trong, Cửu Tiêu Tôn giả ngực tích tụ trước kia tiên huyết rốt cục phun tới, mắt nhắm lại, cả người liền như là một khối giống như hòn đá, bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Cửu Tiêu. Thấy cảnh này, kia đang toàn lực chống lại 9 cái đan phượng mập lùn nam tử cùng hóa thành khô lâu khôi ngô nam tử không nhịn được cùng nhau gầm thét lên tiếng. Bốn người bọn họ, mặc dù đến từ khác biệt đạo vực, nhưng là giống nhau kinh lịch, cùng những năm gần đây tao ngộ, lại là để bọn hắn bốn người chi gian đã kết thâm hậu hữu nghị. Giờ phút này nhìn thấy Cửu Tiêu bị Khương Vân một quyền đập bay, miệng phun tiên huyết, tại bọn hắn nghĩ đến, Cửu Tiêu chỉ sợ là đã chết đi, sở dĩ đều là vừa kinh vừa sợ. Kia mập lùn nam tử quanh người còn quấn 9 cái đan phượng, thừa dịp hắn cái này đại hống phân thần đồng thời, một cái đan phượng đã trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, mở ra cháy hừng hực cánh, bọc lại thân thể của hắn. Nam tử lần nữa bị một mảnh biển lửa thôn phệ, mà còn lại 8 cái đan phượng cũng là trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Kia đã hóa thành màu trắng đầu lâu khôi ngô nam tử, mỗi lần khuôn mặt đều là bóp méo. Mà tại cái này vặn vẹo bên trong, tất cả đều hóa thành khô lâu, thoát ly đóa hoa màu trắng, như là châu chấu đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Kia hóa thành cự nhân, cầm trong tay cự kiếm xinh đẹp nữ tử, mặc dù đã lâm vào huyễn tâm bố trí trong ảo cảnh, nhưng là con mắt lại là tăng nhanh chuyển động, rõ ràng là muốn tỉnh táo lại. Khương Vân lại là căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới ba người này, thân hình lần nữa phóng lên tận trời, đi tới trên bầu trời, mở ra bàn tay. Nơi lòng bàn tay kia lúc trước bị hắn bóp nát hạt châu màu xanh lam mảnh vỡ tự hành bay lên, dung nhập bầu trời. Màu lam dưới bầu trời, vẫn có một lớp sương khói mỏng manh tràn ngập, mà theo những này hạt châu mảnh vỡ dung nhập, cái này sương mù thình lình xoay tròn, cấp tốc hóa thành một cái vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy được, trong đó tựa hồ là có khác động thiên. Khương Vân tại bóp nát kia hạt châu màu xanh lam thời điểm, liền đã biết được, rời đi thế giới này cần thông qua truyền tống trận. Mà truyền tống trận, tiểu dấu ở Cửu Tiêu Tôn giả bố trí những sương mù này bên trong. Bây giờ, vòng xoáy này, liền là rời đi chi lộ. Khương Vân, ngươi không muốn đi.